Bác Viễn, ra ngoài xem chuyện gì? Triệu Can Hùng hỏi. Điền Bác Viễn gật đầu ra hiệu, đi ra ngoài chỉ chốc lát sau trở về đến Triệu Can Hùng bên người, khom lưng ở Triệu Can Hùng bên thai thấp giọng nát tan ngữ vài câu. Triệu Can Hùng rất thiếu kiên nhẫn vung vung tay, quát lớn nói, không nhìn thấy ta đang chiêu đãi quý khách sao, bắt hắn cho ném ra ngoài. Điền Bác Viễn hiểu ý, lần thứ hai đi ra ngoài. Quả nhiên, nguyên vốn có chút thanh âm huyên náo lập tức liền yên tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Khương Tử Ký hỏi. Ha ha, đại thiếu, đều là một ít chuyện vặt vanh việc nhỏ. Ta một cái không có mắt thủ hạ, ở ta bãi không bản lĩnh chơi đến nữ nhân, bị người đánh, lại dám tìm tới ta chỗ này, để ta cho hắn tìm về bãi. Cái này đồ không có mắt, quay rối đến đại thiếu hứng thú, ta cần phải khỏe mạnh giáo hơn hắn. Triệu Can Hùng cười theo giải thích nói, lại cho Điền Bắc Viễn một cái ánh mắt, Điền Bắc Viễn lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Khương Tử Kỳ biểu hiện lãnh đạm, không ở cái đề tài này mặt trên tiếp tục nữa, bởi vì hắn căn bản sẽ không đi để ý một cái không quá quan trọng tiểu lâu la chết sống. Ha, Tử Kỳ, ngươi biết nói ta vừa nãy tới thời điểm, nhìn thấy ai sao? Đang ở đây giờ, từ viện rốt cục khoan thai đến muộn, mới vừa đẩy cửa đi vào, hứng thú chí hừng hực hướng về phía Khương Tử Kỳ cân nhắc cười nói. Số tử, 1821. Chương 3392, tìm bãi đến rồi. Từ xa kéo dài một cái ghế, lấm lấm liệt liệt ngồi xuống, mặt bên thưởng thức trong tay cao cấp làm riêng cái bật lửa, ánh mắt lại là mang theo một loại cân nhắc ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ. Khương Tử Kỳ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có đem từ xa mà nói cho tiếp theo, mà là chờ từ xa tự mình nói đoạn sau. Từ xa đợi một lúc, thấy Khương Tử Kỳ không có nửa điểm hứng thú, không khỏi nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, người cũng thật là không tốt đẹp gì kỳ đây. Nếu như không có quan hệ gì với ta, nghe xong cũng vô dụng. Cùng ta có quan, ngươi sẽ kìm nén không tiếp tục nói. Khương Tử Kỳ tự tin nói. Từ xa xem thường thích một tiếng, tiếp đó nụ cười trên mặt càng cân nhắc, cười nói, đương nhiên cùng ngươi có liên quan, hơn nữa còn là có quan hệ rất lớn. Ha, ngươi nói thế giới lớn không? Ta cảm thấy không lớn, không phải vậy người làm sao có thể ở nơi như thế này, cũng có thể tình cờ gặp người già tình địch đây. Từ xa nhưng vẫn là bán một cái không lớn không nhỏ cái nút. Thế nhưng đối với Khương Tử Kỳ mà nói, đã không tính là cái nút. Chỉ thấy Khương Tử Kỳ sắc mặt bình tĩnh xuất hiện một ít chấn động kịch liệt, rất nhanh lại bình tĩnh lại, nhưng là trên người nhưng là tỏa ra một luồng khí thế ác liệt, hoặc là nói, có sát khí. Quan Vũ. Khương Tử Kỳ trầm giọng nói. Ha ha, có thể ở người trong lòng lưu lại như thế sâu sắc ấn tượng, ngoại trừ hắn còn có ai, hơn nữa càng trùng hợp chính là, Mạc Lăng cũng tới, liền y ôi tại bên cạnh hắn đây, hai người này tên một cái thân thiết nha. Xem ta thẳng đứng ước ao. Từ xa tí tí lấy làm kỳ nói. Sự khích tướng của ngươi rất vụ về, thế nhưng ta không phải không thừa nhận, lại rất hữu hiệu, hắn ở nơi nào? Khương Tử Kỳ nhàn nhạt nói, trong thanh âm nhưng là có khổ sở áp chế lại tức giận. Đăng nhập chuyện nỉ.net để đọc chuyện ha ha, liền ở dưới lầu đây, tựa hồ ai sinh nhật tới, mấy người ở phía dưới uống rượu đây. Từ xa nói. Vậy liền đem bánh gà tổ bị đập phá đi. Khương Tử Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười, rất tùy ý nói. Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện tập hợp cái này náo nhiệt, bất quá ta đến nhắc nhở người một điểm, ôn nhu người phụ nữ kia cũng ở đây, ngươi nếu như đập phá hắn bánh gà tổ, nữ nhân này là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên đừng nói nàng, ngay cả Mạc Lăng cũng sẽ không cho người sắc mặt tốt đi. Từ xa rất thiện ý nhắc nhở nói. Triệu Can Gấu ngồi ở bên cạnh nghe xong lâu như vậy, rốt cục ước chừng nghe được một chút muốn nói. Tốt như vậy một cái cơ hội biểu hiện, hắn đương nhiên phải bắt được. Ha ha, đến rồi địa bàn của ta. Loại chuyện nhỏ này làm sao cần gừng thiếu người tự mình động thủ đây, giao cho ta đến đây đi. Triệu Can Gấu cười nói. Khương Tử Kỳ không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Hắn am hiểu nhất chính là cái gì? Là mượn đao giết người. Đã có người cam nguyện khi hắn sĩ tốt, hắn như thế nào sẽ uổng phí hết viên quân cờ này đây? Hơn nữa do Triệu Can Gấu ra tay, hắn cũng bất đi không thật là phiền phức. Chí ít không cần nghe Ôn Nhu cùng Mạc Lăng hai nữ nhân kia ồn ào. Tiễn Hùng, làm mịt mờ một điểm. Tiểu tử kia không phải cái kẻ tầm thường. Từ xa nhắc nhở nói. Từ thiếu, ngươi liền xem ta đi. Triệu Can Gấu vỗ vỗ lồng ngực, tự tin nói. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Điền Bác Sa, nói, Bác Sa, ngươi đi giúp Hoàng Mao Hầu cầm bãi cho tìm trở về, thuận tiện đem nên đập cho đều đập phá. Triệu Can Gấu nếu phí đi tâm tư muốn cùng Khương Tử Kỳ giữ gìn mối quan hệ, liền đương nhiên sẽ không chỉ đánh bánh gà tổ, đương nhiên là có thể đánh cái gì liền đánh cái gì. Điền Bác Sa theo Triệu Càn Gấu cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên hiểu ý, ở từ xa cung cấp một thoáng Quan Vũ vị trí cụ thể sau, Điền Bác Sa liền dẫn người đi ra ngoài. Cho tới Khương Tử Kỳ ba người, thì lại uống rượu đánh thí, chờ Điền Bác Sa tin tức. Hạnh phúc chi với Hoàng Mao Hầu mà nói, đến quá nhanh, quá đột nhiên. Vừa mới bắt đầu tồn lòng chờ may mắn tư tìm đến Triệu Càn Gấu thế mình tìm về bãi, bị đánh văng ra ngoài tàn nhẫn đánh một trận không nói, liền Triệu Càn Gấu bóng người đều không có nhìn thấy. Nguyên vốn đã tuyệt vọng hắn, lại không nghĩ rằng Triệu Càn Gấu phụ tá đắc lực tự mình nói bang mình tìm về bãi, điều này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh sau khi, càng là vui mừng khôn xiết. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ có như thế phong quang một ngày, phía sau theo chừng 10 người, vênh váo tự đắc tìm bãi đi tới. Xa ra, chính là này một bàn. Vô duyên vô cớ đánh ta không nói, khi ta báo ra Hùng gia tên gọi thời điểm, bọn họ còn rất xem thường, nói cái gì chưa từng nghe nói, còn nói một chút lệnh nhân hòa lớn, ta lúc đó liền tức không nhịn nổi, muốn vì là Hùng gia tranh khẩu khí, có thể. Hoàng Mao Hầu nước đắng còn không cũng xong đây, Điền Bác Sa thì lại nhàn nhạt liếc xéo hắn một cái, cắt ngang Hoàng Mao Hầu nói chuyện không đâu. Tiếp đó ánh mắt lại không lộ ra dấu vết nhìn lướt qua cách xa Văn Nhã cái bàn kia từ cách đó không xa một bàn người, nhàn nhạt nói, không cần phải nói. Đợi lát nữa người muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ, có thể đem sự tình náo động đến có bao nhiêu lớn thì có nhiều lớn, có nghe thấy không? Hoàng Mao Hầu đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó trên mặt có khó có thể che giấu hưng phấn, trà sắt tay, kha kha cười nói, xa ra, ngươi liền xem ta đi. Tuy rằng lấy miễn tử kim bài, thế nhưng Hoàng Mao Hầu nhưng không có lập tức hành động, mà là một mặt nịnh nọt nụ cười nhìn Điền Bắc Sa, cười nói, cái. Xa ra, đem những người kia thu thập sau đó. Này mấy người phụ nhân có thể hay không để cho ta xử trí? Tùy ý ngươi. Điền Bác Sa thiếu kiên nhẫn vung vung tay nói. Hoàng Mao Hầu chỉ cảm thấy thế giới thay đổi, biến càng vẻ đẹp. Hắn cố ý chính chính vào áo, vênh váo tự đắc đi tới Văn Nhã bản kia bên cạnh, không nói hai lời, một chân đá ngã lăn bàn rượu tử, đầy bàn chai bia lẫn vào rượu đỏ bình ầm một thoáng, toàn bộ lăn tới trên đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Đông nhiên sao động cũng gây nên những người khác vây xem, bao quát chính đang đàm tiếu Quan Vũ đoàn người. Nguyên bản uống rượu uống chính này, Trần Tư một bàn người bị bất thình lình một màn làm sửng sốt, ngạc nhiên quay đầu nhìn tới, trên mặt có khó có thể che giấu sự phẫn nộ. Người bệnh thần kinh à, điên rồi lăn bệnh viện tâm thần đi, đừng xuất hiện ở lão nương mặt trước, bằng không ta để người từ người điên biến thành kẻ ngu si. Trần Tư trước hết không vui, đây chính là nàng sinh nhật hay, lại đột nhiên bị thai bay vạ gió, nàng trong lòng có thể không tức giận sao? Yêu, tiểu nữ tính cách rất nóng bỏng mà, không biết nói ở trên giường có phải là còn có thể như thế có vị. Hoàng Mao Hầu có Điền Bác Sa cho hắn sức lực sau khi, nói chuyện sức lực cũng đủ. Vương Bát Đản, lão nương ngày hôm nay cùng người không để yên. Nghe Hoàng Mao Hầu miệng đầy dâm hế chi ngữ, Trần Tư thực sự là vô cùng tức giận, khẽ kêu nói. Khà khà, hai ta ngày hôm nay đương nhiên muốn không chơi không còn. Hoàng Mao Hầu tứ không e dè hướng về Trần Tư thạc lớn song phong quả một chút, chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Bất quá ở đây chi trước, có chút chướng mắt trò chơi vẫn là trước tiên thanh trừ được. Hoàng Mao Hầu đưa mắt chuyển qua Tần Thiên trên người, cười gần nói. Tuy nói tinh trùng rất dễ dàng trên nào hắn, cũng không dám quên Điền Bác Sa giao cho sự tình. Tiểu tử, lão tử đã nói, để người không thể đứng đi ra nơi này, lời này như thường chắc chắn. Hiện tại lão tử liền đến thực hiện rồi. Số tử, 1744. Chương 3393, lãnh đạo. Dù là Tần Thiên ôn hòa tính tình, cũng bị Hoàng Mao Hầu vô liêm sỉ hành vi cho làm tức giận. Hắn sắc mặt không thích lạnh rên một tiếng. Trầm giọng nói, sự uy hiếp của ngươi đối với ta vô dụng, thừa dịp ta vẫn không có phát hỏa chi trước, mau mau cùng bằng hữu ta xin lỗi. Phát hỏa? Còn muốn đến đánh ta? Chờ ngươi có bản lãnh kia lại nói. Hoàng Mao Hầu rất muốn ăn đòn cười nói. Nếu ngươi tìm đánh, vậy ta cũng không khách khí rồi. Tần Thiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ngang qua một bước, nhằm phía Hoàng Mao Hầu, vung lên nằm đấm, một quyền đập về phía Hoàng Mao Hầu môn. Nguyên bản hắn liền không phải một cái dễ dàng nổi giận người. Nhưng là Hoàng Mao Hầu cũng quá không biết điều, 5 lần 7 lượt đến treo chọc mình, hơn nữa hành vi một lần so với một lần ác liệt. Hắn giác đến mình nếu như không cho Hoàng Mao Hầu một cái sâu sắc giáo huấn, bọn họ đêm nay đừng nghĩ có thể vui vẻ qua xuống. Nhìn khí thế hùng hổ vung tới được nằm đấm, Hoàng Mao Hầu trong lòng vẫn còn có chút chột dạ, cái cổ co rụt lại, vội vã lui về phía sau đi, trong miệng còn lớn gọi nói, viện ra, cứu ta. Vừa dứt lời, lập tức từ Hoàng Mao Hầu phía sau lao ra chừng 10 kêu gào ba lớn ngũ thô. Một mặt giữ tợn bất lương thanh niên, một người một tay một chân, có người thậm chí thuận lợi chép lại một cái chai bia, toàn bộ đập về phía Tần Thiên trên người. Dù sao Taekwondo đối với Tần Thiên mà thôi, chỉ là cái giải trí kiện thể hạng mục, nơi nào nhận được chừng 10 người vây công, kết quả có thể tưởng tượng được. Giang giác. Ẩm. Tần Thiên đầu bị chai bia nở hoa, mà bản thân của hắn cũng là bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất, từng luồng ấm áp tiên huyết dần dần mơ hồ hai mắt của hắn. Tần Thiên dãy rủa nửa ngày cũng không có lần thứ hai đứng lên đến. À, biến cố đột nhiên xuất hiện dẫn tới Trần Tư mấy người phụ nhân tiêm tên không ngớt, sợ hãi đến sắc mặt đều có chút tái nhợt rồi. Trốn ở Điền Bắc Viễn phía sau Hoàng Mao Hầu nhìn thấy Tần Thiên hình dạng sau, trong lòng cực kỳ vui sướng cán an, đi tới Tần Thiên bên người, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hắn dùng chân mạnh mẽ đá đá Tần Thiên thân thể, cười nhạo nói, người không phải rất ngại sao. Hắn mẹ, ngươi lại nhảy cho lão tử nhìn, à, không biết tự lượng sức mình trò chơi. Hoàng Mao Hầu gắt một cái, lại một lần mạnh mẽ ở Tần Thiên trên người bù đắp hai chân. Làm Tần Thiên tiểu đồng bọn, còn lại hai người nhìn thấy Tần Thiên bị Hoàng Mao Hầu đánh đau sau, nhưng là không thể ra sức. Bởi vì có chừng 10 người chính mắt nhìn chằm chằm bọn họ đây, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, liền có mắt chừng lại đây, sợ hai đến bọn họ không dám động đậy, ngồi đàng hoàng ở trên ghế. Tuy nói hành vi của bọn họ có chút không đầy nghĩa khí, nhưng là đối mặt chừng 10 người, lại nghĩa khí, xông lên cũng là bị đánh à. Mà Trần Tư mấy người cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng dài lớn, nơi nào gặp máu tanh như vậy bạo lực tình cảnh, lập tức cũng là sợ hãi đến phản ứng gì đều không có. Cuối cùng, vẫn là Văn Nhã dũng cảm đứng ra, khẽ kêu ngăn lại nói, dừng tay. Hoàng Mao Hầu quay đầu nhìn về phía Văn Nhã, quái gở nói, yêu, đau lòng người nhân tình. Vừa dứt lời, Hoàng Mao Hầu lại là một chân mạnh mẽ đá vào Tần Thiên bên hông, để người sau đau thẳng đứng gào gào tên. Người nếu như còn như vậy, ta liền báo cảnh sát rồi. Văn Nhã mặt lạnh lùng khẽ kêu nói. Báo cảnh sát. Hoàng Mao Hầu như là nghe thấy chuyện cười lớn giống như vậy, ngửa mặt lên trời cười to lên. Văn Nhã cắn chặt lấy môi dưới, lập tức từ trong túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Hoàng Mao Hầu từ Văn Nhã trong tay đoạt quá điện thoại di động, mạnh mẽ té xuống đất, xuất thành nát tan, giữ tợn cười nói. Ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được các ngươi. Đánh. Liên quan này hai cái loại nhát gan, đồng thời cho ta đánh cho chết. Hoàng Mao Hầu đống nhiên mở miệng nói. Kết quả là, Tần Thiên mặt khác hai cái tiểu đồng bọn chúng quy vẫn bị dính líu vào, thành bi kịch. Người đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như nói là vừa nãy Tần Thiên đắc tội rồi người, ta thế hắn xin lỗi ngươi. Nhìn bị đánh đau ba người, Văn Nhã thực sự có chút không đành lòng, dù sao Hoàng Mao Hầu tới gây sự, cùng nàng không thể tách rời quan hệ. Xin lỗi. Hoàng Mao Hầu mặt mang trêu tức lắc lắc đầu, run lên hai chân, vuốt cằm nhìn chằm chằm Văn Nhã, khà khà cười quái dị nói. Muốn phải nói xin lỗi không phải là không thể, tối hôm nay người còn có người tiểu các bạn thân mến theo ta một đêm, ta liền cân nhắc thả bọn họ. Vô liêm sỉ. Văn Nhã vừa nghe liền nổi giận, không chút do dự một cái tắt trực tiếp vỗ tới. Chuyện của tôi nét đùng. Tối tăm đèn nghe ông đỏ ánh sáng dưới, một tắt này càng đột ngột, trực tiếp đem Hoàng Mao Hầu cho đánh choáng váng, ngạc nhiên nhìn phía Văn Nhã, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Thúi ký nữ, ngươi dám đánh ta. Hoàng Mao Hầu vẻ mặt có chút vặn mẹo. Trở tay một cái tắt tầng tầng trở về đi qua. Văn Nhã một cái lảo đảo, vai ngã trên mặt đất, trắng non trên mặt có một cái rõ ràng hồng trường ấn. À, tình cảnh này lại sẽ Trần Tư bị dọa cho phát sợ, nước mắt như mưa. Tuy nói nàng có lúc có chút hung hăng, có lúc cũng sẽ làm nũng, nhưng bề ngoài mặc kệ kiên cường nữa, nội tâm luôn có yếu đuối một mặt, nói thí dụ như hiện tại. Đặc biệt là ở Văn Nhã bị sau khi đánh, nàng liền hoàn toàn tan vỡ. Không muốn đánh, cầu người không muốn lại đánh. Trần Tư khóc lóc cổ họng nói. A, lảng lơ đàn bà, vừa nãy hả hê chạy chạy đi đâu. Nếu muốn ta không đánh cũng được, đêm nay đem ca ca ta cùng sảng khoái, ta đáp ứng người, thế nào? Hoàng Mao Hầu cười ha ha nói. Trần Tư trong mắt có không che giấu nổi sợ hãi, không ngừng lắc đầu. Người muốn gây phiền phức liền hướng về phía ta đến, đừng bắt nạt Tư Tư. Văn Nhã đem Tư Tư ôm vào trong ngực, hàm răng cắn chặt nói. Hừm, ngươi cùng ca sảng khoái ngược lại cũng đúng là cái đề nghị hay. Hoàng Mao Hầu vuốt cằm trầm tư nói. Đừng nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho người tội nguyện. Văn Nhã giống nhau nếu quyết tuyệt nói. Hoàng Mao Hầu biến sắc mặt, thiếu kiên nhẫn vẻ một chút hiện lên ở trên mặt, hắn gắt một cái, tàn nhẫn thanh âm nói. Được, lao tử ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không đối với bằng hữu của các ngươi ngồi yên không để ý đến. Các anh em, nhiều bán điểm lực, cầm bọn họ đánh để bọn họ cha mẹ đều không nhận ra. À, gào hử. Thần Thiên ba người tiếng kêu càng khốc liệt. Văn Văn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Tần Thiên bọn họ đều sắp muốn bị đánh chết. Trần Tư gấp giọng nói. Tư Tư, đừng nóng vội, biện pháp đều là có. Văn Nhã sờ sờ Trần Tư đầu, an ủi nói. Mà ánh mắt của nàng nhưng là không kìm lòng được liếc về phía Quan Vũ cái hướng kia, vừa vặn cùng Quan Vũ ánh mắt ở giữa không trung tiếp xúc. Văn Nhã tâm trong không khỏi hồi hộp một thoáng, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, có chút khiếp đảm, có chút luống cuống, hơn nữa nàng không phải không thừa nhận, còn có một tia chờ mong. Hắn có thể hay không sẽ giúp trợ mình đây. Nhưng là khi nàng nhìn rõ ràng Quan Vũ trên mặt vẻ mặt sau khi, một trái tim nhưng là cấp tốc chìm vào đáy vực. Đó là một tấm lãnh đạm đến gần như vô tình khuôn mặt, không có biểu hiện ra bất kỳ đồng tình, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ, lại như là một cái lại bình thường bất quá tham gia trò vui khách qua đường, ở cách xa xa, chỉ lo tại một thân lẳng lơ. Số tử, 1775. Chương 3394, bánh gà tổ bị đập phá. Lãnh đạm biểu hiện, ánh mắt lạnh như băng, như lạnh như băng một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem Văn Nhã dội tỉnh dậy. Thời khắc này, nàng rốt cục ý thức được, Quan Vũ cùng nàng đã là người của hai thế giới. Theo đạo lý tới nói, nàng trong lòng hẳn là cao hưng mới đúng, nhưng là lại có một loại không tên yêu thương. Nguyên bản trong lòng này một ít chuyện đương nhiên ước ao, ở Quan Vũ thu tầm mắt lại một khắc đó, cũng là trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Quan Vũ thu hồi tầm mắt, cười nhìn Triệu Tịnh Nhi nói, lẳng lặng, ước nguyện thổi cây nến đi. Vốn là bánh gà tổ sớm sẽ đưa tới đến rồi, bất quá bị Văn Nhã chuyện này một quấy nhiễu, bọn họ đám người chuyến này sự chú ý cũng là bị thu hút tới, Triệu Tịnh Nhi cũng không có thổi cây nến. Nhưng là ca ca người Triệu Tịnh Nhi có chút chần chờ nói, dù là đơn thuần như một tờ giấy trắng nàng, cũng là từ Quan Vũ và Văn Nhã giữa hai người, nhận ra được một ít không đúng. Ca ca, ngươi không đi giúp trợ một thoáng nàng sao? Quan Vũ lắc lắc đầu, ta sẽ không lại đi làm nhiệt mặt tiếp lạnh thí, cố sự tình. Cho tới nay, Văn Nhã chi với Quan Vũ xưa nay làm ra đều là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Từ lần thứ nhất và Văn Nhã gặp mặt, đến lần trước giúp nàng thoát khỏi trộm cướp hiểm nghi, mỗi một lần hắn đều là tận tâm tận lực đi vì là Văn Nhã cân nhắc, nhưng là đến cuối cùng đổi lấy chính là cái gì? Tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là tốt nhất nói rõ. Quan Vũ thu thập một thoáng tâm tình, mỉm cười nói, được rồi, chuyện của người khác chúng ta cũng đừng nghĩ đi lẫn vào, không làm được còn muốn làm cho một thân tình. Lại nói, ngày hôm nay nhưng là người sinh nhật hay, không muốn đừng những chuyện khác cho ảnh hưởng tâm tình. Chính là, ta nói lẳng lặng à, quản tốt mình một mẫu điền ba phần, còn cái khác không liên hệ người chuyện hư hỏng mà, hừ, gieo gió gặt bão, đáng đời. Ngưu Nhạc cũng là gật đầu phụ hòa nói. Lẳng lặng, ước nguyện đi, chúng ta có thể một mực chờ đợi ăn bánh gà tổ đây. Ôn Nhu cũng là mỉm cười nói. Ừ. Triệu Tịnh Nhi gật gật đầu, trên mặt phóng ra một cái cực kỳ nụ cười vui vẻ. Hai tay mười ngón dao nhau chống đỡ tại hạ ngạc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở, nhẹ nhàng một hơi, chính đang vui vẻ nhảy lên ngọn lửa dần dần không còn ánh sáng. Quan Vũ chờ người cùng kêu lên vỗ tay. Lẳng lặng, sinh nhật vui vẻ. Trái tim đen đú ám chuyển của tui net chuyện y.net lẳng lặng, chúc người càng dài càng đẹp. Lẳng lặng, chúc người cùng Vũ ca bạc đầu dai lão. Câu cuối cùng chúc phúc là đến từ lăng đầu thanh như nhạc chi miệng, nhưng là để Triệu Tịnh Nhi náo loạn một cái lớn mặt đỏ bừng bừng. Rất là đáng yêu. Lẳng lặng nha, vừa nãy hứa nguyện vọng gì? Có phải là cùng Quan Vũ có quan hệ? Mạc Lăng cũng là xuyên vào đến một chân, trêu chọc nói. Nào có, ta không có. Triệu Tịnh Nhi hoảng rồi, vội vàng nói. Ta vừa không có hòa giải Quan Vũ chuyện có liên quan đến là cái gì? Lẳng lặng phản ứng của ngươi có chút lớn nha, còn náo loạn mặt đỏ đây, có phải là đã sớm thích Quan Vũ à? Yêu thích liền nói ra mà, tỷ rất người. Mạc Lăng vô vô bộ ngực, cổ Vũ nói. Triệu Tịnh Nhi trực tiếp là không dám lấy chính mặt gặp người rồi. Quan Vũ cũng là đầu đầy hát tuyến, tức giận nói, Lăng Lăng, ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo. Ta nào có nha. Mạc Lăng nhưng là bất mãn cãi lại nói. Thích, chi trước nói cẩn thận để ta trải qua tính, phúc sinh hoạt đây, ngươi làm đã tới chưa? Quan Vũ lầu bầu miệng, một mặt ưu hoán nhìn về phía Mạc Lăng. Lần này được rồi, Mạc Lăng sắc mặt cũng là hiện ra một vẻ cảm động đỏ ửng. Nàng nguyên bản nói chính là hạnh phúc. Vẫn cứ bị Quan Vũ loại này đầy đầu đều bị không khỏe mạnh tư tưởng tràn ngập người lý giải thành tính phúc, càng chính là, Mạc Lăng dĩ nhiên là lập tức liền lý giải đến Quan Vũ cái phương diện đi tới. Này có tính hay không tên gần mực thì đen. Cùng Quan Vũ thời gian trung đụng dài ra, tư tưởng sớm đã bị bất chi bất giác. Phi, ngươi cái đại sát lang. Mạc Lăng gắt một cái. Đây là nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó chuyện cười, nhưng tương tự cũng là nam nhân khác cũng có thể nghe hiểu được chuyện cười. Đoàn người lập tức liền nhạc ra. Ngưu Nhạc càng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lâm lâm liệt liệt nói, Mạc Lăng chị dâu, thẳng thắn thừa dịp như vậy ngày tốt mỹ cảnh, sớm một chút cầm sự tình làm lạc. Thích, liền người này 3 giây tốc độ tay ca, cũng không cảm thấy ngại ở ta mặt tiền để cái này. Mạc Lăng nhưng là một mặt xem thường nhìn về phía Ngưu Nhạc, khinh bị nói. Ngưu Nhạc lập tức liền thành đánh xương cả, lầu bầu miệng, rất oan ước nói, Mạc Lăng chị dâu, ta có thể khỏi nói 3 giây tốc độ tay ca sao? 3 giây tốc độ tay ca. Là Mạc Lăng nghe nói Ngưu Nhạc chia tay nguyên nhân sau khi, ngẫu hứng cho Ngưu Nhạc lấy một cái cùng Ngưu Nhạc sinh lý điều kiện phi thường phù hợp bí danh. Điều này làm cho Ngưu Nhạc thực sự là chứng đau không dứt. Mà mỗi khi vào lúc này, toàn trường đều cười trở mình thiên, bao quát Điểm Tĩnh Triệu Tịnh Nhi ở bên trong, cũng là che miệng cười duyên không ngớt. Nàng rất yêu thích hiện tại kiểu sinh hoạt này, có một đám yêu thích bằng hưu ở bên người, mỗi thiên đô sẽ bị các loại tiếng cười cười nói nói tràn ngập, đây là nàng thì ra căn bản không dám tưởng tượng sinh hoạt. Điều này làm cho nàng phi thường quý trọng trước mắt có tất cả, càng quý trọng lần này lớn nhất có ý nghĩa một lần sinh nhật. Mà ở Quan Vũ bên này tiếng cười cười nói nói không ngừng thời điểm, Văn Nhã bên kia thì lại tình thế càng nghiêm trọng. Ở Tần Thiên ba người bị đánh không đành lòng nhìn thẳng sau, ba người này cuối cùng bị gây nên huyết tính, sắp chết phản công cũng được, chó cùng dứt dậu cũng được, ngược lại bọn họ điên cuồng. Hống! Lao tử với các ngươi liều mạng! Tần Thiên gầm lên giận dữ, cùng đánh thuốc kích thích giống như, đống nhiên đứng lên, dụng cả tay chân, quay về xung quanh đánh lung tung một mạch, lúc này mới đem vây đánh đám người cho phút ra. Mà hắn lại như mù quáng trâu được giống như vậy, cứu hận nhìn chằm chằm Hoàng Mao Hầu, không mang theo bất kỳ do dự nào vọt thẳng hướng về phía Hoàng Mao Hầu. Hoàng Mao Hầu trực tiếp bị Tần Thiên mặt mũi dữ tợn cho dọa, liên tục lùi lại, mắt thấy Tần Thiên sắp nghiêng người gần trước. Đang ở đây giờ, Điền Bắc Viễn lại chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, hai tay dính lấy Tần Thiên hai tay, lôi kéo kéo một cái, sau đó phẫn lên một chân, đá vào Tần Thiên bụng, lực nói chi lớn, cũng chỉ có Tần Thiên có thể cảm thụ được. Đương nhiên, tối trực quan cảm thụ chính là, Tần Thiên cả người bay ra ngoài, mà phương hướng bất thiên bất ỷ chính là Quan Vũ này một bản. Ẩm. Một tiếng nặng nề tiếng ngã xuống đất cùng với bản vỡ vụn âm thanh tiếng vang lên. Tần Thiên ngã trên mặt đất, Quan Vũ này một bản yên tĩnh cũng bị đánh vỡ, mà trên bàn cái bánh gà tổ, thì lại bị Tần Thiên đặt ở dưới thân, thành một bãi bùn nhão. Các ngươi có sao không? Quan Vũ quan tâm nói. Bánh gà tổ, ta bánh gà tổ. Ca ca, lẳng lặng bánh gà tổ hỏng rồi. Những người khác đều cũng còn tốt, không có bởi vì này đột nhiên bay đến người mà làm bị thương, nhưng là Triệu Tịnh Nhi nhưng là tỏ rõ vẻ nước mắt như mưa lên, nhìn này bị phá hỏng rối tinh rối mù bánh gà tổ, lệ thương tâm thủy trong nháy mắt tràn mi mà ra. Không có ai hiểu dùm, một cái phổ thông hơn nữa bất quá bánh gà tổ, vì sao lại để Triệu Tịnh Nhi như vậy thương tâm. Nhân vì cái này bánh gà tổ gánh chịu ngày hôm nay quá nhiều tốt đẹp kỷ niệm. Số tử, 1754. Chương 3395, giận dữ vì là muội muội. Một phần nhớ lại, gánh chịu quá nhiều để người không thể quên được trải qua, đặc biệt là phần này trải qua trong có chỉ là tốt đẹp, có chỉ là vui cười, càng làm cho người không nỡ mặc nó nhấn chìm ở thời gian bên trong đại dương. Đối với Triệu Tịnh Nhi mà nói, ngày hôm nay trải qua hết thảy đều là tốt đẹp, đều là đáng giá nàng dùng một đời thời gian đi dư vị. Thế nhưng ở này một phần tốt đẹp bên trong, nhưng là không có cách nào cứu vãn tỉ vết. Đổi một loại thuyết pháp tới nói, chính là nàng sinh nhật bị phá hỏng, nàng rất thương tâm. Lẳng lặng, không khóc. Đợi lát nữa ca ca lại mua cho ngươi một cái bánh gà tổ, có được hay không? Quan Vũ ôn nhu an ủi nói. Nhìn thương tâm Triệu Tịnh Nhi, hắn cũng theo đau lòng. Triệu Tịnh Nhi nhưng là dùng sức lắc đầu, không giống nhau, ta bánh gà tổ phá hủy, phá hủy. Ca ca, lẳng lặng thật đau lòng à, ô ô. Triệu Tịnh Nhi không nhịn được bắt đầu khóc lớn. Quan Vũ nổi giận, nổi trận lôi đình. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Triệu Tịnh Nhi đầu, ôn nhu nói, lẳng lặng, ca ca đi giúp ngươi dạy phá hoại người bánh gà tổ những tên khốn kiếp kia, có được hay không? Triệu Tịnh Nhi chỉ là chìm đắm ở mình đau xót bên trong, cũng không có đem Quan Vũ mà nói cho nghe vào. Quan Vũ đem Triệu Tịnh Nhi giao cho ôn nhu trong tay, quay đầu nhìn về phía nhưng vẫn bị thảm ngược Văn Nhã này một bàn, biểu hiện thay đổi, có một loại không nói ra được lạnh lùng, mà phần này lạnh lùng trong, lại có chứa một luồng khiếp người ác liệt, đó là lửa giận nằm ở bạo phát biên giới dấu hiệu. Quan Vũ bước bước chân trầm ổn, từng bước một hướng về Văn Nhã cái hướng kia đi đến, càng nói chuẩn xác, là hướng đi Điền Bắc Viễn đứng thẳng cái hướng kia. Điền Bắc Viễn vọng hướng về từng bước một hướng hắn đi tới Quan Vũ, trong lòng rất là cảnh giác. Bởi vì Quan Vũ mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, hơn nữa cái cảm giác này còn phi thường mãnh liệt. Hắn, là người ném ra ngoài. Quan Vũ lạnh lùng nói. Không sai, nhưng là cùng người lại có quan hệ gì? Điền Bắc Viễn lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói. Nhưng là đột nhiên, hắn con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Quan Vũ không nói hai lời, hào không có bất luận cái gì chiêu thức giản dị một quyền ầm ầm đập về phía Điền Bắc Viễn bụng dưới bộ, lực nói chi lớn, càng làm cho không khí đều sản sinh trầm thấp tiếng nổ. Chuyện của tôi nét quyền phong sự cường hãn, để Điền Bắc Viễn thay đổi sắc mặt. Vội vàng ra tay đón đỡ, Điền Bắc Viễn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh ầm ầm lan khắp toàn thân, song trưởng càng bị chấn động có chút sưng nước, mà cả người hắn cũng là lại giờ khắc này bị đánh bay ra ngoài. Điền Bắc Viễn biến sắc mặt lại biến. Tuy rằng Triệu Càn Hùng để hắn tùy tiện tìm cớ khiêu khích Quan Vũ, nhưng là hắn lại không nghĩ tới Quan Vũ sức chiến đấu càng là vượt quá hắn tưởng tượng trong cường hãn. Hai tay đột nhiên chống đỡ, Điền Bắc Viễn sượt một thoáng liền lần thứ hai đứng lên đến rồi. Nhưng là Quan Vũ nhưng không có cho hắn một ít cơ hội thở lấy hơi, ở Điền Bắc Viễn đứng lên trước mắt, Quan Vũ đã nghiêng người gần trước, Điền Bắc Viễn chỉ cảm thấy một trận sức mạnh gió thổi qua khuôn mặt, quát có chút đau đớn. Lại sau đó, hắn lại bay ra ngoài, lần này mặt cũng sưng lên, răng cũng nát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kế tiếp một màn thì lại Điền Bắc Viễn bị song ngược cảnh tượng thê thảm. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, như trong chớp mắt, Điền Bắc Viễn đã nằm ở trên mặt đất, không hề sức chiến đấu có thể nói. Quan Vũ nhìn xuống nhìn máu me đầy mặt, khắp toàn thân không có một chỗ hoàn hảo Điền Bắc Viễn, lạnh giọng nói, người nói không sai, người này là chết hay sống theo ta một nửa lông tiền quan hệ đều không có, thế nhưng người không nên đem hắn ném đến ta cái bản kia tử đi tới, càng không nên đem bánh gạ tổ cho hủy diệt. Người tại muội muội ta tức rồi, đây chính là kết cục của ngươi. T. Giờ khắc này, toàn trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đây mẹ cũng quá khỏe khoắn một điểm đi. Đặc biệt là quen thuộc Điền Bắc Viễn người, cảm xúc càng là sâu sắc. Phải nói Điền Bắc Viễn có thể làm được Triệu Càn Hùng phụ tá đắc lực, ngoại trừ có đảm lược có quyết đoán ở ngoài, tự thân thân thủ cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Thế nhưng chính là ở Giang Nam một vùng xương vương xương bá Điền Bắc Viễn, ở Quan Vũ trong tay dĩ nhiên không hề sức chiến đấu, như vậy cũng chỉ có hai loại giải thích. Hoặc là Điền Bắc Viễn đột nhiên đến gì cả cha đau bụng, hoặc là chính là hắn giả, không còn dùng được. Cho tới đúng là bị Quan Vũ song ngược sự thực này, bọn họ không muốn tin tưởng, cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Bởi vì Quan Vũ quá tuổi trẻ, hơn nữa trong khi xuất thủ, quả đoán tàn nhẫn, căn bản không giống như là hắn cái tuổi này. Ngươi lại dám đánh Viễn gia, ngươi biết nói nơi này là nơi nào sao? Ngươi có còn muốn hay không mạng sống? Các anh em, chúng ta khỏe mạnh giáo huấn cái này không biết đạo thiên cao điểm hậu tiểu tử. Hoàng Mao Hầu ngón tay Quan Vũ, hét lớn nói. Quan Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền để hắn hiêu trường kiêu ngạo lập tức bị tiêu diệt, bởi vì hắn từ Quan Vũ trong ánh mắt cảm nhận được một loại lạnh, phảng phất mình ở trong mắt hắn chính là người chết. Đương nhiên sợ về sợ, thế nhưng Hoàng Mao Hầu một phương chiếm nhiều người, đồng thời nơi này lại là địa bàn của bọn họ không có lý do gì sẽ sợ một cái Quan Vũ. Còn có đương nhiên, người nhiều hơn nữa cũng đánh không lại nắm đấm rất cứng, hầu như không cần Như Nhạc Vương Trấn còn có Điền Hạo nhúng tay, bọn họ liền toàn bộ ngã xuống. Cho tới Lâm Đông, vẫn ở bên cạnh uống rượu đây, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Người dám ở Hùng gia trên địa bàn gây sự, ngươi sẽ hối hận rồi. Ở ngã xuống một đám người trong, Hoàng Mao Hầu là bị đánh thảm nhất, thế nhưng miệng cũng là tối thắng. A, ta sẽ để hắn hối hận. Quan Vũ nói một câu khiến người ta không tìm được manh mối, hắn cũng sẽ không cảm thấy có giải thích cần phải. Chỉ là hắn nắm chặt quả đấm biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh, bởi vì hắn đã ngửi được một ít âm như vị nói. Nguyên bản là Văn Nhã chờ người phiên phức, đến cuối cùng vẫn bị Quan Vũ giải quyết, đương nhiên điều này là bởi vì Hoàng Mao Hầu bị Quan Vũ đánh chân thực đang không có bỏ lên khí lực, đi thai họa Văn Nhã đoàn người. Văn Nhã nhìn Quan Vũ này cũng không dày rộng, lại đều sẽ làm người ta có một loại không tên cảm giác an toàn bóng lưng, ánh mắt rất phức tạp. Chỉ chốc lát sau, nàng chậm rãi đứng lên, đi tới Quan Vũ bên người, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Không phải vì ba người, không dùng tới nói cảm ơn. Quan Vũ mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói. Thế nhưng bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn người. Văn Nhã kiên trì nói. A, lúc nào trở nên khách khí như vậy? Ta còn tưởng rằng người vẫn luôn cảm thấy ta đây là quản việc không đâu, làm điều thừa đây. Quan Vũ trâm trọng nói. Văn Nhã biến sắc, có chút buồn bã ủ rũ. Các bằng hữu của ta đều bị thương, ta muốn đưa bọn họ đi bệnh viện, chính ngươi cẩn thận. Văn Nhã nhẹ giọng nói. Quan Vũ trực tiếp đem nàng mà nói cho không thèm đếm xỉa đến, đi thẳng tới Điền Bắc Viện bên người. Văn Nhã khẽ thở dài một hơi, yên lặng xoay người rời đi. Quan Vũ đá một chân nằm trên đất nửa chết nửa sống Điền Bắc Viễn, cười gần nói, xem ra người quản lý vì chăm sóc Khương Tử Kỳ loại người như vậy cạn, liền sự sống chết của ngươi đều mặc kệ, ngươi đúng là theo một cái tốt lao đại à. Điền Bắc Viễn hể vải trong đôi mắt đột nhiên biến đổi, ngơ ngác nhìn phía Quan Vũ, ánh mắt nơi sâu xa phun trào sâu sắc chấn động. Số tử, 1795. Chương 3396, tính sổ. Hota lầu 3 đỉnh cấp VIP phòng khách. Triệu Can Hùng vẫn nỗ lực nghĩ biện pháp lấy lòng Giang Nam thứ nhất Hồng hai đời cùng với Từ Đế Đô bên kia tới được, thân phận không thể dự đoán Khương Tử Kỳ, Từ Viễn cũng còn tốt, chỉ là Khương Tử Kỳ vẫn biểu hiện không nóng không lạnh, chưa từng có với nhiệt tình, cũng không biểu hiện quá lạnh lùng. Nay liên để Triệu Can Hùng có không có chỗ xuống tay cảm giác. Đương nhiên uống rượu chỉ là trò vui khởi động, Triệu Can Hùng chuẩn bị đón sát thủ cuối cùng đây. Hắn để đua xuống, cười nói, xưa nay thì có uống rượu trợ hứng một thuyết pháp, bất quá liền như thế uống, thật giống cũng không có ý gì, muốn không tìm đến điểm việc vui. Nói, hắn vỗ tay một cái, người ở chỗ này đều mang theo vài phần hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời thì có chút ám muội lên, ở đây không có ai là đứng đốc, ngược lại, những này hai đời tuy rằng rất nhiều tính tình cổ quái, nhưng thông minh đều không thế nào thấp, Triệu Càn Hùng người này, cũng không có làm sao đi ẩn giấu mình nịnh bợ lòng của người ta tư, đang ngồi đều biết nói hắn muốn làm gì. Bất quá biết rồi hắn là muốn nịnh bợ mình, vẫn sẽ có ức chế không được lòng hiếu kỳ, dù sao nam nhân đối với nữ nhân, đều là có rất mạnh dục vọng, đặc biệt là, vẫn là một ít đặc thù cực phẩm mỹ nữ. Mà Triệu Càn Hùng vỗ lòng bàn tay sau khi, cũng rất bình tĩnh ngồi xuống. Kế tiếp ra trận nhân vật, chính là hắn ngày hôm nay áp chú bảo bối, muốn thu mua này hai công tử ca tâm tư, chuẩn bị mặt hàng nếu là trên lệch một đoạn, vậy thì không phải nịnh bợ, là làm mất mặt. Tứ cửu trong thành công tử bộ nhóm, kiên kỵ nhất chỉ sợ cũng là mang theo một viên ăn hùng trường tâm, người đưa tới một bàn trong mắt bọn họ cất chó. Trong phòng khách ánh đèn tối sâm ám, tiếp theo cửa kính bị kéo dài, theo Triệu Càn Hùng có chút đắc ý ánh mắt, đêm nay bữa ăn chính liền hiện ra ở Từ Viễn cùng Khương Tử Kỳ trước mắt. Chỉ là nhẹ nhàng một đầu, còn cất giấu không che lấp được thanh thuần trên mặt, hiện ra một ít ngượng ngùng. Khương Tử Kỳ cũng còn tốt, Từ Viễn trong mắt, liền lộ ra một ít không hề che giấu cười to. Càn Hùng, ngươi từ đâu đến loại này cực phẩm mặt hàng? Lấy trước ta nhưng là không ít đến người này, làm sao, tốt hàng đều ẩn đi. Triệu Càn Hùng nghe Từ Viễn cười mắng, trong lòng lại hồi hộp, hắn biết nói Từ Viễn loại này bị khí người, hắn mắng người, thường thường liền nói rõ hắn thật cao hứng. Đương nhiên hắn không rõ ràng chính là, nếu như Từ Viễn không cao hứng, cũng có thể mắng người, không quá nhiều một nữa là muốn lôi kéo hắn lao Triệu khỏe mạnh giảng giải một chút tám vinh tám xỉ tinh thần, dạy hắn đàng hoàng không muốn chơi gái sướng. Nơi nào, Từ thiếu người coi trọng. Vậy chính là ta Triệu mỗ tử rồi. Triệu Càn Hùng cười để vào hai người chúc rượu. Vào là một đôi hai thiếu nữ sinh đôi, luận tướng mạo, miễn cưỡng có thể đạt đến 80 phút, bất quá trên người hai người này sợi sử nữ mới có thanh thuần sức mạnh, thêm vào giống nhau như lúc tướng mạo, lại đầy đủ có thể thêm vô cùng. Triệu Càn Hùng mình tìm tới này sinh đôi thời điểm, hầu như đều là dâm tâm lớn động, nếu không là tìm lão đại tuy rằng năng trinh thiện chiến, nhưng trên giường thực tại có chút không ngóc đầu lên được, e sợ này hai chim non sớm thành phóng túng phụ một đôi. Bất quá thấy Từ Viễn cao hứng, Triệu Càn Hùng cũng thật cao hứng mình nửa người dưới không thẳng lên được sự tình, bằng không, mình xưa nay lại đi tìm như thế một đôi sinh đôi tới lấy duyệt với người. Khương Tử Kỳ tuy rằng không háo sắc, này đương miệng ngược lại cũng nâng chén, đối với Triệu Càn Hùng cười cợt nói, tìm lão đại, theo ta uống một chén. Triệu Càn Hùng thụ sủng nhược kinh nâng chén, hai sinh đôi cũng bắt đầu rót rượu. Ai biết nói Triệu lão lớn cái chén mới vừa dơ lên đến, đột nhiên một tiếng ào ào nổ vang truyền đến. Chỉ thấy một cái vật thể không rõ từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nện ở trên bàn, đem một nói nói tinh xảo món ăn đập cho lung ta lung tung, mắt thấy cái bàn này món ăn triệt để phá hủy. Triệu Càn Hùng mặt lập tức đã biến thành chư can sắc, đó là bị tức giận. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống vật thể không rõ càng là hắn phụ tá đắc lực Điền Bắc Viễn thời điểm, vẹn vẹn chỉ là ngây người chốc lát, liền thấy gương mặt đó màu sắc càng ngày càng khó coi, đống nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn về phía cửa người kia. A. Khương Tử Kỳ, sống thật dễ chịu mà. Quan Vũ ánh mắt phủi một chút đôi kia tuyệt sắc sinh đôi, cười nhạt nói. Người là ai? Hắn mẹ chán sống rồi. Triệu Càn Hùng tức giận vỗ bàn, đạp mắt quay về Quan Vũ gào thét nói. Hắn tức giận phổi đều sắp nổ, mắt thấy mình và Khương Tử Kỳ quan hệ có tính thực chất phát triển, chỉ cần lại tìm cái cơ hội thích hợp, đem anh em sinh đôi kia kính dâng đi ra ngoài. Như vậy hắn cùng Khương Tử Kỳ quan hệ an vị chân thực, đến thời điểm còn không là trời cao biển rộng mặc cho mình phi. Thậm chí còn có thể mang mình giấu chân thân càng xa, hơn không còn là vẹn vẹn hạn chế ở Giang Nam cái này địa phương nhỏ. Nhưng là, bàn ăn bị đập phá, bầu không khí cũng bị phá hỏng, muốn lại cứu vãn, độ khó e sợ muốn so với hiện tại khó hơn không ít. Hết thể tất cả đều là trước mắt người này tạo thành, Triệu Càn Hùng không khí mới là lạ. Hắn là người tiểu đệ, đúng không? Ngươi sai khiến hắn đi đập phá ta bánh gà tổ sự tình, đợi lát nữa lại tìm người tính sổ, hiện tại lao tử không thời gian cùng người làm phiền. Cút qua một bên. Quan Vũ lạnh lùng nói nói. Triệu Càn Hùng hơi có chốc lát ngây người, chợt rõ ràng người đến là ai. Hắn cười lạnh một tiếng, thiện tay nhấc điện thoại lên, chuẩn bị gọi người. Đồng thời, Triệu lao lớn nằm ở một loại hắn chính mình cũng không hiểu nguy hiểm tâm tư trong, hướng về Quan Vũ liền đi tới. Con mẹ nó ngươi lấy vì là mình là cái gì? Gọi ta cút sang một bên. Lao tử bảo đảm, ngươi hắn mẹ ngày hôm nay đi không ra cái này bãi. Hắn nói nói, sắc mặt liền càng ngày càng hung. Nhưng nếu như Triệu Càn Hùng thông minh một chút, liền sẽ không như vậy tử. Bởi vì mặc kệ là Khương Tử Kỳ, vẫn là Từ Viễn, lúc này cũng không có nhúc nhích. Quan Vũ sắc mặt bình thản, không để ý tới cái này rêu rao lên ngốc huyết, chờ hắn đi tới mình mặt trước, mới bĩu môi nói xong. Triệu Can Hùng sững sờ, nói xong liền nằm đi. Quan Vũ miệng một nhếch, thật cao hứng một quyền liền hướng trên mặt hắn bay qua. Quan Vũ lực nói có bao nhiêu lớn, Triệu Can Hùng e sợ không biết rồi. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy một cái rất cứng đồ vật đánh đến trên mặt hắn, lại sau đó, đau răng. Tiếp theo nên cái gì cũng không biết nói. Này ngu ngốc chính là mời các ngươi tới chơi. Khương Tử Kỳ, ngươi thưởng thức thật thấp. Quan Vũ một quyền phóng tới ngông cuồng tự đại Triệu Can Hùng, rất không đáng kể lấy cái bình rượu, nhìn một chút nhãn hiệu, cười nhạo nói, nhìn dáng dấp còn là một người ngốc nhiều tiền đối tượng. Khương Tử Kỳ vẫn cứ không lên tiếng, Từ Viễn lại không nhịn được đứng lên đến rồi. Hắn thích xem phim không sai, nhưng ở Khương Tử Kỳ phía trước như thế hiêu trường, cũng có chút ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Bất quá mấu chốt nhất chính là, vào lúc này này hai sinh đôi, đã bị dọa đến đường đều đi bất ổn. Từ Viễn đứng lên đến, kỳ thực là chuẩn bị ôm này hai tiểu níu. Kết quả Quan Vũ hành động nhanh hơn hắn, hắn vốn là người tinh như thế nhân vật, thêm vào tra xét hệ thống cường lực, hắn một cái liền kéo qua sinh đôi. Một tay một cái Quan Vũ, cười híp mắt nhìn Từ Viễn, người muốn hai người bọn họ. Từ Viễn sững sờ, không cho người. Số tử, 1766. Chương 3397, người đánh bánh gà tổ, ta đánh người mặt. Quan Vũ. Từ Viễn nổi giận. Hắn luôn luôn là một cái thích xem phim ra hỏa, cực kỳ lâu, hắn đều không có dáng dấp như vậy phát hỏa thời điểm rồi. Đánh Triệu Can Hùng, này không phải cái vấn đề, đối với Quan Vũ, hắn luôn luôn là có một cái vô cùng rõ ràng định vị, thì lại ra hỏa tuy rằng hiện tại còn không ra sao, nhưng hắn chính là người điên làm ra một ít chuyện đến, hắn khó nói cũng phải bồi tiếp người khác điên. Hiển nhiên sẽ không là cái này nhịp điệu, dựa theo Từ Viễn ý nghĩ tới nói, hắn đơn giản chính là lôi kéo hai nữ nhân kia, ở bên cạnh rót rượu xem cuộc vui. Phải nói ngày hôm nay Triệu Càn Hùng dưới tiền vốn rất đủ, không biết nói từ nơi nào trộm đạo làm lại đây một bình 85 năm lạ phít. Đồ chơi này đương nhiên người có thể coi là, khẳng định là thứ không đáng tiền, thậm chí rất nhiều người cũng không biết nói rượu này đến cùng là tốt chỗ nào bên trong, càng không cần phải nói phút phân biệt thật giả. Nhưng Từ Viễn biết hàng à, này rượu ngon thêm mỹ nhân, còn có Khương Tử Kỳ đánh bên này, hắn xem vừa ra không cần tiền điện ảnh có cái gì không tốt. Đáng tiếc hiện tại hết thể đều phá hủy. Quan Vũ uống một hớp rượu, vẫn là đối với bình uống, hắn chẳng lẽ muốn uống Quan Vũ ngụm nước. Còn có sinh đôi, vào lúc này còn ở Quan Vũ trên tay đây. Vì lẽ đó hắn rất tức giận. Bất quá Quan Vũ phản ứng gì cũng không có, hắn đối với Từ Viễn ý nghĩ, có thể nói là hiểu rõ ràng, châm đối với người khác tư duy làm ra phản ứng, đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngày hôm nay bánh gà tổ bị đập phá, Quan Vũ tâm tình phi thường không tốt. Chuyện của tôi. Nét Quan Vũ tâm tình không tốt, vậy hắn liền yêu thích để hết thể địch tâm tình của người ta cũng không tốt. Từ đại thiếu, gọi ta làm gì? Đem các nàng hai thả. Từ Viễn nín giận nói, đến lúc này hắn còn không thay đổi mình xem cuộc vui sơ chung. Không tha, hai ta không như vậy quen thuộc. Quan Vũ cập nhà, ngược lại kéo qua một người phụ nữ. Nữ nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng là sinh đôi bên trong muội muội, Quan Vũ như thế đột nhiên xông tới, nàng nơi nào có thể không hoảng. Từ thấy xa trạng cũng không nhịn được đi về phía trước một bước, nhưng mà sau một khắc, Quan Vũ hành động lại làm cho hắn phổi đều khí nổ. Quan Vũ dùng sức sở trường ở mũi phía dưới một vệt, cùng với vang dội giọng mũi, một lưu nước mũi cũng là xuất hiện ở trên tay hắn. Tiếp theo hắn từng thanh sền sệt nước mũi bôi ở sinh đôi muội muội ngực trước, mạnh mẽ hướng về Từ Viễn mặt đâm đến. Thao! Từ Viễn chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền rơi vào một đoàn trắng mịn mềm mại bên trong. Cảm giác này cùng thao nữ nhân động gần như, nhưng Từ Viễn nhìn thanh thanh sở sở, nhuyễn chính là sinh đôi ngực, nhưng chân chính là Quan Vũ nước mũi. Ha ha, ngươi có muốn hay không để nữ nhân này ba người làm cái ngược dao? Yên tâm, ta sẽ tìm cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh đoàn đội đến. Quan Vũ! Con mẹ nó ngươi muốn chết! Từ Viễn cùng Khương Tử Kỳ, đồng thời không nhịn được đứng lên. Từ Viễn tỏ rõ vẻ đều là phẫn nộ, cầm đắt giá quần áo trong tay áo, không ngừng ở trên mặt sát, thật giống bên trên dính chính là axit sủn phịu dịp như thế. Thậm chí Từ Viễn càng muốn đây là axit sủn phịu dịp, axit sủn phịu dịp chí ít còn có thể đi bệnh viện làm được, nhưng mình vừa nãy dĩ nhiên ăn Quan Vũ nước mũi, chuyện này quả thật chính là để hắn muốn chết. Mà Khương Tử Kỳ nhất quán bình tĩnh trên mặt, lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ. Người muốn làm gì? Hắn bình thản hỏi, đối với Quan Vũ cái này đoạt hắn vị hôn thê nam nhân, hắn xưa nay liền không có hảo cảm gì, sau đó ở hắn nhục nhã quá mình một lần sau, giữa hai người mối thù càng là lớn không thể cùng giải. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, không chút do dự liền tên người đập phá bánh gà tổ. Mà Quan Vũ ở tối tăm trong phòng, lại nắm lên trên bàn một cái hạt dưa, vừa khái một bên cười gằn. Người đi ra. Ta cho rằng người loài vương bát, chỉ có thể núp ở trong vỏ rùa. Ngày hôm nay Quan Vũ tới nơi này, kỳ thực trong lòng chỉ có một cái mục tiêu, hắn muốn cho Khương Tử Kỳ khó chịu, không có những đích lý do khác, chỉ vì Triệu Tịnh Nhi khóc. Vừa nghĩ tới gào khóc Triệu Tịnh Nhi, Quan Vũ liền cảm thấy trong lòng một trận phát đau, chính mình cũng không nỡ để cho người khác khóc, Khương Tử Kỳ hắn là cái thá gì. Quan Vũ bình thường là cái khoan dung người, nhưng ai bảo hắn không vui, hắn cũng ui muốn đối phương không vui, ai bảo người đàn bà của hắn khóc, hắn cũng phải người khác muốn khóc cũng khóc không được. Vì lẽ đó hắn rất trực tiếp từng thanh tử viễn ném ở bên cạnh, trực tiếp liền hướng Khương Tử Kỳ đi tới. Quan Vũ, ngươi hắn mẹ đứng lại. Khương Tử Kỳ cũng nổi giận, này đồ ngốc muốn làm gì. Tử viễn thích xem phim không giả, nhưng Khương Tử Kỳ với hắn quan hệ cũng không được nói, vào lúc này giật tử viễn, còn muốn tới đây đánh mình. Nhưng Quan Vũ nơi nào quản ý nghĩ của hắn. Mặc dù nói Khương Tử Kỳ ý nghĩ ở trong lòng hắn là rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn có cái gì nghĩa vụ dừng lại đi chăm sóc ý nghĩ của hắn. Còn ở đi về phía trước. Phòng riêng tổng cộng liền như vậy lớn không gian, Quan Vũ đi về phía trước một bước, liền thiếu một bước. Khương Tử Kỳ sắc mặt lạnh xuống, ngồi ở trong góc hắn, bên người đứng nam nhân cũng từ trong bóng tối đứng dậy. Khương thiếu. Khương Tử Kỳ liếc mắt nhìn nam nhân, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm lên, tiểu đao, phiền phức người, đem hắn ném ra ngoài. Một cái tay liền được rồi. Thanh âm của nam nhân rất bình thản, nhưng Quan Vũ lại đứng lại bước chân. Muốn một cái tay đem ta ném ra ngoài. Trình độ không đủ là không được, ngươi xác định người có bản lĩnh này. Quan Vũ trên mặt, lộ ra một ít nghiêm nghị, bất quá từ hắn ngữ điệu bên trong, còn không cảm giác được. Đứng hắn đối diện tiểu đao vẫn là rất hờ hững, cùng hình lẫn thân sĩ gần như phong độ để người đàn ông này từ Quan Vũ góc độ tới nói, so với Khương Tử Kỳ loại này giả thiếu gia mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn mở miệng trong nháy mắt, liền để Quan Vũ cảm thấy hắn rất thích ăn đòn. Người lúc này mình bỏ đi ra ngoài, ta có thể không động thủ. Người nằm mơ. Quan Vũ trong tay bình rượu hướng về tiểu đao, nhanh chóng ném đi ra ngoài. Ẩm. Bình rượu cùng vách tường đến rồi một cái thân mật tiếp xúc, bạo thịt nát xương tan, mà tiểu đao thì lại lông tóc không tổn hại. Bước chân của hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng về bên cạnh hơi chết gì một bước, liền ung dung trốn qua Quan Vũ thông qua trọng lực tăng phúc qua đi bình rượu tập kích. Khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị trào phúng một thoáng Quan Vũ cũng chỉ sẽ chơi điểm ấy trò vật thời điểm, lại phát hiện Quan Vũ đã sớm biến mất ở tại chỗ. Lấy một loại vượt qua người thường mấy lần cấp tốc lướt về phía tiểu đao. Tiểu đao trái bên thai bỗng nhiên có một trận mãnh liệt kình phong đảo qua, chỉ thấy Quan Vũ đã nghiêng người gần trước, chịu bộ ở trọng lực hệ thống cắt, lấy một loại ẩn chứa uy lực cực lớn sức bùng nổ sức mạnh, đập về phía tiểu đao gò má. Tiểu đao khỏe miệng nhấc lên một ít xem thường nụ cười trào phúng, đúng, Quan Vũ cảm nhận được chính là một loại bị không để ý tới cảm giác. Bước tiến trầm ổn, tiểu đao chỉ là một cái chết bước, Quan Vũ thậm chí còn không có thấy thế nào rõ ràng. Một luồng kình phong liền hướng về mình vọt tới. Nay lực nói mạnh, để Quan Vũ trên mặt có một tia đọng lại ý cười. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là Khương Tử Kỳ bên người vẫn còn có một cao thủ như vậy. Mạnh, thậm chí để Quan Vũ đã cảm nhận được một ít tuyệt vọng. Số tử 1774. Chương 3398, cái người điên này. Sức mạnh gió thổi qua, ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh nắm đấm gào thét mà tới, thẳng đứng kích Quan Vũ trên lưng. Hừ. Quan Vũ hiết hầu nơi sâu xa phát sinh trầm thấp kêu rên, hắn thịch thịch lui về phía sau hai bước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Quan Vũ lau một cái vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu nhìn hướng về đứng hắn mặt trước, vẻ mặt dị thường lãnh đạm tiểu đao, biểu hiện càng nghiêm nghị. Hắn bị thương rồi. Bởi vì hắn nhất thời bất cẩn, mặt khác hắn cũng không nghĩ tới Khương Tử Kỳ bên người dĩ nhiên sẽ có ẩn giấu sâu như thế cao thủ tồn tại, trong lúc nhất thời bị đánh một trở tay không kịp. Phần eo truyền đến đau rất đau, vừa nãy tiểu đao một quyền trực tiếp đem hắn xương sườn đều đánh nứt. Muốn không phải mình nắm giữ trị liệu hệ thống, Quan Vũ dám xác định, cú đấm này nếu như đổi ở những người khác trên người, e sợ liền đứng lên năng lực đều không có. Khương Tử Kỳ, ngươi nếu như người đàn ông, liền đường đường chính chính đứng ra cùng lao tử đánh một chiếc, ý dựa vào người khác, có gì tài ba? Quan Vũ cười nhạo nói. Cùng lúc đó, trong đầu tỏa ra nhu hòa làm quang đồng tiền kia, trọng lực hệ thống bên cạnh, trị liệu hệ thống bốn chữ lớn từ từ phát sáng, từng luồng tràn ngập hơi thở sự sống năng lượng thông qua đại não. Chạy về phía hắn phần eo bị thương vị trí. Khương Tử Kỳ bĩu môi khinh thường, cùng xem kẻ ngu si như thế mắt chỉ nhìn Quan Vũ, cười gần nói, à, xã hội này vốn là không phải một cái công bằng xã hội, mặc kệ thủ đoạn làm sao, kết quả mới là trọng yếu nhất, mà ta kết quả mong muốn chính là cầm người cùng ném một con chó chết ném ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Quan Vũ trên mặt nhưng là hiện ra một vệt quái lạ ý cười, quái gở nói, làm sao, còn đối với ta lần trước để người ăn một mũi hôi sự tình mà canh cánh trong lòng. Ngươi lòng dạ thật chật hẹp, lăng lăng không có trở thành vị hôn thê của ngươi, thực sự là một cái lựa chọn chính xác. Quan Vũ một lời đâm trúng rồi Khương Tử Kỳ chỗ đau, người sau sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, trên mặt mang theo nanh sắc nói, mặc kệ người ngày hôm nay làm sao hiêu trường, ta cũng phải làm cho người vì là mình những việc làm mà hối hận. Tiểu đao, gõ nát hai chân của hắn. Khương Tử Kỳ ngữ mang giết tức giận nói. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, giật giật mũi, tung nhiên nở nụ cười nói, còn không biết nói ai đánh ai đó. Vừa dứt lời, Quan Vũ thân thể liền chuyển động, cấp tốc biến mất ở tại chỗ, ở trọng lực hệ thống tăng phúc dưới, hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh nhằm phía tiểu đao. Thật thà tự nhiên một quyền, ẩn chứa khủng bố lực nói, đồng nhiên đập về phía tiểu đao môn. Tiểu đao sắc mặt lãnh đạm, dưới chân như dài ra cái giống như vậy, vị nhưng bất động, bên hông phát lực, giơ tay đánh một tủi chỗ, nhanh mà chuẩn bắn trúng Quan Vũ thủ đoạn, rất là xảo diệu tan mất Quan Vũ cú đấm này trong phần lớn sức mạnh, mà còn lại đối với tiểu đao căn bản không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, bị hắn cho dễ dàng hóa giải. Bất quá tiểu đao vẫn bình thản sắc mặt rốt cục hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Hắn nhưng là trải qua hệ thống tính chuyên nghiệp huấn luyện đỉnh cấp vệ sĩ, ở bộ đội đặc chủng bên trong đều có thể đứng hàng kêu gào cao thủ, người bình thường được hắn một quyền, căn bản là mất đi sức chiến đấu, cho dù có chút thân thủ, cũng không thể hướng về Quan Vũ như vậy, chạy trốn tốc độ không chỉ có không có hạ thấp, ngược lại còn mơ hồ tăng lên không ít. Đồng thời Quan Vũ cú đấm này sức mạnh hắn cũng là có thể cảm nhận được, không chút nào bởi vì bị thương mà chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, tiểu đao cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhiều hơn nữa, cũng không có. Lần đầu giao phong, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được ai chỗ tốt. Có chút thực lực. Tiểu đao bình thản mở miệng nói, âm thanh có chút khàn giọng sắc bén, nghe có chút khiến người ta cảm giác không thoải mái. Thích, để người kinh ngạc còn ở phía sau đây. Quan Vũ bĩu môi khinh thường, lần thứ hai nhằm phía tiểu đao. Hắn có thể không bị tiểu đao cú đấm kia ảnh hưởng, dựa cả vào chi trước cùng Khương Tử Kỳ phí lời vài câu, vì là mình trị liệu tranh thủ thời gian, được bước đệm sau khi, hắn thực lực trên căn bản lại khôi phục. Đây chính là tại chỗ đầy trạng thái phục sinh biến thái vị trí, chỉ cần Quan Vũ trong cơ thể có thể số lượng lớn đủ, hắn là có thể trở thành một cái không biết hề vài máy chiến đấu, ai cũng không thể sẽ là hắn đối thủ. Tiểu đao cũng là đến rồi hứng thú, đối mặt như vậy một cái thú vị đối thủ, hắn bắt đầu trở nên chăm chú lên. Quan Vũ một cái mạnh mẽ đanh thép tiên chân từ tiểu đao mặt bên quét qua, bị tiểu đao tay phải một cái đón đỡ, không có thể gây tổn thương cho cái đó mảy may. Quan Vũ cũng rất quả đoán, một đòn không trúng, bên hông phát lực, lấy một loại khó mà tin nổi xoay tròn góc độ, mạnh mẽ luân đánh một quyền, tầng tầng đập về phía tiểu đao cổ. Tiểu đao cũng không cam lòng yếu thế, bước chân khẽ rời, tay cũng không gặp cái khác hành động, vẫn cứ đỡ lấy Quan Vũ cú đấm này, đồng thời còn lưu ra một ít không gian. Một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi đầu gối va, mạnh mẽ đỉnh hướng về Quan Vũ bụng dưới bộ. Quan Vũ né tránh không kịp, lần thứ hai từ tiểu đao trong tay thất lợi, cả người bay ra ngoài, tầng tầng đánh rơi trên mặt đất, đem trên người cái ghế ép chia 5 x 7. Quan Vũ lại một lần nữa đã được kiến thức mình và trước mắt cái này bỗng dưng nhô ra cao thủ sự chênh lệch, hoàn toàn không phải một cấp bậc chiến đấu. Loại này chênh lệch, hắn chỉ có ở Lâm Đông trên người cảm nhận được quá, đồng thời từ Lâm Đông trên người, cái cảm giác này càng rõ ràng. Đối phó Lâm Đông cũng là càng không còn chút sức lực nào, mỗi lần đều sẽ lấy mình bị đau đánh mới kết thúc. Đương nhiên, có khoảng cách thì có bù đắp phương pháp. Mà Quan Vũ bù đắp hai người thực lực cự lớn phương pháp, chính là dựa dẫm những người khác đều không có cũng không thể có trị liệu hệ thống. Quan Vũ thả người nhảy một cái, vô vô bụi đất trên người, một lần nữa nhằm phía tiểu đao, giản dị lại ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh một quyền thẳng đứng kích tiểu đao mặt. Mà tiểu đao ánh mắt nhưng là lộ ra vẻ thất vọng. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ khi rõ ràng hai người chênh lệch to lớn sau khi, vẫn sẽ chọn loại này cứng đối cứng phương thức, hơn nữa cú đấm này sơ hở trăm chỗ, hầu như đem mình lồng ngực toàn bộ bại lộ ở mình mặt trước, đây đối với hai người cao thủ mà nói, không khác nào ở tự sát. Tiểu đao thật vất vả nhấc lên một ít hứng thú, lập tức trở nên hơi thú vị đần độn. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Liền, hắn thân thể cũng theo Quan Vũ nhịp điệu chuyển động, bên hông hơi chìm xuống, tay phải cấp tốc ra quyền. Đồng dạng là một quyền. Nhưng là tiểu đao cú đấm này nhưng là nhanh hơn càng thẳng thắn, cũng càng trầm trọng. Ầm. Quan Vũ lồng ngực không hề bất ngờ bị đánh trúng, thế nhưng tiếp theo một tiếng vang này, lại chuyển tới một thanh âm vang lên. Ầm. Bị Quan Vũ trọng lực hệ thống tăng phúc qua đi nắm đấm cũng là đến tiểu đao vai phải. Hai người hầu như ở đồng thời sau này thịch thịch lùi lại mấy bước. Tiểu đao bị thương, hắn trên mặt che kín vẻ hoảng sợ, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, lại phát hiện người sau đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên sẽ chọn lưỡng bại câu thương, cứng đối cứng phương thức, lấy mình bị thương để đánh đổi, cũng phải để mình bị thương. Cái người điên này. Số tử, 1773. Chương 3399, quyền cước trao đổi, Quan Vũ ổn kiếm lời. Quan Vũ cũng không để ý tới Tiểu Đao kinh ngạc, hầu như không cho Tiểu Đao bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, lần thứ hai dùng đơn giản nhất, rồi lại là nguy hiểm nhất phương thức công kích, mạnh mẽ nhằm phía Tiểu Đao. Mục đích của hắn rất đơn giản, nếu đánh không lại người, thế nhưng háo, lao tử cũng phải dây dưa đến chết người. Liền, không hề ngoại lệ, Quan Vũ lần thứ hai thành Tiểu Đao bia ngắm, mà Tiểu Đao cũng thành Quan Vũ loại này điên cuồng thế tiến công dưới bia ngắm. Tình cảnh xem ra có chút khốc liệt. Quan Vũ cho Tiểu Đao lồng ngực một quyền, Tiểu Đao cũng trở tay một cái tiên chân, mạnh mẽ quét trúng Quan Vũ phần eo. Hầu như là từng cú đấm thấu thịt, chân chân chí mạng. Quyền cước trao đổi, nhìn như hai người đều không có chiếm được chỗ tốt, kỳ thực Quan Vũ bị thương muốn so với Tiểu Đao nghiêm trọng nhiều lắm. Dù sao Tiểu Đao thực lực muốn so với Quan Vũ cường hãn nhiều lắm, công kích cường độ cùng với chiến đấu trên kỹ xảo, đều là toàn thắng Quan Vũ. Ầm. Tiểu Đao một quyền đem Quan Vũ vai đánh chật khớp. Quan Vũ cũng thừa dịp cái này khoảng cách, ở trọng lực hệ thống tăng phúc dưới, cũng là một quyền đập trúng Tiểu Đao bụng. Hai người cũng bởi vậy kéo dài một khoảng cách nhỏ. Quan Vũ khắp toàn thân có bao nhiêu nơi thương thế, nhưng là trong mắt nhưng là thiêu đốt hừng hực chiến đấu chi hỏa, trên mặt cũng tràn đầy vẻ điên cuồng, không biết hề phải nhằm phía Tiểu Đao. Trái lại Tiểu Đao, hắn tình huống cũng là có chút chật vật, khoe miệng cũng là chảy ra từng tia một vết máu. Vô liêm sỉ. Tiểu Đao rốt cục bị Quan Vũ loại này vô lại lại điên cuồng thế tiến công làm tức giận. Hắn trầm thấp gầm lên giận dữ, chân phải nhẹ nhàng động, lại lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai tư thế, nhanh như tia chớp đá hướng về Quan Vũ lồng ngực. Quan Vũ vẫn cứ bày đặt lồng ngực mặc kệ, trong mắt mục tiêu chỉ có Tiểu Đao một cái. Ầm. Quan Vũ lồng ngực gặp đòn nghiêm trọng, một miệng tiên huyết trực tiếp phun ra ngoài. Hắn dùng thân thể vì là mình tranh thủ một ít phản kích không gian, nhưng vẫn là lấy một quyền đổi một quyền phương thức, đống nhiên nhấc quyền, đập về phía Tiểu Đao mặt. Khẽ. Mà Tiểu Đao nơi cổ họng lại phát sinh một tiếng xem thường tiếng hư lạnh, thân thể lấy một loại vượt quá lẽ thường tưởng tượng phương thức, mạnh mẽ rời đi một điểm vị trí, miễn cưỡng trốn qua Quan Vũ đòn đánh này. Cùng Quan Vũ trải qua lâu như vậy giao chiến, Tiểu Đao đối với Quan Vũ một ít công kích quen thuộc đều có nhất định hiểu rõ, có thể dự phán ra Quan Vũ bước kế tiếp hành động, do đó làm ra tương ứng phản ứng. Đối với loại này chênh lệch cũng không lớn, rồi lại dùng loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 vô lại phương thức. Trừ phi đối thủ lộ ra sơ hở chí mạng, bằng không giữa hai người, căn bản phút không ra một kết quả. Đương nhiên còn có một loại người, mặt bên chiến đấu mặt bên liền tìm tòi ra đối thủ một ít nhược điểm người, liền muốn coi là chuyện khác. Tiểu Đao chính là người như thế. Bằng không hắn vì sao lại chịu đựng Quan Vũ loại này vô lại quấn quýt phương thức, chính là vì cái mục đích này. Hiện tại, hắn thành công rồi. Nhưng là hắn thật sự thành công rồi sao? Tiểu Đao là hoàn mỹ né tránh Quan Vũ cú đấm này, thế nhưng hắn hậu môn lại mở ra. Bị hắn bảo vệ ở phía sau Khương Tử Kỳ thì lại không hề ngăn cản xuất hiện ở Quan Vũ trước mắt. Quan Vũ khỏe miệng lộ ra một ít âm nhu nụ cười như ý, trong đầu tiền đồng xoay tròn cấp tốc, trọng lực hệ thống triển khai đến cực hạn, ở này một ít thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, hắn đã xuất hiện ở Khương Tử Kỳ phía trước. Khương Tử Kỳ nguyên bản thong dong xem cuộc vui sắc mặt rốt cục đại biến, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Quan Vũ trên mặt mang theo một ít linh sắc, cười nói, ta nói rồi, còn không biết nói ai đánh ai đó. Vừa dứt lời, Quan Vũ cấp tốc thăm dò tay phải, tóm chặt lấy Khương Tử Kỳ vào áo, đồng nhiên một cái đầu gối va, Khương Tử Kỳ thân thể liền cong thành con tôm hình. Vô liêm sỉ. Tiểu Đao sắc mặt cũng là đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc chạy về phía Quan Vũ phương hướng, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ một quyền tầng tầng đập về phía Quan Vũ phía sau lưng. Quan Vũ làm như cũng không có nhận ra được sau lưng công kích giống như vậy, động tác trên tay chưa từng xuất hiện chút nào đình trệ, ở một cái đầu gối va qua đi, lại là đánh một túi chó. Mạnh mẽ đập về phía Khương Tử Kỳ bộ mặt. Ầm. Ầm. Khương Tử Kỳ một tấm tuấn tú mặt trong nháy mắt bị Quan Vũ đánh thành đầu heo, suýt chút nữa mất đi ý thức, đầu thất điên bắt đảo, hai mắt gỡ ra kim tinh. Chuyện của tôi đốt nét mà Quan Vũ cũng là bị Tiểu Đao này phẫn nộ một quyền đánh lăn tới một bên. Quan Vũ nhưng là có thứ tự nhảy lên, nôn một ngụm nước bọt, khà khà cười nói, khà khà, lao tử kiếm lời. Khương Tử Kỳ, chỉ bằng người loại này lòng dạ lại chật hẹp. Lại chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong vỏ rùa nam nhân, chỉ có bị lao tử đánh thành đầu heo phần. Khoe miệng liên lụy mang đến thống khổ để Khương Tử Kỳ cả người lửa giận trong lòng đan sen, như là chịu cực lớn khuất nhục giống như vậy, mắt mang sát ý nhìn chằm chằm Quan Vũ. Tiểu Đao, giết hắn. Khương Tử Kỳ từ hàm răng khe trong liền bỏ ra tới đây sao vài chữ, chán nổi gân xanh lên, hắn trong lòng đối với Quan Vũ hận, đầy đủ để Quan Vũ chết không thể chết lại. Tiểu Đao hờ hững gật gật đầu. Nói thật. Hắn cũng bị Quan Vũ thủ đoạn cho làm nơi nào đều là lửa, bởi vì hắn mình cũng bị Quan Vũ cho sái, chi trước Quan Vũ làm tất cả hầu như đều là ma túy mình, vì là chính là cho phía sau hắn Khương Tử Kỳ một cái đánh đau. Không thể không nói, Quan Vũ ẩn nhẫn là thành công. Điều này làm cho Tiểu Đao trong lòng đối với Quan Vũ lại có một loại nhận thức mới. Cái này xem ra tuổi trẻ có chút quá mức thanh niên, nhưng có phần lớn mọi người chưa từng nắm giữ tâm trí cùng ẩn nhẫn, đặc biệt là người sau này phân ẩn nhẫn, để chứng kiến rất nhiều mưa gió Tiểu Đao đều là rất là thưởng thức. Người trẻ tuổi này, rất khủng bố. Đây là Tiểu Đao đối với Quan Vũ đánh giá. Nhưng là thưởng thức về thưởng thức, hiện tại hắn phải bảo vệ người, lại ở mình dưới mí mắt, bị người đánh một trận thật đau. Điều này làm cho Tiểu Đao này mãnh liệt lòng tự ái chịu đến nghiêm trọng khiêu khích. Hắn nhất định phải để Quan Vũ biết nói mình lợi hại. Thấy Tiểu Đao từng bước một trầm ổn hướng về mình đi tới, Quan Vũ nhưng là khoát tay háo một cái, cợt nhả nói, còn muốn đánh. Ta có thể không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi chơi với ngươi đây. Ta còn muốn cùng muội muội mình sinh nhật đây, ngày hôm nay liền như thế đi, gặp lại. Tiểu Đao nhưng là chưa từng để ý tới, trầm giọng nói, chờ người có cơ hội đi ra cánh cửa này lại nói. Khe nằm. Quan Vũ không nhịn được giơ chân mắng to, chỉ vào Tiểu Đao tàn nhẫn thanh âm nói, ta kính nể người là một hán tử, quyết định không so đo với ngươi, ngươi cũng quá không biết điều đi. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí rồi. Quan Vũ vừa nói, mặt bên kéo lên tay áo của chính mình. Nhưng mà, buồn cười một màn phát sinh. Quan Vũ cấp tốc khởi động trọng lực giảm bớt hệ thống, 60% giảm bớt hiệu quả thêm ở trên người mình, như một làn khói, hắn cấp tốc biến mất ở tại chỗ, chạy về phía ngoài cửa. Muốn đi? Có thể không dễ như vậy. Tiểu Đao nhưng là xem thường cười cợt, một cái bước xa, so với Quan Vũ càng nhanh xuất hiện ở cửa, triệt để niêm phong lại Quan Vũ con đường. Khe nằm, Tiểu Lâm Tử, ngươi nếu không ra giúp ta giải quyết cái này vương bắt đạn, lão tử sau đó cũng không tiếp tục làm người đồng cắt rồi. Quan Vũ mạnh mẽ dừng bước, quay về ngoài cửa thở phì phò hứng nói. Số tử, 1805. Chương 3400, trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Ngoài cửa không có một bóng người. Nhưng là Tiểu Đao nhưng là từ sau lưng mình cảm giác được chớ lớn nguy cơ, đồng nhiên lùi qua một bên, lại phát hiện có một người rất đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa. Tiểu Đao thay đổi sắc mặt, có thể lặng yên không một tiếng động tránh thoát hắn cảnh giác, xuất hiện ở hắn người trước mặt, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Không kìm lòng được, hắn thân thể căng thẳng, ngưng thần để phòng vọng hướng người tới, trong lòng đã chuẩn bị muốn tiến hành một hồi ác chiến. Ngay khi Tiểu Đao đem Lâm Đông coi là uy hiếp lớn nhất người thời điểm, Lâm Đông vẫn như cũ là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Trong miệng ngậm một điếu thuốc, tùy ý khói xanh thẳng tới, chưa từng hút một ngụm, mông lung yên vụ mơ hồ bộ mặt chân thật của hắn, khiến người ta nhìn không rõ ràng, có một loại cảm giác thần bí. Mà loại này cảm giác thần bí, lại làm cho người có thể cảm thụ chớ lớn uy hiếp. Thích, trời sinh làm bao cát mệnh. Lâm Đông bĩu môi khinh thường, phủi một chút Tiểu Đao, lại làm cho người sau không kìm lòng được lui về sau một bước, không dám manh động. Quan Vũ vừa nghe liền nổi giận. Hắn biết nói Lâm Đông vẫn ngay khi hắn phụ cận, khi hắn cùng Tiểu Đao tiến hành một hồi ác chiến, không tiếc chơi xấu vận dụng trị liệu hệ thống, cùng Tiểu Đao quyền cước trao đổi, chiếm một chút xíu tiện nghi, Lâm Đông ở một bên xem cuộc vui cũng là thôi, lại vẫn nói mát. Lâm Đông tuyệt đối là cố ý. Quan Vũ cảm giác mình gặp vận đen tám đời, mới sẽ gặp phải mặt hàng này. Còn không chờ Quan Vũ cũng mình cái bụng nước đắng đây, chỉ thấy Lâm Đông ném mất trong miệng tàn thuốc, vươn người một cái, lười biếng nhìn phía Tiểu Đao. Bình thản lại mang có một tia uy hiếp âm thanh truyền vào Tiểu Đao trong tai, ta không thích người khác động đồ vật của ta, ngươi động ta đông cát, liền hẳn là vì thế đánh đổi một số thứ. Vừa dứt lời, Lâm Đông thân thể cấp tốc biến mất ở tại chỗ, nhằm phía Tiểu Đao. Thật nhanh. Tiểu Đao con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Không cho phép hắn ngẫm nghĩ, hầu như là phản xạ có điều kiện thăm dò tay phải, đón đỡ trụ bên trái chính mình đầu vị trí. Tê dại một hồi cảm giác lan khắp toàn bộ cánh tay phải. Tiểu Đao biến sắc mặt lại biến tấn nhanh rời đi tại chỗ, cùng Lâm Đông giữa hai người kéo dài một điểm khoảng cách, lặng lẽ hoạt động một chút cánh tay phải. Nhưng trong lòng là âm thầm tiêu khổ. Trước mắt đối thủ này rất mạnh, bất kể là tốc độ vẫn là về sức mạnh, cho dù ở hắn cái đặc thù bên trong bộ đội, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, hắn rất khó có phần thắng nắm. Hừm, phản ứng cũng không tệ lắm, so với Quan Vũ tiểu tử kia cường hơn nhiều, không thích hợp khi ta đồng cát. Lâm Đông nhàn nhạt đánh giá một câu, lại bắt đầu một vòng mới tiến công. Nếu là có khả năng, Quan Vũ thật muốn bang Tiểu Đao đi tới phiến Lâm Đông hai lòng bàn tay. Người này nói như thế nào đây? Nhìn ý tứ, lão tử liền thành người chuyên dụng đống cắt hay sao? Vẫn đúng là cho rằng lão tử là trời sinh làm bao cắt mệnh. Bất quá nhìn thấy Tiểu Đao ở Lâm Đông trong tay, rơi vào hoàn toàn trạng thái bị động, Quan Vũ trong lòng vẫn là rất sảng khoái, không khỏi thở dài một hơi. Lần này, hắn lại biết được mình và Lâm Đông chênh lệch. đến mau mau tìm cái cơ hội thích hợp, để mình dị năng lần thứ 2 thăng cấp à, không phải vậy, cái này cần còn muốn bị vạn năm muốn ăn đòn Vương Bát Quân áp chế bao lâu à. Không còn tiểu đao uy hiếp, Quan Vũ cũng nên hảo hảo buông lỏng một chút vừa nãy ngột ngạt thất ức tâm tình. Mà Khương Tử Kỳ thì lại thành trực tiếp bi kịch. Quan Vũ không có ý tốt nhìn về phía Từ Viễn, cười nói, người nói ta là cho một mình ngươi ôm hai người này sinh đôi xem cuộc vui cơ hội đây, vẫn là cho một mình ngươi cút ra ngoài rửa mặt cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phát huy người sân nhà ưu thế, tìm về người bãi, nhưng là trong lòng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, chí ít vào giờ phút này ngươi là nắm không có cách nào, vẫn cứ muốn tìm ta phiền phức, không khác nào ở tự rước lấy nhục. Đang đứng ở buồn nôn trạng thái Từ Viễn, nghe được Quan Vũ mấy câu nói sau, trong lòng rất là căm tức, thế nhưng hắn lại không phải không thừa nhận sự thực này. Tuy nói nơi này là địa bàn của hắn, thế nhưng cũng không muốn đã quên Quan Vũ bên người ba người phụ nữ, bối cảnh bỏ qua một bên không nói chuyện, một cái so với một cái khó chơi, một cái so với một cái vướng tay chân. Càng làm cho Từ Viễn chứng chứng mơ hồ làm đau chính là, này ba người phụ nữ một lòng nghĩ tới đều là Quan Vũ, mình nếu như không tức thời. Ở chính diện tìm Quan Vũ phiền phức, vậy thì mang ý nghĩa muốn đồng thời đối mặt ba người phụ nữ môi thương khẩu chiến, thậm chí động đao động thương, hai mặt thủ địch. Loại này chịu thiệt không có kết quả tốt sự tình, lấy Từ Viễn khôn khéo, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra. Muốn làm cũng là để ba người phụ nữ không bắt được mình nhược điểm tình huống dưới, để Quan Vũ chịu khổ một chút đầu. Bất quá để hắn ném mất Khương Tử Kỳ, cái này cũng là tuyệt đối không thể. Từ Viễn nhìn Quan Vũ, sắc mặt có chút khó coi nói, Quan Vũ, tin tưởng ta, ra khỏi nơi này, ai cũng không cách nào bảo đảm người có thể hay không thuận lợi trở lại. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, giật giật mũi, liếc mắt nhìn Khương Tử Kỳ, ý tứ sâu xa nói, hừm, ngươi người như thế chí ít so với những kia sau lưng bắn tên trộm, lại không dám thừa nhận tiểu xẹp ba cường hơn nhiều. Bị Quan Vũ đánh sưng mặt sưng mũi Khương Tử Kỳ đương nhiên rõ ràng Quan Vũ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hắn sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói, Quan Vũ, lần này, bất kể là ai, đều cứu không được người. Quan Vũ thì lại sắc mặt quái lạ nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng Khương Tử Kỳ tất cả ý nghĩ. Làm sao, Khương rùa đen, xem người vẻ mặt, còn như là chịu rất lớn oan ức giống như. Quan Vũ quái gở nói. Người nói cái gì? Khương Tử Kỳ đạp mắt tàn nhẫn thanh âm nói. Khương rùa đen. Từ nhỏ đến lớn, Khương Tử Kỳ đều là sinh sống ở vô tận khen tặng bên trong, không có ai dám khiêu khích hắn điểm mấu chốt, lại càng không có người dám đánh hắn, mà Quan Vũ đây, vừa đoạt vị hôn thê của hắn, càng là quyền cước đối mặt, không chút lưu tình. Điều này làm cho Khương Tử Kỳ mấy chục năm thành lập tôn nghiêm trong nháy mắt đổ nát, hắn như thế nào đối với Quan Vũ không hận thấu xương. Ta nói chẳng lẽ có sai? Khương rùa đen. Quan Vũ đối với Khương Tử Kỳ phản ứng nhưng là khịt mũi con thường, mở miệng nói, đừng lấy vì là mình còn là một ngậm lấy kẹo que thằng nhóc, lao tử đánh người trả lại hắn mẹ như cái bị bội tình bạc nghĩa các tiểu nương giống như, cho dù người đem chuyện bị đánh bẩm báo ra ra ngươi nơi nào đây, ngươi cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Phải nói ngày hôm nay là Lẳng Lặng qua sinh, ngươi đập cho cái bánh gạ tổ chính là Lẳng Lặng, ngươi chọc giận nàng thương tâm, không chỉ là ta, ngay cả Triệu lao gia tử đều sẽ không bỏ qua người. Chính ngươi ngẫm lại đi, kế tiếp kết cục của ngươi sẽ là như thế nào? Quan Vũ xem thường cười nhạo nói. Khương Tử Kỳ biến sắc, lấy Triệu lao gia tử đối với Triệu Tịnh Nhi tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cùng yêu thích, là không cho phép bất luận người nào bắt nạt bảo bối của hắn tôn nữ. Bắt nạt, hậu quả, hắn Khương Tử Kỳ còn thật không có khỏe mạnh nghĩ tới. Nhưng là, hắn sẽ thừa nhận sao? Khương Tử Kỳ dương tức giận nói, Quan Vũ, chớ đem cái gì phân trậu đều tới trên người ta chụp. Ngươi ở ngậm máu phun người, ta tin tưởng Triệu lao gia tử sẽ cho ta một cái công nói. Đúng là người, ta sẽ để người rõ ràng đánh ta hậu quả sẽ là nghiêm trọng đến mức nào. Số tử, 1788. Chương 3401, ngả bài. Tuy nói Khương Tử Kỳ sau lưng gia tộc cũng không e ngại một cây làm chẳng lên non Triệu lao gia tử nhất hệ. Bởi vì Triệu lao gia tử một nhà cũng chỉ còn sót lại Triệu Tịnh Nhi cái này suy nhược đời sau, trở mình không được sóng to gió lớn. Thế nhưng Triệu lao gia tử nhưng là khai quốc nguyên công lao, chỉ cần hắn khỏe mạnh, nắm giữ năng lượng cũng không thể coi thường. Cho dù là Khương Tử Kỳ sau lưng gia tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng đắc tội Triệu lao gia tử. Điều này cũng chính là tại sao Khương Tử Kỳ đánh chết không thừa nhận nguyên nhân. Lại nói, hắn đang đối mặt chính là Quan Vũ. Như thế nào sẽ ở Quan Vũ mặt trước làm mất đi mặt mũi? Khó nói hắn ném tử còn chưa đủ nhiều sao. Nói thật, hắn sớm đã có giết chết Quan Vũ tâm tư rồi. Thế nhưng Quan Vũ vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở mặt của hắn trước, điều này sẽ đưa đến hắn kế tiếp bi kịch. Nhìn thấy Khương Tử Kỳ không thừa nhận, Quan Vũ xem thường nhìn Khương Tử Kỳ, nói, công nói. Ngươi còn có mặt mũi cùng lão tử đàm luận công nói. Khương Tử Kỳ, nói người là chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong vỏ rùa vương bát, lời này một điểm đều không có sai. Mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận, lão tử liền nhận định là người rồi. Ngươi tại muội muội ta không cao hứng, tức rồi, khóc, lão tử liền muốn đánh để người khóc, để người răng rơi đầy đất. Quan Vũ sở dĩ nhận định phá hoại Triệu Tịnh Nhi sinh nhật người là Khương Tử Kỳ, là có nguyên nhân. Bọn họ này một bàn chính vui vẻ cho Triệu Tịnh Nhi sinh nhật, lại vô duyên vô cớ gặp phải Điền Bắc Viễn phá hoại, nguyên bản Quan Vũ trong lòng có lòng nghi ngờ, hơn nữa tra xét hệ thống tồn tại, chỉ cần nhẹ nhàng tham tra một chút Điền Bắc Viễn đầu, đối với sự tình ngọn nguồn đều là vừa xem hiểu ngay. Điều này cũng chính là tại sao Quan Vũ sẽ trực tiếp đi tới nơi này, cho dù liều mạng mình bị thương, cũng phải để Khương Tử Kỳ treo điểm màu sắc duyên cớ. Hắn sợ nhất nữ nhân khóc, càng là đối với mình mà nói, là người thân cận, hắn thương yêu cũng không kịp đây, chớ nói chi là chọc giận các nàng khóc. Nhìn thấy Triệu Tịnh Nhi vì một cái bị đập cho nát bét bánh gà tổ mà gào khóc thời điểm, Quan Vũ trực tiếp lửa lớn. Dù như thế nào, hắn đều phải đem cơn giận này đưa ra rồi. Muốn thêm nữa tội hà bị bệnh không tử. Khương Tử Kỳ hừ lạnh nói. Ẩm. Vừa dứt lời, hắn chỉ giác đến mình mặt trái giáp chuyển đến đau đớn một hồi. Quan Vũ không chút do dự một quyền, trực tiếp đem Khương Tử Kỳ đánh đổ trên đất. Hắn từ trước đến giờ chính là cái hành động phái, giác đến mình cùng Khương Tử Kỳ phí lời vốn là nhiều, còn gặp gỡ Khương Tử Kỳ rất không mặt không thừa nhận mình phạm vào sai lầm. Kết quả là, Quan Vũ liền không muốn nhìn thấy Khương Tử Kỳ đáng ghê tởm sắc mặt, không nhịn được một quyền đập phá đi tới. Người cũng thật là không biết xấu hổ. Nếu người đều giác đến mình khuôn mặt này chẳng ra gì, thẳng thắn vẫn là đập phá đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ rồi. Quan Vũ ở trên cao nhìn xuống Khương Tử Kỳ, cười gần nói. Khương Tử Kỳ trong lòng cực kỳ tức giận. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ không theo lẽ thường ra bài, hoặc là nói, Quan Vũ xưa nay đều không kiêng kỵ thân phận của hắn, cũng không sợ thế lực sau lưng hắn. Đây là một loại không nhìn. Vẫn là nói hắn dựa dẫm, chính là phía sau hắn này mấy người phụ nhân. Khương Tử Kỳ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Quan Vũ, ta sẽ để người rõ ràng, ngươi cái gọi là dựa dẫm, đến cuối cùng, đều sẽ chẳng là cái thá gì. Khương Tử Kỳ gào thét nói. Quan Vũ thì lại không đáng kể móc móc lỗ thai, nhún nhún vai nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, vừa nãy một quyền có thể không phải là bởi vì ngươi đập phá ta bánh gà tổ đánh, mà là. Nói tới chỗ này, Quan Vũ ánh mắt đống nhiên biến đổi, ác liệt cực kỳ, còn như thực chất giống như sát khí giống như vậy, khiến người ta cảm thấy mình đã chết rồi. Mà là, ngươi đối với lao tử ám sát. Quan Vũ trầm giọng nói, Khương Tử Kỳ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Sắc mặt nhưng là một như thái độ bình thường, cười gần nói, ta không hiểu người đang nói cái gì. Hừ, chiêm thủ vọng người này người có ấn tượng chứ? Ta vốn là buồn bực, hắn một cái nho nhỏ N thành phố công tử bột, lại tại sao có thể có năng lực xin mời động nghề nghiệp tố chất cao như vậy sát thủ? Nếu như trong lúc không có một cái phạm vi thế lực càng lớn người, giúp hắn giật dây, đánh chết ta cũng không tin. Liền, ta hoài nghi đến người. Vốn là cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Ngày hôm nay nhìn thấy này người đầu con rùa đen rút đầu sau khi, lão tử liền xác nhận, khẳng định chính là người rồi. Đừng giả bộ làm ra một bộ chịu dáng vẻ hủy khuất. Ngươi nếu như rắc đến mặt của mình ném còn chưa đủ, ta ngược lại thật ra rất đồng ý đánh người không có mặt. Sau khi nói xong, Quan Vũ một chân đá vào Khương Tử Kỳ trên mặt, trực tiếp đem Khương Tử Kỳ đá trên đất lăn vài vòng. Đây đối với Khương Tử Kỳ mà nói, quả thực chính là làm đủ. Hắn cũng lại không chịu được loại khuất nhục này rồi. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mặc kệ hắn làm sao phủ nhận, Quan Vũ chỉ có thể nhận định tất cả mọi chuyện đều là mình làm ra. Nếu như vậy, hắn cũng không có cần thiết làm bộ làm tịch. Khương Tử Kỳ ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Quan Vũ, tàn nhẫn thanh âm nói, ta thật đáng tiếc, như vậy đều không có để người từ trên thế giới biến mất. Quan Vũ nhưng là tung nhiên nở nụ cười, đối với Khương Tử Kỳ thú nhận bộc trực, cũng không có mang cho hắn quá lớn chấn động, bởi vì đối với Khương Tử Kỳ ý nghĩ, hắn đã sớm rõ ràng trong lòng. Ta biết nói người bây giờ đối với ta hận thấu xương, ước gì ta chết sớm một chút ngẩng đầu, bất quá để người thất vọng rồi, ngươi sau đó đều sẽ không có cơ hội này rồi. Quan Vũ tự tin cười gần nói. Đối với Quan Vũ, Khương Tử Kỳ thì lại khịt mũi con thường, cười nhạo nói, làm sao, khó nói người cảm thấy người có năng lực để ta từ phía trên thế giới này biến mất. Quan Vũ cười lắc lắc đầu, nói, ta nếu như có năng lực này, ngươi đã sớm không có cơ hội có thể ở đây ôm cô nương uống rượu ngon rồi. Khương Tử Kỳ cười gần nói, nếu không có năng lực này, này người biết rồi lần trước là ta nghĩ giết người, thì có ích lợi gì? Ngươi cũng chỉ có đánh nát hàm răng hướng về trong bụng thôn mà thôi, ha ha. Quan Vũ cân nhắc nhìn Khương Tử Kỳ, không nói gì. Một lúc lâu, Mãi đến tận nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ trong lòng chột dạ, mơ hồ bất an thời điểm, Quan Vũ mới cười nhạt, trong nụ cười mang theo một ít cân nhắc cùng nham hiểm, nói, ai nói ta muốn hướng về trong bụng ướt. Nói thật, đối với người những kia chó vặt, Lao Tử cũng không có thời gian cùng tinh lực chơi với ngươi xuống rồi. Lại nói, để người câm miệng phương thức có thiên vạn loại, cũng không nhất định muốn cho người từ phía trên thế giới này biến mất. Quan Vũ mà nói không minh bạch, lại làm cho Khương Tử Kỳ trong lòng càng bất an rồi. Không biết nói người có chưa từng nghe nói Vân Điền một vùng có một loại cổ trùng, tên thị huyết trùng. Nó chỉ có thể ở tại có huyết trong hoàn cảnh, đồng thời tuổi thọ cực kỳ dài, có thể dài đến 60, 70 năm. Nếu để cho người thôn tiến vào, bọn nó sẽ ở người trong bụng vô cùng vô tận sinh sôi, lấy thân thể của ngươi vì là ký sinh thể, không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể ngươi sinh mệnh cơ năng, mãi đến tận người hài cốt không còn một khắc đó. Quan Vũ quay về Khương Tử Kỳ kiên trì giải thích nói. Khương Tử Kỳ nhưng là thay đổi sắc mặt, nhìn Quan Vũ, ánh mắt nơi sâu xa, lóe qua một vẻ hoảng sợ, người. Muốn làm gì? Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, cổ trùng bình thường cần cổ sư thao túng, trùng hợp chính là ta hội thao tung thị huyết trùng, càng trùng hợp chính là, trên người ta cũng có thị huyết trùng. Giờ khắc này, Khương Tử Kỳ mặt xám như cho tàn. Tựa hồ nhìn thấy tương lai của chính mình. Số tử, 1843. Chương 3402, giải quyết hậu hoạn. Quan Vũ trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra rất ôn hòa, rất vô tả, lại làm cho Khương Tử Kỳ đánh đáy lòng có đau lòng cảm giác. Hắn biết nói Vân Điền một vùng có người miêu am hiểu dùng cổ, hơn nữa còn nghe nói phàm là trong cổ người, rơi vào thi cổ người trong tay, kết cục đều là cực kỳ thê thảm. Tuy nói hắn biết nói điểm này, thế nhưng hắn không thể xác định Quan Vũ nói mà nói là thật hay không, chính là bởi vì trong lòng không xác định, làm Khương Tử Kỳ nhìn thấy Quan Vũ trên mặt mỉm cười thời điểm, trong lòng liền càng buồn chồn rồi. Quan Vũ rất hài lòng Khương Tử Kỳ phản ứng như thế này, hắn xoay người nhìn phía tranh đấu đã tiến vào gây cấn tột độ Lâm Đông cùng Tiểu Đao hai người, lôi kéo cổ họng cười gọi nói, Tiểu Lâm Tử, thanh sân xem kịch vui lạc. Lâm Đông nhíu môi, tức giận nói, làm việc bằng vào một cái miệng, ngươi nói cũng ung dung, có bản lĩnh người đến thử xem. Không bản lĩnh liền thành thật chờ ở một bên nhìn. Quan Vũ gương mặt lập tức sụt xuống, khoe miệng liên lụy bắp thịt dùng sức ở co giật, cả người tức giận hàm răng đều cắn khanh khách tiếng vang. Cái này mọc ra một tấm tiện miệng tiện nam nhân, đánh giá còn có thể đánh ra thời gian rảnh rỗi đến sỉ nhục mình, Quan Vũ còn có thể nói cái gì? Cái này sái tiện ở khắp mọi nơi tiện nhân. Đương nhiên, nếu Lâm Đông có thể ở đánh nhau thời điểm, còn có thể trêu chọc Quan Vũ, vậy đã nói rõ Tiểu Đao đối với hắn mà nói, căn bản tạo thành không được bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Chuyện tiếp theo chân thực cũng nói điểm này. Ở Quan Vũ đưa ra thanh sân sau khi, Lâm Đông thay đổi chi chức thành thạo điêu luyện bên trong mang điểm lười nhác phong cách. Thủ đoạn đột nhiên biến đến mức dị thường bắt đầu ác liệt. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T-U-I-N-E-T nguyên bản vẫn có thể ở trong tay hắn chống đỡ hai tay Tiểu Đao, lập tức liền như vỡ đê đập lớn, phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ. Chơi với ngươi lâu như vậy, nên bị knock out rồi. Lâm Đồng quay về Tiểu Đao nhàn nhạt nói một tiếng, đồng nhiên một tay ngoài ý muốn ở ngoài, tốc độ lại cực kỳ cấp tốc con dao, một trường cắt ở Tiểu Đao nơi cổ. Tiếp theo lại là nhanh như tia chớp một chân đá vào Tiểu Đao lồng ngực vị trí. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nặng nề vang trầm, Tiểu Đao cả người đều bay ra ngoài, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. T. Quan Vũ thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chính như Quan Vũ hắn mình mỗi lần đều có thể làm cho người ta mang đến bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ như thế, ở Quan Vũ trong mắt, Lâm Đông Hà không phải là mỗi lần đều sẽ mang đến cho hắn bất ngờ đây. Nói thí dụ như lần này, người tinh tường đều có thể thấy được. Lâm Đông sở dĩ cùng Tiểu Đao đánh lâu như vậy, hoàn toàn chính là xuất phát từ trêu chọc tâm thái. Nhìn như vậy đến, Lâm Đông thực lực thực sự là sâu không lường được, cảm giác lại như là cổ trang kịch bên trong không lộ ra ngoài ẩn sĩ cao nhân, không ra tay thì thôi, ra tay chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Dù là làm Lâm Đông lâu như vậy đóng cắt Quan Vũ, lại một lần đối với Lâm Đông thực lực cảm thấy mơ hồ. Quan Vũ quay về Lâm Đông giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng cảm khái nói, Tiểu Lâm Tử, ngươi thực lực đến tột cùng nên khủng bố đến mức nào hả? Lâm Đông thì lại từ trong túi móc ra một cái hoàng hạt lâu, nhen lửa ngậm lên môi, đối với Quan Vũ kinh ngạc biểu hiện rất xem thường, lười biếng nói, đừng cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, người này so với người mà nói, đơn giản chính là thực lực hơi hơi có thể lọt nổi vào mắt xanh mắt đống cắt mà thôi, nói cho cùng, cùng người không có gì không giống nhau. Ta, Quan Vũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng đọc thầm tĩnh tâm chú, nỗ lực để mình không muốn quá kích động. Quyền làm cầm Lâm Đông mà nói làm thí cho thả. Nha nha cái phi, chiếu ý này, khó nói mình ở Lâm Đông trong mắt, liền mắt đều không lọt mắt. Quên đi, người này miệng thật sự không phải bình thường tiện A. Quan Vũ giác đến mình vẫn là không muốn đi Lâm Đông trên người tìm đả kích rồi. Hắn xoay người nhìn về phía Từ Viễn, một mặt nụ cười sán lạn nói, này, Thanh Sơn, ngươi là chuẩn bị ở lại chỗ này xem cuộc vui đây, vẫn là ôm hai người này em gái đi bên ngoài trà đạp người này nguyên bản không có quá đại năng lực thật đây. Chính như Quan Vũ muốn cho Lâm Đông hai lòng bàn tay như thế, Từ Viễn cũng hận không thể lập tức đi tới đạp Quan Vũ hai chân. Mẹ, lao tử thận giả tạo liền thận giả tạo, ngươi quanh co lòng vòng, không chê mệt à. Khe nằm, không đúng vậy, hắn làm sao biết nói mình thận giả tạo tới. Từ Viễn vẩy vẩy đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa chuyện này rồi. Dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ chính là khác loại tồn tại, chọc hắn, mình chuẩn không có chuyện tốt. Từ Viễn vẫn là quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, hắn rất tự giác ôm hai cái mạo mỹ như hoa cô nương hướng về ngoài cửa đi, trải qua Quan Vũ bên người thời điểm, hắn dừng bước, sâu sắc nhìn người trước một chút, nói, Quan Vũ, ngươi là hiêu trường không được bao lâu. Hiện tại hẳn là ta đang đe dọa người, chớ đem nhân vật cho làm lan lộn. Quan Vũ nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, cười gần nói. Từ Viễn không cần phải nhiều lời nữa, liếc mắt nhìn Khương Tử Kỳ, rất thức thời đi rồi. Nay cũng không phải hắn không đủ tình nghĩa huynh đệ, cứu Khương Tử Kỳ với nước sôi lửa bỏng bên trong, mà là tình huống bây giờ để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Gọi người đến đi, bên ngoài có ba người phụ nữ giúp hắn vạch giá, tìm tay chân đến đây đi, rất rõ ràng là lại đây làm bào cát. Cân nhắc bên dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn lui ra gian phòng này, bằng không như tiểu đao như thế, bị ninh đi ra ngoài. Hắn còn không ném nổi người này. Đưa đi Từ Viễn, Quan Vũ nhìn về phía Khương Tử Kỳ nụ cười càng sán lạ, lại như nở rộ một đóa hoa nhi giống như, khiến người ta nhìn thoải mái. Một mực xem ở Khương Tử Kỳ trong mắt, lại như là ác ma giữ tợn cười lớn. Quan Vũ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Khương Tử Kỳ gào thét nói. Ô ô. Nhưng là vừa dứt lời, hắn lại nhìn thấy Quan Vũ trong chớp mắt liền xuất hiện ở mình mặt trước, tay phải nắm mình dưới cằm, để mình nói không ra lời. Ha ha, còn tưởng rằng ta đang hù dọa người đây, trên người ta là thật sự có thị huyết trùng, ngươi nếu như còn không tin, an không liền biết rồi. Quan Vũ khẽ mỉm cười, đàng ra một cái tay khác từ trong túi quần móc ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ, bên trong là một đoàn màu đỏ vật chất, nếu như nhìn kỹ đi, sẽ nhìn thấy đây là từng cái cực nhỏ sinh vật hội tụ thành đoàn, mới ngưng tụ thành to bằng đậu tương. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít ý cười nhàn nhạt, chợt ở Khương Tử Kỳ kinh hãi gần chết ánh mắt bên dưới, đem này một cái hộp nhỏ đồ vật một mạch toàn bộ quán tiến vào Khương Tử Kỳ trong miệng. Khắc khắc. Khương Tử Kỳ hai tay che yết hầu, kịch liệt bắt đầu ho khan. Người cho ta ăn chính là cái gì? Khương Tử Kỳ kinh nộ nói. Ta kiến nghị ngươi nên đi bệnh viện lỗ thai tị hầu khoa nhìn, liền lời nói đều nghe không rõ ràng rồi. Quan Vũ chảo phúng nói. Làm sao? Xem vẻ mặt của ngươi. Còn chưa tin đây là thị huyết trùng à? Khương Tử Kỳ trong lòng tất cả ý nghĩ đều một chữ không kém tặng lại đến Quan Vũ trong đầu, hắn tự nhiên rất rõ ràng gừng tử nghĩ cái gì. Đúng rồi, suýt chút nữa quên nói cho ngươi, thị huyết trùng tiến vào thân thể sau, sẽ gặm nhấm người ngũ tạng lục phủ, lại như con kiến cắn như thế, mùi vị đó nhi khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái rồi. Quan Vũ tí tí lấy làm kỳ nói. Được, ta biết, nói nhiều hơn nữa người cũng là không tin, mình hôn thân thể sẽ một thoáng không phải đều hiểu rồi. Quan Vũ thâm trầm cười nói. Số tử, 1783. Chương 3403, SM. Nhẹ nhàng trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu đồng tiền kia, giờ khắc này chậm rãi phóng ra nhu hòa lam quang, ở loại này lam quang bao phủ xuống, tiền đồng trên có khắc có sùng vật hệ thống bốn cái cổ điện đại tự từ từ phát sáng, từng tia một không nhìn thấy rồi lại thực sự là tồn tại năng lượng sóng điện từ Quan Vũ trong đầu thăm dò, lặng yên tiến vào Khương Tử Kỳ trong cơ thể. Len keng. Đương nhiên Quan Vũ trong đầu truyền đến hai tiếng kỳ dị tiếng vang, tiếp theo Quan Vũ cảm nhận được từng tia một như có như không liên hệ. Trong lòng hắn rõ ràng, mình và vừa nãy cho ăn tiến vào Khương Tử Kỳ trong cơ thể thị huyết trùng thành lập liên hệ. Cắn xé. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Quan Vũ ở bên trong tâm quát to một tiếng, cùng Quan Vũ thành lập liên hệ một phe khác, thị huyết trùng được mệnh lệnh sau khi, lít nha lít nhít bao trùm ở Khương Tử Kỳ mỗi cái bộ phận trên. Mà Khương Tử Kỳ tối trực quan cảm thụ chính là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ như bị vạn nghị căn xé giống như vậy, chuyên tâm đau, sống không bằng chết đau. Khương Tử Kỳ hai mắt bạo lồi, đỏ sẫm như máu, thống khổ trên đất lăn lộn. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được như thế nào đau đến không muốn sống. Quan Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn tất cả những thứ này, không từng có quá đáng hảo thương hại tâm ý. Bởi vì hắn biết rõ, nhân tử với kẻ địch chính là đối với mình tàn nhẫn. Huống chi, hắn cùng Khương Tử Kỳ trong lúc đó ân oán đã đến không thể điều tiết mức độ, nếu như vẫn không chết không thôi đâu nữa, tuy nói hắn cũng không e ngại Khương Tử Kỳ, nhưng là phía sau hắn còn có nữ nhân, hắn không thể để cho những nữ nhân này cũng rơi vào đến trong cảnh địa nguy hiểm, hắn phải đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Chỉ có để đối thủ từ trong xương e ngại mình, bị mình khống chế, như vậy hắn mới là an toàn. Hơn nữa, này đã là hắn lần thứ hai làm loại chuyện này rồi. Lần thứ nhất là nhằm vào Đài Loan đen nói lao đại Vạn Thiên Sơn, bởi vậy nắm giữ toàn bộ Đài Loan lòng đất thế lực, tuy nói loại này khống chế cho đến bây giờ, là phi thường yếu ớt, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Đồng thời, hắn trên người mang theo thị huyết trùng nguyên bản cũng là vì là lần sau Đài Loan hành trình, triệt để khống chế lại Vạn Thiên Sơn mà chuẩn bị. Bất quá nếu ngày hôm nay gặp phải Khương Tử Kỳ, cũng sẽ không lãng phí cơ hội. Quan Vũ, ta dùng tính mạng của chính mình xin thề, ta muốn giết người, giết người. Khương Tử Kỳ cố nén thân thể mang đến thống khổ, quay về Quan Vũ gào thét nói. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, cười nhạo nói, lần trước là người cơ hội tốt nhất, nhưng đáng tiếc người không nắm chắc được, như vậy cũng là mang ý nghĩa người cũng không còn cơ hội như vậy rồi. Người, đã là bại tướng dưới tay ta rồi. Quan Vũ bị di đạo. Tiếp đó cân nhắc nhìn Khương Tử Kỳ, cười nói, cái cảm giác này có phải là rất khó chịu. Ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta, ta liền để ngươi tạm thời miễn tao thống khổ. Còn không bằng giết ta. Khương Tử Kỳ lợi đều cắn xuất huyết, lại không hướng về Quan Vũ thỏa hiệp mảy may. Ha ha, ngươi mệnh có thể quý giá lắm, ta cũng không dám giết. Quan Vũ cười nhạt nói. Đương nhiên, để ngươi được điểm thống khổ, ta vẫn là dám. Sau khi nói xong, Quan Vũ một mặt muốn ăn đòn lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu hai chân, nắm một cái hạt dưa, vừa khái một bên, cười nhìn Khương Tử Kỳ. Có muốn hay không ngồi xuống theo ta đồng thời thưởng thức? Quan Vũ đưa cho Lâm Đông một cái hạt dưa, cười nói. Ta mới mặc kệ người loại này yêu thích ghét mở biến thái đây, đi rồi, mình chậm rãi chơi đi. Lâm Đông đối với Quan Vũ hành vi thì lại biểu hiện rất xem thường, một mặt xem thường đi ra. Quan Vũ thật muốn một cái hạt dưa đâm bạo Lâm Đông cúc hoa. SM. Biến thái. Khe nằm. Này trời ơi, hình dung cũng phải nhìn chuẩn đối tượng có được hay không. Hán. Đang đối mặt là Khương Tử Kỳ, lại không phải nữ nhân. Quan Vũ liền khái hạt dưa tâm tình đều không có, ném đến một cái, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ, cũng không dùng tới sủng vật hệ thống, đình chỉ thị huyết trùng đối với Khương Tử Kỳ cắn xé. Hắn nếu như Khương Tử Kỳ khuất phục, như vậy hai người mới có thể đủ tiếp tục có lời. Hơn nữa, hắn cũng có lòng tin này, Khương Tử Kỳ nhất định sẽ khuất phục với mình. Quả nhiên. Khương Tử Kỳ vẹn vẹn chẳng qua là nhịn chịu 5 phút đồng hồ dày vò sau khi, liền cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Khương Tử Kỳ khỏe mắt đều chảy xuống huyết lệ, khuôn mặt càng là vặn vẹo lợi hại, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. À à à. Khương Tử Kỳ ngưỡng thiên nhất thanh âm gào thét, âm thanh nghe vào cực kỳ thê thảm, lại mang theo một điểm khàn giọng, "Quan Vũ, ta cầu người không muốn lại giàn vặt ta, muốn ta làm cái gì, ngươi nói đi." Quan Vũ khẽ mỉm cười, tâm thần linh động. Tạm thời đình chỉ đối với Khương Tử Kỳ trong cơ thể thị huyết trùng khống chế. Khương Tử Kỳ dãy rủa cũng là chậm rãi nhược đi, bất quá cả người nhìn qua nhưng là cực kỳ suy yếu. Ta còn tưởng rằng người có bao nhiêu nam tử hán khí khái đây, tha chết chứ không chịu khuất phục. Khương Tử Kỳ, ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi, liền 10 phút đều không có chịu đựng liền xin tha rồi. Quan Vũ lắc lắc đầu, bị di đạo. Nếu như Khương Tử Kỳ chân thực ở không có khí lực nói chuyện, hắn thật muốn phun Quan Vũ loại này đứng nói chuyện không đau eo vương bắt đản một mặt nước ga mặn. Mẹ, có bản lĩnh người đến thử xem sự đau khổ này. Khương Tử Kỳ nắm đấm nắm chặt, mặt trên nổi gân xanh, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, ánh mắt nơi sâu xa lóe qua một ít không dễ phát hiện sát ý. Khương Tử Kỳ, ngươi cũng đừng tưởng rằng người là Hàn Tín, hay hoặc là Câu Tiễn, nhẫn tạm thời khuất nhục, vì là chính là tương lai rửa sạch nhục nhã, ta đã nói rồi, ngươi không có cơ hội này rồi. Mặc kệ Khương Tử Kỳ che giấu tốt bao nhiêu, cũng chạy không thoát Quan Vũ tra xét hệ thống. Đối với Khương Tử Kỳ ý nghĩ, Quan Vũ chỉ có thể nói, thực sự là buồn cười. Ai, có thời gian đừng già nghĩ tán gái, đi phổ cập khoa học một thoáng tri thức đi. Đương nhiên, ta cũng không ngại ba người trướng trướng tri thức. Đừng nghĩ có thể thoát khỏi thị huyết trùng quấy nhiễu, như vậy sẽ chỉ làm người càng thêm dày vò. Ta biết, ta nói rồi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Dưới cái nhìn của ta, ngươi vốn là cái ngu ngốc. Tốt luôn khuyên bảo người đều nghe không hiểu. Quan Vũ một bên lắc đầu, vừa một mặt tiếc hận dáng vẻ. Hơn nữa người cũng đừng hy vọng người này phá hệ tiêu hóa có thể giết chết thị huyết trùng, cho dù người chết rồi, bọn nó cũng chết không rồi. Ai, ta biết nói người lại không tin. Trên thế giới, vẫn là ngu ngốc nhiều hả? Khương Tử Kỳ đương nhiên sẽ không đợi tin Quan Vũ phiến diện chi tử, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì là để Quan Vũ từ phía trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Người không tin ta, lão tử cũng không có thời gian này cùng người làm phiền. Nếu người theo ta xin tha, như vậy chúng ta hẳn là tiếp tục phía dưới đề tài rồi. Quan Vũ đối với Khương Tử Kỳ trong lòng này điểm ác tha kế vật căn bản không đi để ý, cũng để ý không được. Hắn lại không thể để Khương Tử Kỳ tùy tiện từ trên thế giới biến mất, như vậy, chỉ làm cho mình, cho người đàn bà của chính mình, mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một cái ý nghĩ hay hơn. Người đến tột cùng muốn thế nào? Khương Tử Kỳ ánh mắt toán độc nhìn Quan Vũ, căm giận nói. Thế nào? Để ta nghĩ muôn à? Quan Vũ ngẹo cổ, dùng ngón tay gõ gõ đầu của mình, trầm tư chốc lát, đống nhiên cười nói, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy đi, lấy người loại này kém thông minh, thấp tình thương cặn bã, chỉ có thể cho ta con cong tiểu đệ, bưng trà đưa nước cái gì thích hợp nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Số tử, 1828, chương 3404, tình địch nhỏ đi đệ. Tiểu đệ, Khương Tử Kỳ đã mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy Quan Vũ này không giống như là đùa giỡn chăm chú vẻ mặt. Hắn liền vững tin mình không xuất hiện ảo giác. Nếu mình đầu óc không xấu, vậy thì là Quan Vũ đầu óc không bình thường. Hắn Khương Tử Kỳ là người nào? Vậy cũng là đế đô sinh trưởng ở địa phương, cái chính miêu hồng hồng hai đời, cho dù tại bọn họ cái vòng tròn, cũng là nằm ở tối mũi nhọn cấp bậc kia. Để một người như vậy đến cho Quan Vũ làm tiểu đệ. Hoặc là Quan Vũ điên rồi, hoặc là chính là hắn mơ hão. Khương Tử Kỳ tuyệt đối không cho phép Quan Vũ như vậy đạp lên mình tôn nghiêm. Hừ. Đừng làm người giữa ban ngày mộng rồi. Khương Tử Kỳ hừ lạnh nói. Nhưng là vừa dứt lời, Khương Tử Kỳ liền cảm giác chi trước biến mất loại kia ngũ tạng lục phủ đều đang bị gặm nuốt cự lớn cảm giác đau đớn, lại một lần đột nhiên xông lên đầu. Hắn thống khổ nằm trên đất lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng là trong ánh mắt này cô đối với Quan Vũ oán hận, đối với vô lý yêu cầu một loại không thỏa hiệp, rồi lại là như vậy mãnh liệt. Quan Vũ trên mặt trước sau mang theo thong dong tự tin mỉm cười, phảng phất không sợ Khương Tử Kỳ không thỏa hiệp giống như vậy. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ xem. Quan Vũ, ngươi còn không bằng giết ta. Khương Tử Kỳ đỏ mắt lên gào thét nói. Quan Vũ vỗ tay một cái, cười nói, cái vấn đề này chúng ta đã sớm thảo luận qua, ta cảm thấy vẫn là đem thời gian này tiết kiệm được đến cho người cân nhắc tốt hơn. Thời gian. Khương Tử Kỳ hiện tại sợ nhất chính là tiết kiệm thời gian. Loại kia tan nát cõi lòng, đau đến tâm ổ bên trong loại kia sốt ruột đau, không phải ai đều có thể rất lâu như vậy rồi. Khương Tử Kỳ này đã xem như là rất tốt, chí ít so với Vạn Thiên Sơn mà nói, có cốt khí hơn nhiều, hoặc là nói kích động hơn nhiều. Nhìn Khương Tử Kỳ đau đến không muốn sống dáng vẻ, Quan Vũ trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái, hơn nữa dưới tình huống này, Quan Vũ luôn cảm thấy không nên đứng ở bên cạnh không nói lời nào, ngược lại, còn nhiều hơn nói điểm lời nói, nói mát, không đúng vậy quá xin lỗi hiện tại ngày tốt phong cảnh. Nhìn người dáng vẻ, cảm giác lại như là làm tiểu đệ của ta, ngươi có bao nhiêu oan ức giống như... Phải nói, nên oan ức chính là ta mới đúng, thu người như thế một cái kéo ra ngoài muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn vóc người không vóc người, muốn thân thủ không thân thủ, chỉ có thể ăn cơm tán gái tiểu đệ, ta chi tiêu đến có bao nhiêu lớn à nuôi người như thế một cái không chúng xem cũng không còn dùng được tiểu đệ, ta cũng có thể nuôi sống một đống lớn tiểu đệ rồi. Quan Vũ cười ha ha, món nợ này tính thế nào cũng là ta thiệt thòi người kiếm lời. Nếu như ta có thể gặp phải chuyện tốt như thế... Chính là đem trắng toát cái mông cống hiến đi ra ngoài ta cũng vui vẻ à nào giống người, cùng bồi cha, chạy mẹ giống như, cho không tiện nghi đều không chiếm, thật là một không giải tâm nhãn ngớ ngẩn. Quan Vũ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt, không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn cùng Khương Tử Kỳ trong lúc đó giao tình sâu bao nhiêu hậu đây. Khương Tử Kỳ thì lại xé nát Quan Vũ một tấm phá miệng tâm tư đều có. Cái này chỉ có thể nói mát vương bắt đản. Lao tử hiện tại chính được cực kỳ bi thảm dày vào đây. Còn nói cùng lao tử chiếm nhiều món hời lớn giống như ép cờ cờ rùa mọt thờ. Dù là lấy Khương Tử Kỳ tâm tính cùng thân phận, cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Ha ha, đạo lý lớn là giảng cho ngươi nghe, có thể hay không nghe vào, toàn bộ xem người mình tạo hóa, ca liền không cùng người rồi. Quan Vũ một mặt vô hại cười nói, kéo một cái ghế một lần nữa ngồi xuống, còn cho mình rót một chén hoàng kim chất lỏng, tay nhẹ nhàng lắc ly cao cổ, rất thích dí tắp một cái, một mặt tiếc hận nói. Sớm biết nói người là hố xí bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng, lao tử thì không nên để Từ Viễn mang theo này hai cái thủy linh em gái đi ra ngoài, hẳn là lưu lại, theo ta uống rượu mới đúng, như vậy mới xem như là sinh hoạt mà. Khương Tử Kỳ không có đáp lại Quan Vũ, mà là cắn chặt lấy hàm răng, cho dù đem lợi cắn ra huyết, cũng kiên quyết không để mình đau lên tiếng đến, một đôi mắt có thể đem Quan Vũ giết chết trăm ngàn lần ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Quan Vũ. Liên như vậy, Khương Tử Kỳ trên đất lăn qua lăn lại. Muộn không lên tiếng yên lặng chịu đựng không phải người giàn vặt, Quan Vũ thì lại ngồi ở một bên, không nhìn thẳng đi Khương Tử Kỳ giết người ánh mắt, uống cùng hoàng kim như thế quý chất lỏng, thảnh thơi cho hết thời gian. À, Cũng không biết nói quá bao lâu, Khương Tử Kỳ thực sự là không chịu được, Ngưỡng Thiên Nhất thanh âm dài hống, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, ta chịu thua. Khương Tử Kỳ hiện tại trạng thái đã xem như là tương đương chênh lệch, tinh thần hể bại tới cực điểm, ánh mắt tan dã không hề có một chút tiêu cự, phảng phật nói ra ba chữ này dùng hết hắn khí lực toàn thân. Quan Vũ chậm rãi để chén rượu xuống, nhìn Khương Tử Kỳ cười nói, ta đã sớm khuyên quá người mà, ngươi nếu như sớm một chút nghĩ thông suốt, không phải không cần gặp cái này miệng sao? Có mấy người à, chính là tiện cốt đầu, không đánh không được. Khương Tử Kỳ không có tiếp Quan Vũ, hoặc là nói hắn đã thành thói quen Quan Vũ nói bóng nói gió. Dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ chính là một cái vô đạo đức, không đáy tuyến, không theo lẽ thưởng ra bài du côn vô lại. Người muốn muốn thế nào? Khương Tử Kỳ có chút suy yếu âm thanh truyền vào Quan Vũ trong tai. Ha ha, nếu đáp ứng làm tiểu đệ của ta, liền muốn có làm thiếp đệ giác ngộ, còn cụ thể chi tiết nhỏ, ta nghĩ ta không cần phải nói người cũng sẽ hiểu. Đợi được ta cần dùng người thời điểm, đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Quan Vũ cười nhạt nói. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ tiên lễ hậu binh. Chỉ cần thị huyết trùng ở bên trong cơ thể ngươi một ngày, ngươi cũng là đừng nghĩ có thể thoát khỏi nó giàn vặt. Nói cách khác, chỉ cần người không nghe ta, hoặc là nói dám động điểm kế vặt, ngươi mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Khương Tử Kỳ hơi biến sắc mặt, tiếp đó sắc mặt có chút giữ tận nói như vậy, ta liền muốn vĩnh viễn kiểm chế ở trong tay ngươi. Quan Vũ mẹo cổ suy nghĩ một chút, cười nói, theo đạo lý tới nói, hẳn là như vậy. Ta không chấp nhận, như vậy người không bằng thẳng thắn giết ta, một bách rồi. Khương Tử Kỳ kiên quyết từ chối nói, nếu để cho hắn mãi mãi cũng thoát khỏi không được Quan Vũ khống chế, như vậy cuộc đời của hắn lại như bị người nắm một con chó, sống sót còn có ý gì? Ha ha, ngươi nếu như muốn chết, mình tự sát đến, ta mới không muốn ô uế tay của chính mình đây. Đối với Khương Tử Kỳ uy hiếp, Quan Vũ nhưng là nhún nhún vai, không để ý lắm. Khương Tử Kỳ biến sắc lại biến, ánh mắt lấp lóe, do dự bất định. Quan Vũ nhìn ở trong mắt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, tàn nhẫn thanh âm nói, nếu như người mình không có cái này nhẫn tâm, vậy cũng chớ cùng lao tử ma ma tức tức, không phải vậy lao tử để người sống không bằng chết. Khương Tử Kỳ trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn luôn có một loại chuyện gì đều ở Quan Vũ nắm trong bàn tay cảm giác, ánh mắt lấp lóe, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, nhụt chí nói, người muốn làm gì liền làm gì, ta nghe lời ngươi là được rồi. Quan Vũ trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, nói, như vậy mới nghe lời mà. Kỳ thực ta cũng không có đường yêu cầu. Chỉ cần ở cần người thời điểm, ngươi có thể đúng lúc xuất hiện là được rồi. Mặt khác, thu hồi người những kia kế vặt, đừng nghĩ đánh nữ nhân lão tử phiền phức, bằng không lão tử để người chết không có chỗ chôn. Số tử, 1786. Chương 3405, đường về. Hota lầu 2, ôn nhu đoàn người yên tĩnh ngồi ở trên ghế, ai cũng không nói lời nào, bầu không khí hơi hơi có vẻ hơi ngột ngạt. Triệu Tịnh Nhi làm đêm nay nhân vật chính, lại bị đập phá bánh gà tổ, tâm tình là không tốt nhất một vị. Thế nhưng nàng lại lo lắng Quan Vũ an nguy, không khỏi mở miệng nói, ôn nhu tỉ tỉ, ca ca lên một lượt đi thời gian dài như vậy, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Ôn nhu khẽ như mày, tiếp đó lắc lắc đầu, nói, không cần, ông xã thì sẽ có chừng mực. Nhưng là, ca ca đến tột cùng là đi tìm ai phiền phức, hắn có thể bị nguy hiểm hay không đây? Triệu Tịnh Nhi vẫn là nói ra mình lo lắng. Hay là xuất phát từ nam nhân trong lúc đó này điểm lớn nam tử chủ nghĩa? Lại hay là vì không để cho người khác đối với mình nắm giữ dị năng khả nghi tâm, Quan Vũ nhấc theo Điền Bắc Viễn đi tới tìm Khương Tử Kỳ gốc thời điểm, cũng không có nói cho bọn họ, đánh bọn họ bánh gà tổ chính là Khương Tử Kỳ. Đám người bọn họ cũng sẽ không biết nói Quan Vũ nổi giận đùng đùng đi tới tìm chính là ai phiền phức, tùy ý bọn họ ở đây mù lo lắng. Sẽ không, có Lâm Đông theo đi tới, nếu là có người muốn tìm ông xã phiền phức, là một cái rất khó làm đến sự tình. Ôn Nhu lắc lắc đầu, phủ định Triệu Tịnh Nhi suy đoán. Triệu Tịnh Nhi trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Quan Vũ chi cho nên sẽ có như thế lớn lửa giận, chung quy là bởi vì nàng nguyên nhân. Ở một bên Mạc Lăng cũng là nhìn ra Triệu Tịnh Nhi lo âu trong lòng, không khỏi nói mở miệng an ủi nói, lẳng lặng, Quan Vũ tên kia người còn không biết sao, còn cùng châu như thế da dày thịt béo, không sợ bị giáo hấn, lại nói, liền hắn này tính bướng bỉnh, còn không chắc ai dạy hơn ai đó. Ta là không phải có thể lý giải vì là, ngươi đối với chồng ngươi siêu có tự tin đây. Đang ở đây giờ, Mạc Lăng sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng nụ cười nhạt nhòa thanh âm, trong thanh âm đúng là có chút trêu chọc vị nói. Mạc Lăng chờ người quay đầu nhìn lại, đã thấy Quan Vũ chính một mặt ý cười nhìn mọi người. Đặc biệt là Mạc Lăng, sắc mặt bá một thoáng liền đỏ, phi một cái, thối nói, phi, ngươi cái không biết xấu hổ, ai là lao bà của ngươi à? Yêu, ta còn không chỉ mặt gọi tên là ai đó, đều có người không thể chờ đợi được nữa cấp đáp ứng rồi đây. Quan Vũ khà khà cười nói, không ai không thành có người vội vã muốn trở thành lao bà ta tới. Ta cũng không phải lề mề người, muốn thực sự là nghĩ như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại hy sinh một buổi tối tắc thành người. Lăng Lăng lão bà, ngươi cảm thấy làm sao? Quan Vũ đưa cổ dài, một mặt nụ cười dâm đãng. Mạc Lăng dù sao vẫn là như hoa như ngọc đại khuê nữ, sao có thể chịu đựng được Quan Vũ một ít hơn tiết mục ngắn quấy rầy, lập tức náo loạn một cái vai mặt hoa, còn chừng Quan Vũ một chút, rất có phong tình. Người cái già lưu manh. Mạc Lăng sân nói. Nói thật, mỗi khi Quan Vũ cùng nàng mở cái này chuyện cười thời điểm, Mạc Lăng luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ, khi thì trái tim kinh hoàng không ngớt, giờ mà nội tâm lại rất bàng hoàng. Trung Quy vẫn là thành Quan Vũ nữ nhân, lại vẫn không có chuẩn bị kỹ càng làm người đàn bà của hắn. Quan Vũ thích nhất nhìn thấy Mạc Lăng muốn cự còn nên, e thẹn không ngớt dáng dấp. Bất quá vui cười về vui cười, Ôn Nhu một nhóm người cũng chưa quên chuyện đứng đắn, do Ôn Nhu đứng ra, mở miệng quan tâm nói, ông xã, ngươi đã điều tra rõ chưa, đến tột cùng là ai muốn cố ý tìm chúng ta phiền phức. Quan Vũ không để ý lắm gật gù, tùy ý cười nói, hừng, đã điều tra xong. Đơn giản chính là ta giả tinh địch, Khương Tử Kỳ rồi. Là hắn. Là hắn. Ôn Nhu cùng Mạc Lăng đồng thời kinh ngạc hỏi, trên mặt không khỏi mang theo một ít vẻ giận dữ. Quan Vũ nhưng là có chút không nói gì, không dùng tới kinh ngạc như vậy đi. Hừ, lại là cái này không biết xấu hổ nam nhân, Lăng Lăng đều đem hắn vứt qua một bên, còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Lăng Lăng không tha, hắn lấy vì là mình là si tình chồng vẫn là tính sao. Không được, hắn làm quá phận quá đáng, ta cần phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái không thể. Ôn Nhu căm giận khẽ kêu nói. Đúng, như hắn loại này đem mặt làm giao thông công cộng thẻ như thế soạt tiện nam nhân, chính là không thể quán, đến hảo hảo để hắn thật dài trí nhớ. Mạc Lăng cũng là khó có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng, lên tiếng phụ hòa nói. Quan Vũ nhưng trong lòng là vụng trộm ở nhạc. May mà là Khương Tử Kỳ không ở nơi này, nếu để cho hắn nghe được hai người phụ nữ ngôn luận, phun máu ba lần vẫn tính là nhẹ nhàng, đã sớm tức giận nổ chết mà chết. Quan Vũ mỗi tay ôm cá nhân, động viên cười nói, được rồi, các ngươi cũng quá đánh giá thấp ông xã năng lực, nếu là liền một cái tình địch đều giải quyết không được, vậy cũng quá mất mặt không phải. Yên tâm đi, ta đều giải quyết được rồi, sau đó Khương Tử Kỳ nếu như dám ở đánh lao bà ta chú ý, cũng trước tiên cần phải trải qua sự đồng ý của ta mới được, bằng không lão tử cần phải tìm roi ra quất chết hắn không thể. Lời này vừa nói ra, Ôn Nhu cùng Mạc Lăng vẻ mặt đồng thời sức sở, ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ. Các nàng từ không cần hoài nghi Quan Vũ nói, bởi vì Quan Vũ không có cái cần phải bắt nạt lửa các nàng. Chính vì như thế, các nàng mới kinh ngạc Quan Vũ thủ đoạn, đến tột cùng là một loại thế nào thủ đoạn mới có thể chế phục Khương Tử Kỳ loại này kiêu căng khó thuần nam nhân. Đương nhiên Quan Vũ không có nói tỉ mỉ, các nàng cũng không có hỏi kỹ. Đây chính là một cái làm thông minh nữ nhân hẳn là có cách làm. Ca ca, lẳng lặng có thể lo lắng người đây. Triệu Tịnh Nhi nhìn chằm chằm Quan Vũ, hơi nước ở con ngươi trong đảo quanh. Nàng lại cố nén không có để hơi nước ngưng tụ thành thủy châu theo gò má chảy xuống. Quan Vũ Ôn Nhu sờ sờ Triệu Tịnh Nhi đầu, Ôn Nhu nói, ngày hôm nay để lẳng lặng bánh gà tô đập phá, là ca ca không đúng, ta bổ khuyết thêm một cái, tuyệt đối để lẳng lặng quá cái trước khó quên sinh nhật. Ừ. Triệu Tịnh Nhi gật đầu lia lịa, thời khắc này, nàng trong mắt nước mắt cũng không còn nhịn xuống, theo lành lạnh gò má, từng viên một nhỏ rơi xuống. Đó là mừng đến phát khóc, cảm động nước mắt. Quan Vũ thì lại mềm nhẹ lau Triệu Tịnh Nhi khỏe mắt nước mắt, an ủi đã lâu, mới đưa Triệu Tịnh Nhi tâm tình bình tĩnh lại. Đoàn người, ở Quan Vũ dưới sự dẫn đường, ở Ngưu Nhạc ba người buồn cười biểu dưng dưới, để Triệu Tịnh Nhi trên mặt một buổi tối đều mang theo nụ cười ngọt ngào. Ở bữa tiệc sinh nhật sau khi kết thúc, ở Quan Vũ thần trợ công dưới, Điền Hạo cũng là được toại nguyện cùng Hồ Vũ Hàm và ở Giang Nam đỉnh cấp tổng thống phòng xếp, kết thúc hắn 21 năm nơi Nam sinh ai. Quan Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Xuân Hiểu một khắc vẻ đẹp buổi tối. Đương nhiên, ôm Ôn Nhu cùng Mạc Lăng hai người đồng thời lăn giường lớn, đó là Xuân Thu đại mộng, bất quá ôm Ôn Nhu tiến vào vui tươi mộng đẹp, vậy tuyệt đối là thỏa thỏa. Hai người đại chiến đến hừng đông mới bằng lòng bỏ qua, Quan Vũ ôm khiến người ta hồn khiên mộng nhiều xinh đẹp thân thể, ngủ say. Thiên đến sáng choang, trong ngủ mê các nàng vẫn bị một cú điện thoại cho đánh thức, hơn nữa còn là Ôn Nhu điện thoại. Ôn Nhu từ chăn trong rỗi ra một cái như củ sen bình thường cánh tay ngọc. Lười biếng nhận nghe điện thoại, lười biếng đút một tiếng sau, nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sau khi, mơ hồ đầu lập tức liền tỉnh táo, thất thanh nói, mẹ. Số tử, 1754. Chương 3406, lại vào kinh. Ôn Nhu từ trong ngộng đống nhiên thức tỉnh, tùy ý tảm ti bị từ vai đẹp lướt xuống, lộ ra tảng lớn êm dịu da thịt cùng cảnh xuân, lại không rảnh bận tâm. Ôn Nhu thẳng người cõng, cầm trong tay điện thoại, lẳng lặng nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh. trên mặt biểu hiện biến ảo chập chờn. Mãi đến tận đầu bên kia điện thoại cắt đứt âm thanh, Ôn Nhu còn duy trì vốn có tư thế một lúc lâu, nhìn phía trước, suy nghĩ xuất thần. Đúng, hai hàng thanh lệ theo lành lạnh gò má chậm rãi lướt xuống. Ôn Nhu bi ai nói, ông xã, ông nội ta xảy ra vấn đề rồi. Quan Vũ ở Ôn Nhu thức tỉnh đồng thời, cũng tỉnh lại, nhìn Ôn Nhu trên mặt có chút bi thống vẻ mặt, tỉnh cả ngủ. Hắn đem Ôn Nhu ôm sát trong lòng, mặt bên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, mặt bên Ôn Nhu an ủi nói, đừng nóng nội, có chuyện gì từ từ nói. Ông nội ta đột nhiên bệnh nguy, ta mẹ gọi điện thoại lại đây, để ta trở lại gặp gỡ ông nội, bởi vì, có thể liền sẽ không còn được gặp lại ông nội rồi. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Nhu kềm nén không được nữa tình cảm của chính mình, đau khóc thành tiếng lên. Quan Vũ lại không tiếp tục nói nữa, trực tiếp rời giường, cấp tốc mặc quần áo tử tế, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Ông xã, ngươi Ôn Nhu có chút không rõ nhìn phía Quan Vũ. Quan Vũ nghiêm mặt, lầu bầu miệng, hoán giận nói, ta là chồng ngươi, ngươi ông nội chính là ông nội ta, hắn có việc, chẳng lẽ còn để ta khoanh tay đứng nhìn hay sao? Nhưng là người. Ở thân phận này Ôn Nhu nhưng vẫn là có chút chần chờ nói. Tình nhi, ngươi có thể đừng quên, ta hiện tại nhưng là một cái danh y đây, chỉ cần không phải cái người chết, ta đều có biện pháp đem hắn cấp cứu sống. Quan Vũ vô bộ ngực bảo đảm chứng đạo. Ôn Nhu sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, nàng cũng hoài nghi quả nói, phản lại mà phi thường tin tưởng, dù sao cùng Quan Vũ đi tới hiện tại, nàng đối với Quan Vũ, vẫn là biết gốc biết rễ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng đúng là quên Quan Vũ có thể cứu người ở trong cơn nguy khốn. Thế nhưng Ôn Nhu lo lắng chính là, Quan Vũ ở gặp phải người nhà nàng thời điểm, sẽ là một loại thế nào lúng túng. Dù sao nhà của nàng người không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Bất quá, đối với Quan Vũ loại này việc nghĩa chẳng từ nan biểu hiện, Ôn Nhu trong lòng vẫn là tương đối cảm động. Nàng khẽ mỉm cười, nói, đúng, đúng, ta ngược lại thật ra đã quên người còn có thể chữa bệnh đây. Quan Vũ bĩu môi, dùng nói, này người còn không mau mau, ta còn vội vàng đi gặp cha vợ đây. Ôn Nhu sắc mặt một đỏ, giận Quan Vũ một chút, yếu ớt nói, đến thời điểm có thể có người dễ chịu. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, để Ôn Nhu mặc quần áo tử tế, cho Lâm Đông đoàn người đánh tốt bắt chuyện sau khi, trực tiếp từ Giang Nam xuất phát, đi tới Kinh Đô rồi. Cho tới Lâm Đông, Quan Vũ cũng muốn đem hắn mang theo bên người, nhưng là bởi vì Khương Tử Kỳ nguyên nhân, Quan Vũ lo lắng người sau sẽ đối với mình nữ nhân bất lợi, mà để Lâm Đông bảo đảm hộ mấy người bọn họ thuận lợi đến N thành phố, mình một thân một mình mang theo Ôn Nhu đi tới Kinh Đô, đi gặp hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Ở Ôn Nhu cấp thiết tâm tình dưới, Quan Vũ không tiếc vận dụng trọng lực hệ thống, toàn bộ hành trình lấy vượt qua xe con bản thân nắm giữ tốc độ cực hạn mà đi tới, lấy thời gian ngắn nhất, đến lâu không gặp Kinh Đô. Bọn họ ở một khu nhà ưu tĩnh biệt thự trước ngừng xe, mà này biệt thự là Ôn lão gia tử ngoại trừ ở Trung Nam Hải ở ngoài, khác một chỗ tu thân dưỡng tính xứ sở. Cảnh vật tĩnh mịch, đồng thời đề phòng nghiêm ngặt, là một chỗ tuyệt hảo nuôi thân địa phương. Nên tiếp Quan Vũ hai người cũng không phải người khác, mà là lần trước giải cứu Quan Vũ ở trong cơn nguy khốn Lê Thúc, người sau sắc mặt có chút đau thương đứng cửa biệt thự, nhìn xuống xe Quan Vũ hai người, sắc mặt có không nói ra được cô đơn. Lê Thúc, Ôn Nhu vừa xuống xe, âm thanh có chút nghẹn ngào gọi nói. Nha đầu, ngươi vẫn là mau mau đi xem giả thủ trưởng đi, e sợ thời gian không nhiều rồi. Lê Vân liếc mắt nhìn Ôn Nhu, không khỏi thán nói. Ôn Nhu khẽ mím môi môi, vành mắt lại đỏ. Chuyện của tôi nét ai cũng không hiểu, nàng ông nội đối với nàng là có cỡ nào cưng chiều, cũng không có ai rõ ràng tình cảm giữa hai người sẽ sâu bao nhiêu hậu, không phải vậy lấy Ôn Nhu tính tình, cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Ôn Nhu gật đầu lia lịa, âm thanh có chút khàn giọng nói, Lê Thúc, ngươi yên tâm, có chồng ta ở, ông nội nhất định không có việc gì. Lê Vân vẻ mặt vi lăng, nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, từ trên nét mặt đến xem, cũng sẽ không nhận ra được bất kỳ biến hóa nào, chỉ là làm một cái xin mời tư thế. Quan Vũ cũng là quay về Lê Vân lễ phép tính gật gật đầu, theo Ôn Nhu bước chân, đi vào biệt thự. Lão gia tử thân thể đột nhiên cảm giác không khỏe, có cái nào đột phát tính chứng bệnh. Quan Vũ vừa đi, vừa hướng về Lê Vân cố vấn nói. Cái này Lê Vân vẻ mặt rõ ràng có chút chần chờ, bất quá chỉ là chốc lát thời gian, hắn liền tiếp tục nói ra, gia thủ trưởng sơ kỳ cảm thấy buồn nôn khó chịu, lại dài lâu một chút, liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, khí tức bể bại, tầm không ngủ, cơm không thật. Bệnh đến giai đoạn cuối, e sợ ngàn cân treo sợi tóc cả. Quan Vũ khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lại không nói ra được vấn đề lần đầu xuất hiện ở nơi nào. Lắc lắc đầu, hắn cũng không lại xoắn suýt cái vấn đề này, nói, làm phiền Lê Thúc ở mặt trước dẫn đường rồi. Lê Vân gật gật đầu, mang theo Ôn Nhu cùng Quan Vũ hai người, trải qua cửu chuyển 18 cong, vòng qua một nói đạo sơn đỉnh nhà thủy tạ giao lộ, mới rốt cục đến một chỗ yên lặng trụ sở. Nơi này chính là Ôn lão gia tử an tâm dưỡng bệnh vị trí. Chính là chỗ này, các ngươi mời đến đi. Làm Ôn thư quyền tiếp thân thư ký, Lê Vân đem hai người mang tới đây sau khi, không người nói nói. Ừm. Quan Vũ cùng Ôn Nhu ra hiệu, đẩy ra giàu có cổ điện khí tức cửa phòng, cất bước đi vào. Quan Vũ đi vào đầu tiên nhìn, cho hắn cảm thụ là gian phòng rất bao la, chất phát trong lại lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Gia thủ trưởng liền nằm trên giường, các ngươi nếu như có lời gì thì nói nhanh lên đi. Lê Vân nhìn nằm ở trên giường bệnh, tóc trắng xóa, dung nhan tiểu tụy lao nhân, không nhịn được thán nói. Được rồi, làm phiền Lê thúc rồi. Quan Vũ lễ phép đáp lại nói, tiếp đó đem toàn bộ sự chú ý chuyển đến nằm ở trên giường, lông mày nhưng là nhẹ nhàng nhăn. Cái này nằm ở trên giường bệnh lão nhân, xem ra giống như đã từng quen biết, rồi lại không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy, ngược lại cảm thấy cái này dung nhan tiểu tụy, tóc trắng xóa lao nhân xem ra có chút đáng thương. Ở cả người hết sức chăm chú trong lúc đó, trong đầu đồng tiền kia bỗng tạm thả ra nhu hòa lang quang, tuy không chói mắt, thế nhưng tra xét hệ thống bốn chữ lớn nhưng là có vẻ càng đột ngột, đều là khiến người ta không kìm lòng được đem sự chú ý chuyển đến nó mặt trên. Từng luồng không nhìn thấy rồi lại chân thực tồn tại sóng năng lượng, bao trùm ở lao gia tử trên người. Theo thời gian trôi đi, Quan Vũ khuôn mặt vẻ mặt nhưng là có vẻ càng ngày càng quái lạ, có chút buồn cười, lại không người rõ ràng hắn muốn biểu đạt chính là cái gì. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ đờ ra kỳ quái dáng vẻ, lắc lắc Quan Vũ cánh tay, nghi ngờ hỏi nói, ông xã, ngươi đây là làm sao? Quan Vũ vẫn cứ ngây người chốc lát, đồng nhiên thấy buồn cười nói. Số tử, 1785. Chương 3407, ngăn cản. Tra xét hệ thống ngoại trừ có thể tra xét người có ý thức ở ngoài, một cái khác công năng chính là có thể tra xét một người tình trạng cơ thể. Ở Quan Vũ đầu tiên nhìn thấy Ôn Nhu ông nội thời điểm, ngoại trừ cảm thấy người này có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào gặp bình thường ở ngoài, tra xét kết quả nhưng là để hắn cảm thấy bất ngờ. Coi mặt như, lại quan sát Ôn Nhu ông nội thần thái, Quan Vũ trong lòng trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được rồi. Ông xã, ông nội ta đến tột cùng thế nào rồi? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Ôn Nhu giờ khắc này cũng không có để ý đến Quan Vũ biểu hiện trên mặt biến hóa, ngược lại càng quan tâm chính là ra ra nàng thân thể an nguy. Thình nhi, ông nội hắn. Còn mỗi khi Quan Vũ nói hết lời đây, đúng, bên ngoài phòng môn nhưng là đột nhiên bị phá tan. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một vị lưng hùn vai gấu, dài cực kỳ khỏe mạnh, lại một mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên xuất hiện ở mình mặt trước. Người đến giữa hai lông mày diện mạo bất phàm, khí khai anh hùng hứng hực, bước tiến trầm ổn, vô hình lại làm cho người ta một loại khôn kể uy nghiêm cảm giác, phảng phất không giận tự uy giống như vậy, khiến người ta nhìn cẩn thận đến hoảng. Ở người trung niên này nam nhân bên người, còn có một vị cùng thực tế tuổi tác không quá phù hợp mỹ phụ da thịt trắng như tuyết, mềm mại lại có co giãn, tuy nói trải qua sự ăn mòn của tháng năm, lại không giảm năm đó xinh đẹp phong thái, khiến người ta vui thai vui mắt. Như không phải là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hay là sớm đã có người vì đó đổ xô tới. Đương nhiên, lấy Quan Vũ ánh mắt mà nói, nữ nhân này lúc còn trẻ, đủ để chen vào ở hắn coi trọng sắc đẹp trong, mục tiêu 10 vị trí đầu trong hàng ngũ. Bất quá bởi các loại nguyên nhân, nữ nhân này từ lâu thoát ly cái này vòng tròn. Hơn nữa Quan Vũ nhìn thấy người đến thời điểm, cũng trong mơ hồ, đoán được thân phận của hai người. Đúng như dự đoán. Cha, mẹ, các ngươi vào lúc này làm sao cũng tới. Quan Vũ chưa quen thuộc hai người, Ôn Nhu nhưng là đúng hai người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Khi nhìn thấy hai người thời điểm, không khỏi kinh ngạc hỏi. Sắc mặt trang nghiêm, diện mạo bất phàm này cái người đàn ông trung niên chính là Ôn Nhu phụ thân, Ôn Bảo Quốc. Mà vị kia xem ra đoàn trang hào phóng, Ôn Văn Nhị nhã nữ nhân thì lại Ôn Nhu mẹ. Nói cách khác, cũng chính là Quan Vũ cha mẹ vợ. Ôn Bảo Quốc ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn Quan Vũ một chút, hừ lạnh nói, hừ, làm tôn nữ vai lứa, chỉ lo mình nói chuyện yêu đương, không thẳng ra lão, khó nói làm nhi tử, cũng không nên tới quan tâm một chút không. Ôn Bảo Quốc lời này nói rõ là đến nhằm vào Quan Vũ. Hắn làm quốc an bộ đại lao cấp nhân vật, trên tay nắm giữ tình báo tài nguyên không phải số ít, nếu là hắn muốn phải thấu hiểu một người tin tức, vậy cũng là lại đơn giản bất quá sự tình. Huống chi là Quan Vũ, e sợ liền hắn khi còn bé sự tình, Ôn Bảo Quốc cũng là vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, chính là bởi vì rõ ràng Quan Vũ chi trước tất cả hành động, Ôn Bảo Quốc thái độ thì lại có vẻ tương đương lạnh nhạt, thậm chí nói, so với người xa lạ còn người xa lạ. Bất quá hắn đối xử Quan Vũ là một chuyện, Quan Vũ lại không thể lấy đồng dạng thái độ qua lại tôn kính Ôn Bảo Quốc, dù sao nói cho cùng, Ôn Bảo Quốc trước sau là Ôn Nhu phụ thân, Quan Vũ trưởng nhân. Căn cứ vào điểm này, Quan Vũ đều không có bất cứ lý do nào đến phản bác Ôn Bảo Quốc. Đồng thời, Quan Vũ còn lấy lễ để tiếp đón lễ phép tính tự giới thiệu mình nói, bá phụ, ta chính là trong miệng ngươi vị kia, chỉ lo nói chuyện yêu đương, ôn nhu bạn trai, Quan Vũ. Đương nhiên, ta tin tưởng, lấy thân phận của ngài, muốn điều tra ta nội tình, thậm chí nói đúng ta biết gốc biết rễ, ta cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, chúng ta hà tất quanh co lòng vòng, sao không lấy thành chờ đợi đây? Quan Vũ tỏ rõ vẻ khiêm tốn cười nói, khiến người ta xem ra không thể nào cãi lại. Ôn Bảo Quốc cũng là, từ Quan Vũ vừa nãy môi tiếng nói cử động bên trong, hắn cũng tìm không ra bất kỳ tì vết, thậm chí bao quát đường lui, Quan Vũ cũng là đem hắn cho đóng kín, để hắn không lời nào để nói. Vẹn vẹn một câu nói, liền để Ôn Bảo Quốc nằm ở bị động địa vị. Đương nhiên, nếu là muốn câu nói đầu tiên để Ôn Bảo Quốc thả xuống mình uy nghiêm, khuất phục với một cái lạm tình người trong tay, vậy cũng là tuyệt đối không thể có thể. Quan Vũ. Hừ, ta biết nói người, nhưng là vậy thì thế nào? Từ trong tay của ta được trong tài liệu, đủ khiến người ở trong ngục chờ cả đời, người có tin hay không? Ôn Bảo Quốc xem thường hừ lạnh nói. Làm quốc an bộ người đứng đầu, ở Pháp. Nữ nhi mình và những người khác có một chân tình hôn giới, muốn phải thấu hiểu người này, căn bản là không phải một cái rất chuyện khó khăn. Đối với Ôn Bảo Quốc uy hiếp, Quan Vũ nhưng là không để ý lắm, ngược lại còn rất tán thành gật gật đầu, cười nói, ta biết, lấy ngài quốc an bộ người đứng đầu thực lực, muốn nắm giữ ta một ít nhược điểm, vậy cũng là lại đơn giản bất qua sự tình. Thế nhưng ta cũng biết nói, ngài sẽ không đem chuyện này chọc ra. Hừ, ngươi có phải là đối với mình quá tự tin một điểm? Ôn Bảo Quốc xem thường cười nhạo nói, à, ta cũng không phải đối với thực lực của ngài rất tự tin, mà là ngài đối với cha mẹ này phân hiếu tâm rất tự tin. Đừng nói cho ta, ở ngài nghe thấy ông nội bệnh nguy thời điểm, tâm tình của ngài không cũng như thế rất lo lắng. Quan Vũ châm biếm lại, không để ý tới không buông tha nói. Ôn Bảo Quốc có chút nghẹn lời, lại cường tự cãi lại nói, đừng nói với ta một ít vô dụng, ta cũng không muốn gặp lại được người, thức thời một chút, mình cút ra ngoài. Bằng không, ta liền để người cút ra ngoài. Chính ngươi tuyển chứ. Ôn Bảo Quốc biểu hiện rất hung hăng, cũng không cho phép hắn không hung hăng. Lấy thân phận địa vị của hắn, làm sao có khả năng để con gái của chính mình cam nguyện làm người khác tiểu tam nhi. Hoặc là nói địa vị lại lùi ra sau một điểm, cho dù Ôn Nhu có thể ném lên người này, hắn có thể không ném nổi. Ha ha, bá phụ Quan Vũ cười nói. Nhưng là hắn lời nói vẫn cứ chưa nói xong, lại một lần nữa bị Ôn Bảo Quốc cắt đứt. Không muốn gọi thân thiết như vậy, chúng ta trong lúc đó vẫn không có thân cận như vậy. Ôn Bảo Quốc xem thường nói nói. Nói thật, ngươi này chút thực lực, chúng ta căn bản không lọt mắt, ngươi cũng căn bản không xứng với Ôn Nhu. Nếu là vì Ôn Nhu được, ngươi tốt nhất mau mau phai nhạt ra khỏi tầm mắt của nàng, không muốn lại đi quấy rối nàng, bằng không, chỉ bằng trên tay ta những tư liệu kia, đủ khiến người vĩnh viễn, cũng không còn cách nào cùng Ôn Nhu gặp mặt. Ôn Bảo Quốc hầu như đem lời nói cho nói tuyệt, nhưng là Quan Vũ vẫn cứ không hề bị lay động. Ha ha, xứng hay không xứng được với, không phải là do ngài câu nói đầu tiên có thể tới phán định. Quan Vũ vẫn cứ không mặn không nhạt nói. Hơn nữa, mặc kệ xứng hay không xứng được với, lão gia tử sinh mệnh an toàn trước sau xếp ở vị trí thứ nhất, nếu là làm lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, ngươi cái này làm con ruột, liên lụy trách nhiệm đều sẽ càng lớn. Nếu Ôn Bảo Quốc vừa bắt đầu liền biểu hiện mãnh liệt như vậy, Quan Vũ cũng giác đến mình không có cần thiết ở khiêm tôn xuống, không phải vậy, hắn cùng Ôn Nhu sự tình đã sớm bị nhớ rồi. Hả? Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh người lặp lại lần nữa. Ôn Bảo Quốc vừa nghe liền trước mắt, trừng mắt lạnh leo tức giận hừ nói. Số tử, 1759. Chương 3408, lao ra tử không bệnh, ngươi có bệnh. Nên hung hăng thời điểm liền cần vẫn hung hăng tiếp, không phải vậy, nếu là vẫn duy trì khiêm tốn tư thái, ngược lại sẽ làm cho người ta một loại nhu nhược vô dụng ấn tượng. Đặc biệt là đối mặt như Ôn Bảo Quốc loại này lâu dài chức vị cao hoặc là sau lưng nắm giữ thế lực to lớn gia tộc người, Quan Vũ đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Then chốt một điểm chính là biểu hiện ra để bọn họ vài phần kính trọng năng lực, hay hoặc là nắm giữ lệnh bọn họ động lòng thẻ đánh bạc. Nói trắng ra, cũng chính là lợi ích chuôi thực vật, bọn họ có thể từ này đầu chuôi thực vật trong thu được vừa đến thậm chí lợi ích lớn hơn nữa, bọn họ liền không có lý do gì không đi đón được này đầu chuôi thực vật tồn tại, thậm chí còn sẽ vui vẻ tiếp thu. Ở xử lý Mạc Lăng vấn đề trên, đủ để chứng minh điểm này. Quan Vũ cũng tin tưởng, Ôn Bảo Quốc sớm muộn cũng sẽ vui vẻ tiếp thu hắn. Như vậy biểu hiện hung hăng một điểm, có lợi cho sau đó càng thêm dễ dàng cùng nhạc phụ ở chung. Người xem, Quan Vũ nghĩ tới có bao xa. Đối với Ôn Bảo Quốc lửa giận, Quan Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ mỉm cười, không ôn không hòa đạo, ông nội bệnh nguy, những người khác bó tay toàn tập, lại không thể thay biểu lão gia tử đã đến anh hùng xế chiều, không thể cứu vãn hoàn cảnh. Ôn Bảo Quốc lông mày trên trọn, đặt mắt nhìn về phía Quan Vũ, trầm giọng nói, nói như vậy, ngươi có biện pháp. Quan Vũ ưỡn ngực bô, tự tin gật gật đầu. Hắn xác thực cũng có cái này tự tin, dù sao trị liệu hệ thống bại ở nơi đó, đồng tiền kia sản sinh thần kỳ năng lượng, có thể bao trị bách bệnh, dù cho là sắp chết trong người, chỉ cần còn treo một hơi ở, Quan Vũ liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đương nhiên, hắn loại này tự tin, xem ở trong mắt những người khác, nhưng là một loại tự lớn ngông cuồng, chí ít Ôn Bảo Quốc là cho là như vậy. Ôn Bảo Quốc cười gần nói, phét lắc quá mức rồi, cũng không sợ thổi phá, tránh đầu lưỡi. Ôn Nhu ở một bên nghe liền không vui, thế Quan Vũ căm giận bất bình nói, ba, chồng ta có hay không nói mạnh miệng, ngươi để hắn cho ông nội nhìn một chút không liền biết rồi sao. Hừ, lang băm giết người, ta sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đem lão gia tử sinh mệnh an giao tất cả cho một cái không có bất kỳ độ tín nhiệm người xa lạ. Ôn Bảo Quốc biểu hiện nghiêm túc nói nói, ba, Quan Vũ không phải người khác, hắn là chồng ta. Ôn Nhu không phục nói nói, người này cuộc sống riêng tối nát, có mấy người phụ nhân, ngươi không thể so ta rõ ràng hơn. Còn ông xã, ngươi có còn hay không một điểm lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi còn hiểm mặt ném không đủ. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đây. Ôn Bảo Quốc nổi giận đùng đùng hông nói. Hắn lại như một cái thùng thuốc súng, bị Ôn Nhu một câu nói cho dẫn điểm cháy bạo. Ôn Bảo Quốc sở dĩ tức giận như vậy, cũng là có hắn nguyên nhân. Dù sao bọn họ Ôn gia là một cái có máu mặt gia tộc lớn, danh vọng ở bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, để tránh khỏi có phân. Chính là như vậy một cái khiến người ta không ngừng hâm mộ nhà giàu gia tộc, duy nhất đời sau nhưng là đi làm người khác tiểu ba, cho dù không phải tiểu ba, cũng xếp tới tiểu tứ tiểu ngũ mặt sau đi tới. Điều này làm cho Ôn Bảo Quốc có thể nào không tức giận. Càng làm cho hắn nổi giận chính là Ôn Nhu thái độ, dưới cái nhìn của hắn, Ôn Nhu tựa hồ rất tình nguyện lập tức ba giống như, điều này làm cho Ôn Bảo Quốc tử để vào đâu. Quả thực là mất mặt ném đến mô mô nhà đi tới. Ông xã có mấy người phụ nhân ta đương nhiên rất rõ ràng. Thế nhưng ta không ngại, ta cùng các nàng ở chung còn rất hòa hợp đây. Ôn Nhu không chút phật lòng, tùy ý nói. Người là không biết xấu hổ, không đáng kể, thế nhưng nhà này hay là muốn mặt, bất kể nói thế nào, ta đều sẽ không thừa nhận người cùng người này quan hệ. Ôn Bảo Quốc rất tức giận liền lời nói đều không nói ra được, hắn không hề nghĩ rằng, Ôn Nhu liền loại này ngỗ nghịch mà nói đều nói ra được đến, này vẫn là nữ nhi của hắn sao. Mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận, Quan Vũ đã là chồng ta, cũng sẽ không có thay đổi rồi. Ôn Nhu phi thường kiên định lập trường của chính mình. Ngươi nếu như vậy lục thân không nhận, liền cút ra ngoài cho ta. Ôn Bảo Quốc giận không nhịn nổi, chỉ vào Ôn Nhu, gào thét nói. Ôn Nhu mím mím miệng, nàng cũng không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy ra ra mình, sẽ đem cục diện làm như vậy hỏng bét, trong lòng chính quyết định mang theo Quan Vũ đi ra cái này gia tộc, chợt cảm thấy vai phải của chính mình bị người vỗ một cái. Ôn Nhu quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Chỉ thấy người sau đối với nàng gật gật đầu, ra hiệu nàng yên tĩnh, tỏ rõ vẻ ôn hòa ý cười. Không thể không nói, Quan Vũ nội tâm là tương đương cảm động. Có thể nắm giữ một cái như vậy nữ nhân dám yêu dám hận, Quan Vũ ngoại trừ trong lòng vụng trộm nhạc ở ngoài, cũng không còn cầu mong gì khác. Dù sao không phải người nào cũng dám như vậy phấn đấu quên mình theo đuổi mình hạnh phúc. Là một người nam nhân, Quan Vũ dù như thế nào đều sẽ không để cho mình nữ nhân đứng phía trước nhất. Bá phụ, ngươi cảm thấy hiện tại ngoại trừ tin tưởng ta bên ngoài, ngươi còn có những người khác có thể tin tưởng sao? Nếu là có, e sợ lão gia tử cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Quan Vũ trầm giọng nói, đồng nhiên con ngươi đảo một vòng, lại tiếp tục nói, bá phụ, đứng lập trường của ngươi đến xem, ta dám khẳng định, ngươi sẽ không hy vọng lão gia tử có bất kỳ chuyện bất trắc, mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận, lão gia tử trước sau là trong nhà trụ cột, nếu như hắn có bất trắc, ngươi tương lai cũng sẽ không giống như thế bằng thẳng. Ôn Bảo Quốc vẻ mặt bất biến, nội tâm nhưng là cả kinh. Quan Vũ phân tích một điểm đều không có sai, hắn có thể đạt đến hiện tại độ cao, mình lao ra tử ảnh hưởng không cho quên, đồng thời nếu là mình muốn lại cái trước độ cao, không có hắn lao ra tử ảnh hưởng, quả thực chính là khó như lên trời. Cái này cũng là hắn lo lắng mình lao ra tử thân thể an nguy một trong những nguyên nhân. Này không phải người cần quan tâm vấn đề. Ôn Bảo Quốc sắc mặt bình thản nói. Nhưng này nhưng là người cần lo lắng vấn đề. Quan Vũ nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Quan Vũ sắc mặt hơi có chút do dự, lao gia tử không bệnh, ngươi có bệnh. Lao gia tử không bệnh, ngươi có bệnh. Một câu nói, nhìn như rất bình thản, lại còn như kinh lôi giống như vậy, đông dưng ở Ôn Bảo Quốc bên tai nổ lên. Ôn Bảo Quốc nguyên bản bởi vì Quan Vũ nhạy cảm mà sản sinh đối với người sau một đinh điểm nhi hảo cảm, liền như vậy tiêu tan hầu như không còn. Hắn trợn tròn đôi mắt xem hướng về sau giả, cả người tỏa ra một loại người bề trên tôn nghiêm, trong giọng nói chen lẫn khổ sở áp chế tức giận nói, người. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Ngươi có bệnh, mà lao ra tử thân thể lại cũng không lo ngại. Quan Vũ lẽ thẳng khí hùng nhắc lại nói. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình tra xét hệ thống. Bởi vì khi hắn nhìn thấy lao ra tử đầu tiên nhìn thời điểm, hay dùng tra xét hệ thống đem lao ra tử thân thể toàn bộ kiểm tra một lần. Kết quả nhưng là, lao ra tử thân thể rất khỏe mạnh, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy, cũng chỉ có một trường hợp, lao ra tử đây là đang giả bộ bệnh, còn giả bộ bệnh mục đích ở đâu, Quan Vũ liền không được biết rồi. Đương nhiên, hắn xác định một điểm là, Ôn Bảo Quốc có bệnh, vẫn là bệnh nặng. Cái này cũng là hắn ngẫu nhiên, tra xét hệ thống thêm ở Ôn Bảo Quốc trên người, được bất ngờ kết quả. Thế nhưng đoạt được kết quả, lại làm cho Quan Vũ dở khóc dở cười. Số tử, 1789. Chương 3409, ngươi có còn hay không cái khác ý kiến? Người nói lao ra tử không bệnh. Chuyện này quả thật chính là chuyện cười. Ôn Bảo Quốc bị nở nụ cười, châm chọc nhìn chằm chằm Quan Vũ, lạnh giọng nói, lao ra tử thuộc về quốc gia nguyên công lao, hắn thân thể kiện cản đến độ cao coi trọng, chuyên môn phái chuyên gia tổ thành đặc thù chữa bệnh đội ngũ, liền bọn họ đều bó tay toàn tập chứng bệnh, ở người trong miệng, lại thành không bệnh. Ta ngoại trừ nói người vô tri bên ngoài, chính là ngu muội. Huống chi, người nói ta có bệnh. Này càng là lời nói vô căn cứ. Thân thể ta rất tốt, các hạng cơ năng đều vượt qua người thường khỏe mạnh tiêu chuẩn một đoạn dài. Người dĩ nhiên nói ta có bệnh, không còn chi thức lại khoe khoang lớn tài hoa, không thực lực này, khuyên người kịp lúc lăn xa một chút, đừng đứng ta mặt trước, ảnh hưởng ta tâm tình. Ôn Bảo Quốc đối với Quan Vũ nói mà nói rất tức giận, hắn rõ ràng khỏe mạnh một người, Quan Vũ dĩ nhiên ở chú hắn có bệnh. Đừng nói Quan Vũ hiện tại còn không là Ôn Bảo Quốc thừa nhận con rể, cho dù là ai nghe thấy lời này, cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn đây mẹ chính là một cái tiêu chuẩn con rể nên nói mà nói sao. Không chỉ là hắn, ngay cả Ôn Nhu cũng đối với Quan Vũ mà nói sản sinh hoài nghi. Lại không nói ra da của nàng đang nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt dáng dấp tiểu tụy, dù là cha của nàng, cũng là lưng hùm vai gấu, kiện rất khỏe mạnh, hoàn toàn không giống như là có bệnh người. Mà Quan Vũ nhưng là nhận định Ôn Bảo Quốc có bệnh, điều này không khỏi làm cho Ôn Nhu nổi lên lòng nghi ngờ. Ngay khi tất cả mọi người cũng không tin Quan Vũ thời điểm, Quan Vũ thì lại thản nhiên nơi chi, lắc lắc đầu, nói, lao ra tử sở dĩ chứng khí hư chìm nổi, là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, căn bản không ảnh hưởng tới hắn khỏe mạnh, chớ nói chi là có thể nguy cấp đến tính mạng của hắn an toàn. Đồng thời, bởi vậy ta có thể suy đoán, lao ra tử không chỉ có không có sinh bệnh, còn đang giả bộ bệnh. Quan Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời này vừa nói ra, Ôn Nhu tại chỗ liền sửng sốt. Ôn Bảo Quốc thì lại một mặt đánh chết ta cũng không tin vẻ mặt, còn ở bên cạnh trầm mặc ít lời Ôn Nhu mẹ Lưu Doãn Thục, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Quan Vũ. Ở đông đảo nghi vấn bên dưới, Quan Vũ mặt không biến sắc, nhìn phía đầu giường Ôn Nhu ông nội, cười nói, lao gia tử, ngươi giả bộ bệnh dẫn ta cùng tình nhi đến kinh đô mục đích đã đạt đến, liền không cần lại tiếp tục giả bộ đi, nếu không người chứa cũng rất mệt, không phải. Trên giường bệnh, lao gia tử hai mắt khép hờ, cũng không có bởi vì Quan Vũ, mà có bao nhiêu biến hóa lớn. Quan tâm nhưng là trong lòng nghĩ, lão già này làm bộ đúng là thật chân thực à. Quan Vũ khẽ mỉm cười, bước bước tiến đến lão gia tử bên người, không người đem miệng kề sát ở lão gia tử bên hai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ông nội, ta biết nói người muốn gặp ta cùng tình nhi, cũng muốn thúc đẩy hai người chúng ta trong lúc đó chuyện tốt, thế nhưng ta tự có dự định, không cần ngài tiếp tục giả bộ bệnh, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Quan Vũ rốt cục nghĩ tới, vì sao ở lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử thời điểm, cảm giác là quen thuộc như vậy. Thì ra hắn lấy trước cũng thật là gặp lão nhân này, bất chính là hắn lần thứ nhất xuất hiện ở Trung Nam Hải thời điểm, trong lúc vô tình đã cứu ông già kia, Ôn Thư Quyền sao. Thế giới này cũng thật là đúng dịp, dĩ nhiên sẽ lại một lần tình cờ gặp lão nhân này, vẫn là lấy cháu rể thân phận nhìn thấy hắn. Hơn nữa không muốn đã quên, Quan Vũ còn có tra xét hệ thống tồn tại. Ở rõ ràng này một mối liên hệ sau khi, chỉ cần Quan Vũ nhẹ nhàng dùng tra xét hệ thống tham tra một chút lao ra từ tư tưởng, liền toàn bộ biết nói hắn giả bộ bệnh mục đích vị trí rồi. Thế nhưng Quan Vũ nhìn phía trên giường bệnh lao gia tử, sắc mặt không từng có chút nào thay đổi, tựa hồ giả bộ bệnh còn trang thượng ẩn, dù là Quan Vũ đem nói tới trình độ như thế này, Ôn Thư Quyền lại vẫn không hề bị lay động, không có bất kỳ tỉnh lại dấu hiệu. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít không tên độ cong, lại nhẹ giọng ở lao gia tử bên thai nói nhỏ nói, ông nội, ngài liền không hiếu kỳ ta vì là cái gì có thể biết nói ngài là đang giả bộ bệnh sao? Ngài liền không hiếu kỳ ta vì sao nói ngài không bệnh, mà nhạc phụ ta có bệnh sao? Vừa dứt lời, đúng, nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt bản khá là khó coi Ôn Thư Quyền đột nhiên mở hai mắt ra, đầy mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Quan Vũ, nhìn chăm chú chốc lát, đột nhiên cất tiếng cười to nói, được. tốt người cái tiểu tử, dĩ nhiên có thể thấy được ta là đang giả bộ bệnh, ngươi đúng là nói một chút, ngươi là làm sao thấy được. Trên giường bệnh Ôn Thư Quyền, đột nhiên phát sinh vang dội kiện khang âm thanh, để tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, đều ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Thư Quyền cùng Quan Vũ hai người. Hai người bọn họ tiếng nói rất nhỏ, những người khác cũng không có nghe thấy, cũng thì càng thêm hiếu kỳ giữa hai người nói cái gì, liền để Ôn Thư Quyền bệnh tình rất là chuyển biến tốt, cũng không có chuyện gì người giống như. Ngài không muốn đã quên, ta là ngài cháu rể ở ngoài, vẫn là một cái thầy thuốc, một người cá biệt đều hít khói thầy thuốc. Triệu lao ra tử ngài là nhận thức, ta nếu có thể đem hắn tôn nữ từ quỷ môn quan kéo trở về, liền có biện pháp nhìn thấu ngài là đang giả bộ bệnh. Quan Vũ mỉm cười giải thích nói. Được. Được lắm cẩn thận nhập vi quan sát, được lắm tốt thầy thuốc, được lắm ta tốt cháu rể. Ôn Thư Quyền nói liên tục ba cái được, đủ để thấy rõ hắn đối với Quan Vũ là có cỡ nào thưởng thức, đồng thời đối xử Quan Vũ trong ánh mắt, là càng yêu thích. Ba, ngài đây là. Ôn Bảo Quốc hoàn toàn bị Ôn Thư Quyền này vừa ra cho làm ở, không rõ hỏi. Không nghĩ tới Ôn Thư Quyền nhưng là đúng hắn phẫn nộ, tức giận nói, hừ, ta làm sao? Ta không có chuyện gì, là làm bộ cho các ngươi xem, các ngươi ngược lại tốt, không có một người có thể nhìn ra ta đây là đang giả bộ bệnh, ngược lại cho ta làm một ít lung ta lung tung chữa bệnh, rất hộ, này không phải ở mù căng thẳng, đang lãng phí quốc gia tài nguyên sao. Chuyện này, Ôn Bảo Quốc bị mắng choáng váng. Hắn rất không nói gì, Ôn Thư Quyền này không phải không có chuyện gì tìm việc sao, khỏe mạnh, làm gì giả bộ bệnh đây, ăn no rừng mỡ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là hắn bất mãn trong lòng mà thôi, căn bản không dám nói ra, trừ phi hắn muốn chịu đòn rồi. Làm sao, mắng người, cảm giác người còn rất oan ức giống như. Ôn Thư Quyền là nhân vật cỡ nào? Này đều là trải qua hơn một nửa cái thế kỷ nhân vật nổi tiếng, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, há có thể không hiểu một cái nho nhỏ vẻ mặt mặt sau, chất chứa chính là cái gì? Ta nói cho người, mắng người hoàn chân nhất điểm không đủ oan ức. Ôn Thư Quyền ngữ khí bỗng nhiên trở nên tăng thêm rất nhiều, chất vấn nói, nếu Quan Vũ có thể thấy được ta là đang giả bộ bệnh, ngươi làm nhi tử, dĩ nhiên một chút đầu mối đều không có nhận ra được. Ngươi vẫn là con trai của ta sao? Ngươi vẫn xứng làm con trai của ta sao? Hừ, nói cho cùng, ngươi đây là cổ hủ. Lại như người đối xử Quan Vũ cùng tình nhi sự tình trên, hiện tại đều cái gì thế kỷ, ta lão đầu tử đều có thể đã thấy ra bọn họ sự quan hệ giữa hai người, tại sao người còn xem không ra? Cần phải đợi được tình nhi cùng người phụ nữ quan hệ làm căng, làm cái vừa khóc hai nháo ba thắt cổ kết quả người mới thỏa mãn. Ta nói cho người, đừng nói Quan Vũ như vậy tâm tư linh lung, chỉ bằng hắn chi trước đã cứu ta lão đầu tử cái kia mệnh, ta lão đầu tử cũng sẽ ủng hộ hắn cùng tình nhi cùng nhau. Ngươi liền nói đi, ngươi có còn hay không những ý kiến khác? Số tử, 1796. Chương 3410, mượn một bước nói chuyện. Ôn Thư Quyền mắng chính là khí sắc hồng hào, lẽ thẳng khí hùng, cùng với trước so với, chính là một cái hoàn toàn không giống nhau hai cái trạng thái. Như vậy một cái trạng thái, để ai còn tin tưởng hắn vẫn là cái xem ra tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể mồ yên mà đẹp người đâu. Không thể không nói, lao ra tử giả bộ bệnh thực sự là có một. Nếu không là Quan Vũ có tra xét hệ thống tồn tại, cũng không sẽ phát hiện lao ra tử còn có như thế cao biểu diễn thiên phú. Ôn Bảo Quốc trực tiếp là bị mắng cái vòi phun máu chó, lăng là một câu nói cũng không nói lên được. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là rất kỳ quái lao ra tử thái độ mà thôi, càng là không hề bảo lưu toàn lực chống đỡ Quan Vũ. Ôn Bảo Quốc rất không hiểu, cũng rất không hiểu. Hắn hơi hơi cung kính phản bác nói, ba, tình nhi nếu như đường hoàng gia dáng tìm một cái bạn trai, trước tiên không nói môn đăng hộ đối, ít nhất cũng phải bối cảnh sạch sẽ, hành vi kiểm điểm đi. Ngươi nhìn lại một chút người này, cuộc sống riêng tối nát, nữ nhân một đồng lớn, đồng thời làm ra chuyện này, cũng là cùng chúng ta kiên trì nguyên tắc là đi ngược lại. Ngươi nói một người như vậy, nếu như hắn đến rồi nhà chúng ta, chẳng phải là cho chúng ta sờ soạn, để ngoại giới chê cười sao. Ôn Bảo Quốc càng nói càng kích động, tiếp đó như chặt đinh chém sắt nói, ngược lại bất kể nói thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp thu sự tồn tại của người này. Nếu như hắn lại nhìn chạm đến ta điểm mấu chốt, ta liền muốn đối với hắn không khách khí rồi. Ôn Thư Quyền hoành trừng mắt lên, thiếu kiên nhẫn phất phất tay, âm thanh len ken mạnh mẽ nói, người đã điều tra Quan Vũ, khó đạo ngã sẽ không có đã điều tra. Hơn nữa ta so với người càng thêm rõ ràng Quan Vũ là người, đem tình nhi giao cho hắn, ta là 100 yên tâm. Cho tới lời ngươi nói cái nguyên tắc. Hừ, chỉ cần có thể làm được lợi ích hỗ trợ lẫn nhau, không chạm đến căn bản nhất cái kia điểm mấu chốt, bối cảnh có phải là triệt để sạch sẽ, lại có vấn đề gì? 3. Ngài đây là già Ôn Bảo Quốc tức đến nổ phổi nói, bất quá nói được nửa câu liền im bặt đi, không có đem già hồ đồ ba chữ hoàn chỉnh nói ra. Dù sao cái này trong nhà người tâm phúc không phải hắn, mà là Ôn Thư Quyền, người sau chỉ cần trên đời này một ngày, có năng lượng nếu so với Ôn Bảo Quốc khủng bố nhiều lắm. Huống chi làm Ôn Thư Quyền nhi tử, Ôn Bảo Quốc đối với phụ thân hắn cũng là tương đương kính nghệ, xưa nay không dám ngỗ nghịch ý của hắn. Thế nhưng Ôn Thư Quyền đó là sống thành tinh nhân vật, lại há có thể không hiểu Ôn Bảo Quốc là đang mắng hắn giả hồ đồ đây. Ôn Thư Quyền hoành Ôn Bảo Quốc một chút, phẫn nộ, khi nói, mắng ta giả hồ đồ. Ôn Bảo Quốc gượng ép cười nói, ba, ta không phải ý này, ta không nói ngại. Hừ, ta là người lão tử, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta sẽ không rõ ràng. Một người đàn ông, muốn dám làm dám chịu, người không có cốt khí. Ôn Thư Quyền hào không nể mặt mũi mắng nói. Quan Vũ ở một bên xem có chút không nhịn được cười, lão già này còn thật thú vị. Ôn Bảo Quốc thì lại rắc đến mình làm mất đi mặt mũi, nói, ba, còn có những người khác ở đây, lão gia ngài liền không thể chừa chút cho ta mặt mũi. Nơi này nào có những người khác, đều là người một nhà. Ôn Thư Quyền nói, ba, ngày hôm nay ta cầm lời nói cho loa nơi này, ta sẽ không cũng không thể thừa nhận sự tồn tại của người này. Ôn Bảo Quốc làm sao không hiểu Ôn Thư Quyền nói tới người một nhà, là vì cường điệu Quan Vũ tồn tại tính, cũng là vì cho thấy lập trường của chính mình, càng là có bức bách Ôn Bảo Quốc thừa nhận Quan Vũ thân phận ý tứ. Thế nhưng đứng Ôn Bảo Quốc lập trường, dù như thế nào, hắn đều không thể khoan dung Quan Vũ tồn tại. Người. Ôn Thư Quyền chỉ vào Ôn Bảo Quốc, tức giận đầu ngón tay đều không ngừng được đang run rẩy. Hắn thái độ cũng như này sáng tỏ cùng cứng rắn, Ôn Bảo Quốc nhưng là khó chơi, ngu xuẩn mất khôn, suýt chút nữa đem Ôn Thư Quyền cho tức đến ngất đi. Trong nháy mắt, bầu không khí cũng là đạt đến cứng ngắc điểm. Mà Quan Vũ nhưng là đúng lúc đứng dậy, hắn mỉm cười nhìn về phía Ôn Thư Quyền, trong lòng có không tên cảm động. Bất kể nói thế nào, Ôn Thư Quyền năng đủ như vậy chống đỡ mình, hơn nữa còn đem mình cứu hắn một mạng sự tình ghi nhớ ở trên người, chỉ bằng điểm này, tri ân đồ báo, đã đáng giá Quan Vũ tôn kính. Ông nội, ngài không nên tức giận, nếu như động nóng tính, sợ là không bệnh cũng thành bị bệnh. Quan Vũ mỉm cười nói, hừ, nếu như thật bị bệnh, cũng là bị hắn cho tức giận. Ôn Thư Quyền nổi giận đùng đùng nhìn về phía Ôn Bảo Quốc, tức giận nói, này có thể trách ta sao? Chi trước ngài giả bộ bệnh đã lừa gạt mọi người chúng ta, ta không cũng không hề tức giận sao? Ôn Bảo Quốc nhỏ giọng thầm thì phản bác nói, không thể không nói, hắn trong lòng đối với Quan Vũ oán khí là càng ngày càng lớn. Ôn Thư Quyền nhưng là mình lão tử à, nhưng là một lòng hướng về người khác, mà mình vừa nói chuyện liền bị mắng cái vòi phun máu chó. Nay đặt ở ai trong lòng, cũng không quá thoải mái. Người con có quan tâm. Ta nếu như không giả bộ bệnh, có thể làm cho Quan Vũ mang theo tình nhi như thế sớm tới gặp ta. Hắn nếu như không tới gặp ta, lại xử lý như thế nào trong lúc này mâu thuẫn? Ôn Thư Quyền thổi dâu mép trừng mắt nói. Các ngươi không muốn sớm một chút ôm tôn tử, ta còn muốn để lao Ôn nhà khai chi tán diệp đây. Nghe thấy này một lời nói, Quan Vũ thực sự là tương đương thẹn thùng, nội tâm bị cảm động rối tinh rối mù. Lão già này đối với mình thực sự là không lời nói, vì tác thành mình hạnh phúc, liền thân thể đều suýt chút nữa hy sinh. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, ông nội, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Quan Vũ mà nói có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất mà, tự nhiên là bảo đảm muốn ở lão gia tử sinh thời, nhìn thấy Ôn gia khai chi tán diệp, mà cái này liền cần hắn cùng Ôn Nhu hai người nỗ lực cải tấy. Tầng thứ hai mà, chính là lão gia tử muốn cực lực tác hợp hắn cùng Ôn Nhu, mà Ôn Bảo Quốc nhưng là đang cực lực ngăn cản, dù là lão gia tử nổi trận lôi đình, cũng chưa từng thay đổi Ôn Bảo Quốc sơ trùng. Vào lúc này, Quan Vũ nhất định phải muốn thông qua mình nỗ lực, đến để Ôn Bảo Quốc thừa nhận sự tồn tại của chính mình. Ở đây đều là người thông minh, đều có thể nghe ra Quan Vũ trong lời nói ẩn hàm hai tầng ý tứ. Văn Thanh náo loạn một cái lớn mặt đỏ, giận Quan Vũ một chút. Mà Ôn Thư Quyền thì lại thoải mái cười to, nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt càng vừa mắt. Tiểu tử này, dám nói, dám làm, dám đảm đương, còn rất có cốt khí. Đã như vậy, Ôn Thư Quyền mừng rỡ cho Quan Vũ một cái chứng minh mình tồn tại giá trị cơ hội, hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn xem, Quan Vũ đây là nơi nào đến tự tin, có thể giải quyết Ôn Bảo Quốc cái này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít tự tin độ cong, xoay người nhìn phía Ôn Bảo Quốc, một mặt ôn hòa cười nói, bá phụ, phương không tiện mượn một bước nói chuyện. Có lời gì liền ở ngay đây nói đi, thế nhưng ta có thể nói cho người, mặc kệ người nói thế nào, đều là phí công, đều là vô dụng. Ôn Bảo Quốc mắt lạnh nhìn Quan Vũ. Hừ lạnh nói. Quan Vũ chi trước câu nói kia, quá ám muội quá rõ ràng, lại quá tự tin, để Ôn Bảo Quốc nghe rất không thoải mái. Khó nói hắn Ôn Bảo Quốc là quả hứng nhũn, theo người nắm. Người nói ta đáp ứng, ta sẽ đáp ứng. Chuyện cười. Số tử, 1768. Chương 3411, ngươi không nâng. Có câu nói thế nào tới, để ta hát, ta liền hát, mặt mũi của ta hướng về chỗ nào thả. Ở Ôn Bảo Quốc xem ra, Quan Vũ đây là nói rõ để mình lúng túng, để mình nằm ở một loại bên trong ở ngoài không phải hoàn cảnh. Thế nhưng đường đường quốc an bộ một phương đại lao, há có thể tùy ý một tiểu tử chưa giáo máu đầu bài bố, này nếu như chuyển đi, chỉ có thể đổ tăng trò cười thôi. Vẹn vẹn một câu nói, để Quan Vũ ở Ôn Bảo Quốc trong lòng hình tượng, hoàn toàn rơi xuống tiến vào đáy vực. Thông tục điểm nói, chính là Quan Vũ vốn đã bị Ôn Bảo Quốc phán tử hình, bắn chết, cảm thấy chưa hết giận, lại lôi ra đến, lại giết. Quan Vũ cũng là biết nói mình một câu nói để Ôn Bảo Quốc hiểu lầm, bất quá hắn nhưng không có hết sức đi ý giải thích. Hắn sắc mặt có chút khó khăn nói, bá phụ, chúng ta vẫn là mượn một bước nói chuyện đi, nếu như trước mặt mọi người nói ra, đối với ngài không tốt lắm. Đương nhiên, hắn biểu hiện càng miễn cưỡng, Ôn Bảo Quốc sẽ càng tức giận. Nha nha, ngươi ý định tìm đến gốc chứ? Không cần, có chuyện nói mau, ta không công phu cùng người ở đây tốn thời gian. Ngài thật nếu để cho ta trước mặt mọi người nói ra. Quan Vũ lặp lại hỏi, ta phải đi người. Ôn Bảo Quốc sắc mặt khó coi một phần, hắn cho rằng Quan Vũ đây là ở trêu chọc mình chơi đây. Có dám thôi lắm, có lời lời nói. Có lời gì là không thể làm mặt nói, còn xoay xoay niết niết, thấy thế nào đều cảm thấy an không phải lòng tốt. Ngài xác định ta nói ra sau, ngài không hối hận. Quan Vũ trong lòng vẫn là tồn tại một vẻ lo âu. Chuyện của tôi đốt nét mà Ôn Bảo Quốc nhưng là đã ở vào bạo phát biên giới. Hắn quyết định, nếu như Quan Vũ dám ở phí lời một câu, hắn tuyệt đối muốn phất tay háo tử rời đi, từ đây cũng không tiếp tục quan tâm người này. Nếu như hắn còn dám bám vào Ôn Nhu không tha, dù là đẩy bị Ôn Thư Quyền cầm chổi đuổi theo làm, hắn cũng phải đánh Quan Vũ cũng lại không ngóc đầu lên được. Không chỉ là hắn, ngay cả Ôn Thư Quyền cũng bị Quan Vũ này mà tức tức làm hơi không kiên nhẫn. Chỉ thấy Ôn Thư Quyền vung tay lên, cho Quan Vũ một khối miễn tử kim bài. Quan Vũ, có lời gì người coi như mặt nói đi, nếu như Bảo Quốc tiểu tử này dám tìm người phiền phức, xem ta không đánh chết hắn. Quan Vũ sắc mặt vẫn là có chút nghi ngờ không thôi, ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua một chút sau khi, cắn răng, nhìn về phía Ôn Bảo Quốc, lớn có tráng sĩ một đi không trở về lý tưởng hào hùng, nghiêm túc lại chân thành nói, bá phụ, coi mặt hướng, vầng trán xanh lên, hàm răng vi hoàng, ngón tay khẽ run, hai chân đánh bãi, bước đi phủ phiếm vô lực, bởi vậy kết luận, ngài không nâng. Ngài không nâng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lại đơn giản bất quá ba chữ, lại ở mọi người bên thai, như đông lôi cuồn cuộn, ở mỗi người bên thai nổ vang, phản ứng bất nhất. Trong đó lấy ở bên cạnh trầm mặc ít lời, từ đầu đến cuối đều chưa từng ở Quan Vũ cùng Ôn Nhu vấn đề trên sen mồm nửa phần Ôn Nhu mẹ, Lưu Duẫn Thục vẻ mặt nhất là kinh ngạc. Miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt mang theo kinh sợ, hai mắt lấp loe không yên, một mặt khó có thể tin nhìn phía Quan Vũ, ánh mắt nơi sâu xa toát ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Cho tới Ôn Bảo Quốc bản thân, trải qua sơ kỳ hơi kinh ngạc sau khi, cả người sắc mặt lại đã biến thành hoàn toàn chưa can sắc, song quyền nắm chặt, chỉ then chốt đều nắm trắng bệnh, đủ thấy nội tâm của hắn là có cỡ nào không bình tĩnh, là có cỡ nào sự phẫn nộ. Một người đàn ông, mặt mũi là mặt ngoài công phu, rất trọng yếu. Thế nhưng so với mặt mũi quan trọng hơn, là hắn phương diện kia năng lực. Thế nhưng hiện tại, Quan Vũ dĩ nhiên ở trước mặt mọi người công nhiên cười nhạo Ôn Bảo Quốc không nâng. Mặc kệ có phải là thật hay không, Ôn Bảo Quốc cũng tuyệt đối là núi lửa buộc phát miệng. Quan Vũ cũng là bị Ôn Bảo Quốc sắc mặt sợ hết hồn, rồi lại là một mặt oan ức vẻ mặt, giả bộ đáng thương nhìn về phía Ôn Bảo Quốc, nói, bá phụ, ta đều cùng ngài nói rồi, mượn một bước nói chuyện, nhưng ngài không muốn cho ta lập tức nói ra, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, mới nói à, nếu như nhiều có đắc tội địa phương, xin mời đừng thấy lạ. Ôn Bảo Quốc chỉ then chốt đã nắm khanh khách vang vọng rồi. Lời tuy nói không sai, thế nhưng con mẹ nó ngươi cũng chia tình huống à, câu nói như thế này cũng là có thể tùy tiện nói, ngươi chính là ngu ngốc à, vẫn là lớn ngu ngốc à. Ôn Bảo Quốc cảm thấy Quan Vũ tích chữ tâm, chính là đang đùa hắn. Quan Vũ nhưng là cảm thấy thời điểm gần đủ rồi, vội vã nói, bất quá ba phụ, ngài yên tâm, ta nếu có thể chẩn đoán được ngài không nâng, liền có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Ngài cũng đừng vẫn cái này vẻ mặt, làm những người khác hiểu lầm ta là ở chửi bới ngài giống như... Thế nhưng có chuyện này hay không, trong lòng ngài rõ ràng nhất, đối với không. Quan Vũ đương nhiên không có chửi bới Ôn Bảo Quốc. Bất quá khi hắn thông qua tra xét hệ thống được kết quả này thời điểm, mình cũng là giật mình, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ôn Bảo Quốc người dài lưng hùm vai gấu, ba lớn ngũ thô, tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn quân nhân, thế nhưng chính là như thế một cái xem ra cường tráng nam nhân, dĩ nhiên sẽ không nâng. Này nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng a. Nhưng là sự thực xác thực như vậy. Điều này không khỏi làm Quan Vũ nghĩ đến Ngưu Nhạc, đương nhiên Ngưu Nhạc tình huống muốn so với Ôn Bảo Quốc tốt hơn rất nhiều, chí ít Ngưu Nhạc là có thể cứng lên, mà Ôn Bảo Quốc, thì lại liền Ngũ cô nương đều bang thong thả. Quan Vũ trong lòng thậm chí còn có chút tiếc hận, ôm có bên cạnh như thế một vị khuôn mặt đẹp kiểu thê, nhưng không có một cái tính phúc vợ chồng sinh hoạt, thật là có bao nhiêu dày vò ạ. Ôn Bảo Quốc trong lòng cũng rõ ràng Quan Vũ không có nói láo, thế nhưng đây là hắn, lại bị Quan Vũ trước mặt mọi người nói ra, điều này làm cho hắn mặt mũi để vào đâu. Còn có, Quan Vũ vẻ mặt đó, giọng nói kia, thấy thế nào, làm sao nghe, cũng làm cho Ôn Bảo Quốc nổi trận lôi đình. Người nha nha, nếu như lại như thế bị Quan Vũ cho đè xuống, nếu như sau đó Quan Vũ thật thành hắn con rể, hắn người nhạc phụ này tôn nghiêm để vào đâu. Huống chi, cái này cũng là tuyệt đối không thể. Chí ít thời khắc này, Ôn Bảo Quốc vẫn là cho là như thế. Lập tức cút khỏi nơi này. Ôn Bảo Quốc trầm thấp âm thanh hùng nói. Chuyện này. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía hắn nhạc mẫu tương lai, Lưu Doãn Thục, một mặt làm khó dễ, không biết nói như thế nào cho phải vẻ mặt. Nắm giữ tra xét hệ thống Quan Vũ, biết rõ xung quanh bất luận người nào trong lòng hoạt động, tự nhiên cũng là rõ ràng Ôn Bảo Quốc tàn nhẫn, quả quyết. Không chỉ có đối với Quan Vũ tàn nhẫn, đối với mình cũng đủ tàn nhẫn. Vì không cho Quan Vũ tiểu nhân đắc chí, thậm chí ngay cả mình tính phúc sinh hoạt cũng không muốn. Đã như vậy, Quan Vũ cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Lưu Doãn Thục trên người. Hơn nữa hắn vững tin một điểm, Lưu Doãn Thục bị đánh động. Nói chuẩn xác, là bị mình có thể chưa khỏi Ôn Bảo Quốc không nâng cho đánh động. Làm một người bình thường, lại nằm ở như hổ như sói tuổi, không ai hy vọng quá có vợ chồng tên, nhưng không có vợ chồng chi chân thực sinh hoạt. Chỉ thấy Lưu Doãn Thục lôi kéo Ôn Bảo Quốc cánh tay, ánh mắt ra hiệu Ôn Bảo Quốc, nhỏ giọng nói, Bảo Quốc, đừng kích động. Thấy Ôn Bảo Quốc không hề bị lay động, Lưu Doãn Thục lại nói, Bảo Quốc, cái vấn đề này đã quấy nhiễu chúng ta hồi lâu. Chúng ta cũng không thể sai mất cơ hội à. Số tử, 1787. Chương 3412, chị không nâng. Lưu Doãn Thục như thế nào đi nữa nói, cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, cùng những nữ nhân khác như thế, cũng cần bình thường sinh lý nhu cầu. Từ khi phát hiện Ôn Bảo Quốc không nâng sau khi, giữa hai người quá chỉ có vợ chồng tên, mà không có vợ chồng chi chân thực sinh hoạt. Mà kiểu sinh hoạt này, vừa qua liền dài đến 3 năm lâu dài. Vì giải quyết cái vấn đề này, hai người không phải là không có bái phỏng qua danh y, rào hết nào chấp, biện pháp gì đều thử khắp cả, có thể kết quả lại không có thay đổi chút nào. Liên như vậy, Ôn Bảo Quốc cùng Lưu Doãn Thục hai người đang không ngừng hy vọng cùng không ngừng thất vọng trong dãy rua, mà loại thất vọng này chậm rãi đã biến thành tuyệt vọng. Nản lòng thoái chí hai người, ngầm thừa nhận này không cách nào thay đổi vận mệnh. Mà vào lúc này, Quan Vũ lại xuất hiện, để trong lòng đã sớm tuyệt vọng hai người, lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Lưu Doãn Thục tin tưởng Quan Vũ không có nói mạnh miệng. Bởi vì không phải ai cũng có thể một chút nhìn ra Ôn Thư Quyền đang giả bộ bệnh, mà Ôn Bảo Quốc có bệnh, còn chuẩn xác không có sai sót nói ra Ôn Bảo Quốc không nâng nguồn bệnh. Chỉ bằng điểm này, Lưu Doãn Thục tin tưởng Quan Vũ là có năng lực này. Cho nên nàng tâm chuyển động, không tiếc thả xuống thân phận khuyên bảo Ôn Bảo Quốc. Bảo Quốc! Lưu Doãn Thục nhẹ nhàng gọi nói, tin tưởng Quan Vũ một lần đi. Ôn Bảo Quốc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, sắc mặt âm tình bất định. Nói thật, đối với Quan Vũ đề nghị, hắn cũng động lòng. Là một người nam nhân, vẫn là một cái ở bên ngoài uy phong lấm lấm, có đại tướng phong độ thành công nam nhân, bên người có một vị như hoa như ngọc tiểu thê, nhưng không cách nào trải qua bình thường tính phúc sinh hoạt, hắn Ôn Bảo Quốc trong lòng cũng ngất ức cả. Kìm nén lâu, nội thương đều sắp kìm nén đi ra. Mà vào lúc này, nhưng có người đứng ra nói cho hắn, có thể làm cho hắn trở về cuộc sống của người bình thường sao, hắn như thế nào không động lòng đây. Nhưng là, hắn nội tâm lại là dãy rủa. Ai bảo đứng ra người này, không phải người khác. Là Quan Vũ đây, này liền để Ôn Bảo Quốc kéo không tới mặt mũi. Nếu như đáp ứng để Quan Vũ cho mình chữa bệnh, này không phải biến tướng thừa nhận Quan Vũ tồn tại sao? Cứ như vậy, hắn chi trước làm ra những kia tư thái, không phải thành một trận nhẹ nhàng gió, thổi liền tàn đi. Điều này làm cho hắn uy nghiêm chí chi nơi nào? Nếu như không đáp ứng Quan Vũ đây, Ôn Bảo Quốc lại thực sự không muốn từ bỏ một cơ hội như vậy, khó nói để hắn nửa đời sau đều làm một cái không phải chân chính nam nhân nam nhân. Sự thực này thực sự là khó có thể khiến người ta tiếp thu. Hiện tại, Ôn Bảo Quốc vị trí hoàn cảnh liền khá là lúng túng, cưới hổ khó xuống à. Hắn cần một cái thích hợp dưới bậc thang. Mà Quan Vũ hiểu rõ bất cứ người nào nội tâm, ở rõ ràng Ôn Bảo Quốc cũng động lòng sau khi, hắn là có thể cho Ôn Bảo Quốc một nấc thang. Bá phụ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Quan Vũ mỉm cười nói. Một câu nói rồi hai lần, lại làm cho Quan Vũ nắm giữ hết thể quyền chủ động. Ôn Bảo Quốc sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cuối cùng chỉ là tầng tầng lạnh rên một tiếng, xoay người đi ở phía trước. Quan Vũ giật giật mũi, quay đầu nhìn sang một bên Ôn Nhu, cười nói, tình nhi, ta trước tiên đi theo nhạc phụ nói chuyện lời nói, rất nhanh sẽ trở về. Chuyện của tôi. Nét Ôn Nhu gật gật đầu, trong mắt có không che giấu nổi ý cười. Bởi vì ở nàng cùng Quan Vũ trên con đường này, nàng đã thấy hy vọng. Quan Vũ lại cùng Ôn Thư Quyền tố cáo đường sau khi, bước nhanh đuổi tới Ôn Bảo Quốc bước tiến, hai người đồng thời hướng về Ôn Bảo Quốc thư phòng đi tới. Ôn Thư Quyền nhìn rời đi bóng lưng của hai người, thả ra lòng mang, cười to không ngừng. Hào tiểu tử. Bảo Quốc khối này xương cứng e sợ muốn ở tên tiểu tử này trong tay chịu thiệt rồi. Ôn Thư Quyền tán thưởng nói. Nha đầu, ngươi nói Quan Vũ tiểu tử này làm không làm định cha ngươi. Ôn Thư Quyền hỏi. Ta làm sao biết nói, không bắt được chính là sự tổn thất của hắn rồi. Ôn Nhu lầu bầu miệng, nói một đằng làm một nẻo nói. Mà ánh mắt của nàng sẽ trong lúc lơ đãng chuyển hướng Ôn Bảo Quốc thư phòng. Tuy nói Quan Vũ hiện tại nắm giữ chủ động, có thể nàng ba cũng không phải cái dễ ứng phó chủ nhân. Hai người quan ở một cái trong thư phòng, vẫn đúng là không thể nào tưởng tượng được sẽ cọ sát ra thế nào đống lửa. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bằng tiểu tử này này thần mà lại thần ý thuật, cùng hắn vậy có chút giảo hoạt tính tình, có thể quyết định hắn nhạc phụ. Đến thời điểm, liền giờ đến phiên người cùng Quan Vũ hai người nỗ lực, sớm một chút để Ôn gia khai chi tán diệp rồi. Lưu Duẫn Thục cùng Ôn Nhu mẹ con đồng thời náo loạn một cái lớn mặt đỏ. Mà ở Ôn Bảo Quốc thư phòng, là một lớn một nhỏ, Ôn Bảo Quốc ngồi, Quan Vũ đứng, hai người dương mắt nhìn cảnh tượng. Quan Vũ, ngươi có phải là cho rằng chỉ cần cho ta chữa khỏi bị bệnh, ta sẽ đáp ứng người cùng Ôn Nhu cùng nhau? Ôn Bảo Quốc nhìn chăm chú Quan Vũ chỉ chốc lát sau, chủ động đánh vỡ giữa hai người trầm mặc, mở miệng nói. Ta hiện tại là có thể nói cho người đáp ứng, không thể. Ôn Bảo Quốc vỗ mạnh một cái bàn, toàn bộ trong phòng đều là Ôn Bảo Quốc trầm thấp mạnh mẽ âm thanh. Phát biểu cái nhìn của chính mình sau khi, Ôn Bảo Quốc liền không tiếp tục nói nữa, trợn tròn cặp mắt, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Quan Vũ, quan sát Quan Vũ vẻ mặt biến hóa. Bất quá Quan Vũ sắc mặt trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt, không có bởi vì Ôn Bảo Quốc thái độ kiên trì, mà có biến hóa chút nào. Mà nụ cười như thế để Ôn Bảo Quốc rất không thoải mái, cười quá tự tin rồi. Bá phụ. Quan Vũ mở miệng, ta tin tưởng, ngài cuối cùng sẽ đáp ứng ta cùng tình nhi hai người sự tình. Chính như Quan Vũ nụ cười trên mặt như thế, Quan Vũ nói chuyện giữa những hàng chữ, đều lộ ra một luồng tự tin. À, có tình nhi ông nội cho người chỗ dựa, ngươi liền cảm thấy người mình có thể tứ không e dè. Ôn Bảo Quốc cười gần nói. Quan Vũ mỉm cười lắc lắc đầu, nói, không phải là bởi vì ông nội, mà là bởi vì ngài. Ta. Ôn Bảo Quốc phảng phất nghe thấy chuyện cười lớn giống như vậy. Buồn cười nhìn chằm chằm Quan Vũ, có phải là ta vừa nãy thái độ biểu đạt còn chưa đủ chuẩn xác? Có muốn hay không ta lặp lại một lần nữa cho ngươi nghe nghe? Mặc kệ ngài có nguyện ý hay không thừa nhận, ta hiện tại chỗ đứng, là ngài thư phòng, này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Quan Vũ phản lại hỏi. Hắn căn bản không thèm để ý Ôn Bảo Quốc vừa tiến đến liền hô to tiểu tên thái độ, ở Quan Vũ xem ra, Ôn Bảo Quốc nếu như không như vậy, mới khiến người ta cảm thấy bất ngờ đây. Cũng không thể nói Ôn Bảo Quốc sau khi đi vào, liền mặt dày mày dạn cầm nữ nhi mình hướng về Quan Vũ trong lồng ngực đẩy đi, chỉ phải đáp ứng đem hắn không nâng tật xấu chữa lành. Nay không quá hiện thực, đồng thời Quan Vũ còn biết một chút. Như Ôn Bảo Quốc loại này nhân vật có máu mặt, ai không điểm mặt mũi của chính mình, ai không muốn chút mặt mũi. Ôn Bảo Quốc nghẹn lời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, một nữa thiên đô nói không ra lời. Đúng đấy, hắn để Quan Vũ theo mình tiến vào thư phòng, tiềm thức dưới, từ trình độ nào đó tới nói. Không phải là làm tốt thừa nhận Quan Vũ tồn tại chuẩn bị tâm lý sao? Chỉ là hắn không muốn thừa nhận, mà Quan Vũ thì lại một lời nói toạc ra thiên cơ. Người trẻ tuổi này, cũng thật là am hiểu sâu lòng người à, tự tin khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Bá phụ, vẫn là trước tiên cho ngài chị không nâng đi. Quan Vũ cười nhạt nói. Số tử, 1802. Chương 3413, quyết định nhạc phụ đại nhân. Trong thư phòng, có một bộ khắp toàn thân thoát ánh sáng lưu lưu nam nhân. Bình nằm trên ghế salon, biểu hiện có chút căng thẳng. Mà người đàn ông này bên người, còn đứng ở một người đàn ông khác, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên ghế salon người đàn ông này, vẻ mặt quái lạ. Nếu là có người không biết đứng ở một bên, rất có thể sẽ cầm tình huống cho hiểu lầm. Làm cơ. Ném xả phòng thơm. Quan Vũ nhìn hắn mặt trước một tơ không treo Ôn Bảo Quốc, trong đầu không kìm lòng được hiện ra như thế mấy cái từ ngữ. Không khỏi một cái cả người giật mình, đem Quan Vũ kéo về thực tế. Ngẫm lại thực sự là quá buồn nôn rồi. Người thật chắc chắn cầm bệnh của ta chưa khỏi. Ôn Bảo Quốc mới không giống Quan Vũ như thế, nghĩ tới tà ác như vậy, cùng với so với, hắn càng quan tâm hắn này không nâng tật xấu, này vẻ sốt sắng cũng là bắt nguồn từ nơi này. Quan Vũ mỉm cười gật gù, nói, hiệu quả lập tức rõ ràng. Ôn Bảo Quốc trên mặt mang theo nghi hoặc, hiển nhiên chưa hề hoàn toàn tiêu hóa hết Quan Vũ lời này ý tứ. Mà ở hắn trầm tư, Quan Vũ thì lại thu thập một thoáng tâm tình, nghiêm mặt, khom lưng. Hai tay thăm dò, bằng đặt ở Ôn Bảo quốc này nhuyễn rối tinh rối mù phía dưới. Thực sự là rối tinh rối mù nhuyễn, thật không biết nói mấy năm qua là dựa vào cái gì để giải quyết sinh lý cần. Quan Vũ trong lòng không khỏi buồn nôn suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy loại này nhuyễn, liền tay phải cũng có thể làm khó. Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đầu cái viên này cổ điện tiền đồng, lập tức tạm thả ra một luồng nhu hòa lang quang, trị liệu hệ thống 4 chữ lớn do tiểu biến lớn, từ từ phát sáng. Tiền đồng lấy một loại bằng phẳng tốc độ đang xoay tròn, từng luồng tràn ngập hơi thở sự sống năng lượng theo Quan Vũ cánh tay, thông qua Quan Vũ ngón tay, chạy vào Ôn Bảo quốc trong cơ thể. Quan Vũ bàn tay biến kiếm chỉ đặt tại Ôn Bảo quốc sinh mạng xung quanh chủ yếu huyệt nói vị trí, nghiêm lại một nghịch, dùng một loại đặc biệt thủ pháp, ở trị liệu hệ thống sản sinh năng lượng phụ trợ dưới, cho Ôn Bảo quốc tiểu đệ đệ xoa bóp. Loại này xem ra rất đặc biệt thủ pháp, cũng là tra xét hệ thống ở Ôn Bảo quốc toàn thân tra xét một lần sau khi tặng lại đi ra kết quả. Quan Vũ không phải không thừa nhận, thăng cấp sau tra xét hệ thống càng thêm biến thái, nói như thế nào đây, biến càng có trí khôn. Cứ như vậy, hắn làm cho người ta chữa bệnh không lại đơn thuần chính là lấy vạn năng năng lượng hình thức, hiện tại còn nhiều rất nhiều loại thủ pháp. Đương nhiên, hắn tra xét hệ thống còn không là đầy cấp tồn tại, cũng không phải mỗi một loại bệnh đều sẽ có đồng bộ thủ pháp. Quan Vũ thật muốn nhìn một chút, đợi được mình hết thể dị năng đều lên tới đầy cấp sau khi, đều sẽ là một loại thế nào biến thái tồn tại. Ở hắn tâm tư thần du trong lúc đó, Ôn Bảo quốc lại là mặt khác một phen cảm thụ. Hắn chỉ giác đến mình sinh mạng xung quanh một mảnh hứng hực, thậm chí nói khô nóng, lại như có người tồn ở phía dưới, thử nghiệm để hắn không nâng biến thành kim kê độc lập. Phương pháp này Lưu Duẫn Thục không phải là không có giúp hắn từng thử, chỉ là không có thành công. Có cái cảm giác này cũng coi như, có thể hiện tại ở bên cạnh hắn một mực là người đàn ông, không cẩn thận, chính hắn cũng bị ý nghĩ của chính mình cho buồn nôn đến. Ác ác. Ôn Bảo quốc cảm giác phía dưới của mình ở một chút biến cứng, đến lúc sau, càng là có xung huyết trướng đau cảm giác. Hắn vững tin này không phải buồn nôn sau khi, có không thiết thực ảo giác, mà là một loại chân chân thực thực tồn tại cảm giác. Đây là một loại hắn 3 năm qua, đều chưa từng lại có thêm quá cảm giác. Thời khắc này, hắn chấn chỉnh lại nam nhân hùng gió. Phía dưới mang đến trướng đau cảm giác, để hắn càng thêm kích động, cũng càng thêm gà chuyển động, hận không thể lập tức lao ra, gọi trên Lưu Duẫn Thục. Đến thử xem này môn có thể nói trải qua sống lại đại pháo. Đáng tiếc, đứng hắn mặt trước chính là Quan Vũ, là Quan Vũ à. Nói thật, hiện tại Quan Vũ tâm tình cũng không phải làm sao tốt. Thử nghĩ một hồi, một cái đầy rất cao đồ vật chính quay về mặt của mình, hơn nữa thứ này mình cũng có, đồng thời thứ này bình thường quay về chính là mình nữ nhân mặt trên hoặc là phía dưới. Ở một người đàn ông quay về người, ngươi tâm tình sẽ tốt lên. Càng nát chính là, Quan Vũ còn không thể không tiếp tục đối mặt một lúc. Nếu như không đem Ôn Bảo quốc món đồ này cho chị triệt để lạc, hắn như thế nào an tâm nắm mình trò chơi đi đối mặt Ôn Nhu đây? Ai, sinh hoạt cũng không dễ dàng à. Rốt cục, loại này rất bại danh tiếng xấu dằn vặt kết thúc. Quan Vũ thật dài hô một cái khí, vừa mới chuẩn bị sở trường đi lau một thoáng mồ hôi trên trán, nhưng là vừa nghĩ tới này hai cái tay vừa nãy sờ soạng Ôn Bảo quốc món đồ kia, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn nôn, liền không thèm quan tâm mồ hôi. Ôn Bảo quốc mặc quần áo xong, phía dưới vẫn cứ nằm ở cao ngang tư thái. Mà cả người hắn cũng là đến rồi một cái lớn chuyển biến, đầy mặt cảnh xuân, tươi cười rạng rỡ. Cũng không phải sao, vất ức lâu như vậy, lần thứ hai một lần nữa tìm tới làm về nam nhân cảm giác, Ôn Bảo quốc tâm tình có thể không sảng khoái mà. Bá phụ, nhìn ngài đầy mặt cảnh xuân, tươi cười rạng rỡ, chúc mừng ngài lại lần nữa tìm về nam nhân tự tin. Quan Vũ phủi một chút Ôn Bảo quốc phía dưới, mỉm cười nói. Bất quá vừa dứt lời, hắn làm sao liền cảm thấy cả người nổi da gà đều lên đây, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lời này nghe khiến người ta cẩn thận đến hoảng. Ôn Bảo quốc nhưng là không thèm để ý, vung tay lên, vui sướng cười to nói, ha ha, ngày đó ta đợi rất lâu rồi, không phải không thừa nhận, chờ rất khổ cực à. Này không, khổ tận cam lai sao? Quan Vũ cười ha ha, nói, bất kể nói thế nào ta đều muốn khỏe mạnh cảm ơn người. Ôn Bảo quốc sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, nói, khách khí. Khách khí. Người một nhà không cần quá khách khí. Quan Vũ gật đầu cười nói. Hả? Ôn Bảo quốc lông mày trong nháy mắt ninh thành một luồng, nụ cười trên mặt một chút thu lại. Quan Vũ làm như cũng không có nhận ra được Ôn Bảo quốc vẻ mặt biến hóa giống như vậy, tự mình tự đắc chí nói, nhạc phụ, ngày sau đó sinh hoạt nếu như gặp lại khó khăn gì, ta cũng có thể bằng người giải quyết. Thậm chí nói, ngài muốn tìm về tuổi trẻ khi đó tự tin, ta cũng có thể giúp ngài. Quan Vũ này tên gì? Này tên được đà lần tới, có tiện nghi dùng sức chiếm. Có câu nói, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Mình mới vừa bang Ôn Bảo quốc giải quyết nhân sinh chuyện trọng đại, bất quá là chiếm Ôn Bảo Quốc một chút xíu trên đầu môi tiện nghi, Ôn Bảo Quốc cho dù lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể cố nén, phát tiết không ra. Bất quá này một chút xíu trên đầu môi tiện nghi, nhưng là để Ôn Bảo Quốc đánh Quan Vũ tâm tư đều có. Nhạc phụ. Ôn Bảo Quốc trên khỏe môi bắp thịt dùng sức ở co giật. Hắn liền cảm thấy Quan Vũ này khuôn mặt tươi cười quả thực chính là một tấm tiện mặt, chuyên môn đến buồn nôn hắn. Ở Ôn Bảo Quốc xem ra, Quan Vũ chính là một cái 100% không hơn không kém thổ phỉ, thừa dịp cháy nhà hôi của này tên một cái trực tiếp. Ôn Bảo Quốc bị tức, còn chỉ có thể kìm nén, cái cảm giác này cũng quá khó tiếp thu rồi, hắn trong lỗ mũi phát sinh tầng tầng khẽ thanh âm, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Mắt không gặp tâm không phiền. Ôn Bảo Quốc giác đến mình nếu như lại đối mặt Quan Vũ khuôn mặt này, sẽ thật sự không nhịn được đánh lên đi. Quan Vũ theo Ôn Bảo Quốc đi ra thư phòng, quay về Ôn Nhu làm một cái ok thủ thế. Số tử, 1813. Chương 3414, thừa dịp còn trẻ, chúng ta đồng thời nỗ lực. Từ khi Quan Vũ theo Ôn Bảo Quốc đi vào thư phòng sau khi, Ôn Nhu liền vẫn bồi hồi ở cửa thư phòng trước, trong lòng rất là thấp thỏm. Ngay khi loại này tâm tình bất an kéo dài không đến bao lâu, Ôn Nhu liền nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, thư phòng cửa bị mở ra. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là Ôn Bảo Quốc một trường chư can sắc khuôn mặt, trong lòng không lý do hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có chút bất an. Ba, ngài đây là Ôn Nhu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đừng động ta, sau đó chuyện của ngươi ta cũng không muốn quản. Ôn Bảo Quốc rất thiếu kiên nhẫn cắt ngang Ôn Nhu, trực tiếp làm mất đi một câu nói sau khi, thở phì phò đi rồi. Về phần tại sao đi vội như vậy, nhanh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Quan Vũ rõ ràng. Chuyện này. Một chốc, Ôn Nhu giác đến mình đầu góc có chút không đủ dùng. Ôn Bảo Quốc lời này đến tột cùng là có ý gì đây? Khó nói hắn cùng Quan Vũ nháo đến cuối cùng, tan rã trong không vui. Ôn Nhu nhìn phía cửa thư phòng, lại nhìn thấy một tấm mỉm cười mặt, cùng một cái ok thủ thế. Ôn Nhu hơi ngây cả người, trên mặt từng điểm hiện ra sắc mặt vui mừng, tiếp theo là mừng như điên. Thông qua Quan Vũ vẻ mặt, cùng với vừa nãy Ôn Bảo Quốc phản ứng, Ôn Nhu rốt cục muốn hiểu được Ôn Bảo Quốc vừa nãy lời kêu ý tứ rồi. Quan Vũ khả năng cùng cha mình náo động đến tan rã trong không vui, nhưng ít ra cuối cùng được đến hai người bọn họ kết quả mong muốn. Như vậy đủ rồi. Cho tới cha nàng không chịu nhận tiếp thu Quan Vũ, đó chỉ là vấn đề thời gian. Ông xã, Thành. Ôn Nhu kích động hỏi. Cũng không suy nghĩ một chút chồng người ta là người như thế nào. Còn có thể có chuyện làm khó ta. Quan Vũ cười đắc ý cười. Ôn Nhu một cái nhào vào Quan Vũ trong lòng, ôm Quan Vũ cái cổ, kích động ở Quan Vũ trên gương mặt liền mổ hai cái, ngọt ngào cười nói, ta đã biết nói ông xã người tối bổng rồi. Kha kha, ông xã khỏe mạnh nhất còn không là cái này. Quan Vũ thuận thế vòng lấy Ôn Nhu eo thon chi, kha kha cười quái dị nói, chúng ta có phải là hẳn là nỗ lực, sớm một chút làm thỏa mãn lao ra tử nguyện. Khắc khắc. Ngay khi hai người điều chính hoan thời điểm, một tiếng uy nghiêm tiếng ho khan cắt ngang hai người tiếp tục bay lên dục hỏa. Ba, ngươi tại sao lại trở về? Ôn Nhu sợ hãi đến vội vã từ Quan Vũ trong lòng tránh thoát đi ra, mặt đỏ lợi hại, nếu như sợ nữa mò tim đập, vậy khẳng định cũng là kinh hoàng không thôi. Dù là lấy Ôn Nhu tính cách, cũng không chịu nổi ở cửa nhà mình, bị gặp được cùng Quan Vũ nói yêu xấu hổ. Lúc này Ôn Bảo Quốc sắc mặt không tính là rất dễ nhìn, ánh mắt cũng phi thường không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ, trong lỗ mũi phát sinh tầng tầng khẽ thanh âm, trong thanh âm cũng có hết sức gáp chế lửa giận, nói, đây là nhà, ta xuất hiện ở đây thật kỳ quái sao. Ban ngày, các ngươi đều cho ta thả quy củ một điểm, không phải vậy ta liền đem hai người các ngươi đều đuổi ra khỏi cửa lạc, hừ. Sau khi nói xong, hắn mang theo Lưu Duẫn Thục từ Quan Vũ bên cạnh hai người chọc tới, liền cái chính mắt cũng không đi nhìn Quan Vũ. Ai bảo Quan Vũ giải ra một tấm muốn ăn đòn mặt, Ôn Bảo Quốc thấy đều phiền. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Quan Vũ từ Ôn Bảo Quốc xuất hiện sau khi, liền vẫn cập nhả, gật đầu liên tục, mặt bên ánh mắt hoan đưa Ôn Bảo Quốc, còn không quên thêm vào một câu, nhạc phụ đại nhân, thừa dịp còn trẻ, chúng ta đồng thời nỗ lực. Đi ở phía trước Ôn Bảo Quốc nghe thấy câu nói này sau, đầy đầu hắt tuyến, một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ôn Bảo Quốc quay đầu lại, hung tợn trừng Quan Vũ một chút. Hắn đương nhiên rõ ràng Quan Vũ ý tứ của những lời này, này không tỏ rõ sao, Ôn Bảo Quốc một lần nữa làm trở về nam nhân, đương nhiên phải súng thật đạn thật kiểm nghiệm một thoáng, có hay không bảo đao vị lão, thành thạo điêu luyện. Thế nhưng chuyện như vậy, tất yếu nói ra sao? Người không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Đương nhiên, trong này cũng có nhắc nhở Ôn Bảo Quốc ý tứ. Người không nâng là ta chưa khỏi, nước ăn không quên đánh tỉnh người, đừng ân đền oán trả, vong ân phụ nghĩa, chơi xong, một chân đem ta đá văng. Hơn nữa con gái ngươi chính đang bên cạnh ta đây, ta đều nói xong rồi đồng thời nỗ lực, ngươi nên làm sao cầm câu nói này cho tiếp theo. Để Quan Vũ lăn. Này Ôn Bảo Quốc không phải thành vong ân phụ nghĩa vương bắt đàn à? Không cho Quan Vũ lăn, Ôn Bảo Quốc thực sự là bất ức khó chịu. Tất cả bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành một cái kinh thiên địa khắp quỷ thần trứng mắt, tốt nhất có thể đem Quan Vũ chừng chết tốt nhất. Nha nha cái phi, người đi ra chính là kẻ đáng ghét. Xì. Đợi được Ôn Bảo Quốc cùng Lưu Duẫn Thục hai người biến mất không còn tăm hơi, Ôn Nhu cũng rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Ông xã, ngươi nghĩ kỹ sau đó thế nào cùng nhạc phụ ngươi ở chung hay chưa? Ôn Nhu nháy đẹp đẽ và to, khoe miệng mang theo bỡn cợt ý cười hỏi. Ha, phương diện này ta kinh nghiệm nhiều hơn đều. Hơn nữa người xem, ta này không cùng nhạc phụ ở chung rất vui vẻ sao? Ngươi xem ta cùng nhạc phụ nói chuyện nhiều tùy ý, nhiều hài hòa. Quan Vũ không để ý lắm nói. Thích. Ôn Nhu trực tiếp thưởng Quan Vũ một cái lườm ít. Điều này cũng tên hài hòa. Ôn Bảo Quốc mắt thần đô có thể ăn thịt người rồi. Bất quá có thể đem Ôn Nhu phụ thân bức đến trình độ như thế này, còn không động đậy tay, Quan Vũ cũng coi như là cái nhân vật hung ác. Ta thật sự thật tò mò, vừa nãy hai người các ngươi ở thư phòng đến tụt cùng phát sinh cái gì? Ôn Nhu hít một tiếng, nói. Kha kha, những này đều không trọng yếu rồi. So với này càng muốn chính là muốn tận hiếu, đừng phụ lòng ông nội giả bộ bệnh một hồi có ý tốt, càng không thể đứt đoạn mất lao ra tử khai chi tán diệp ý nghĩ, càng quan trọng hơn chính là, ta không thể để cho nhạc phụ cho làm hạ thấp đi. Quan Vũ trên mặt chất đầy nụ cười dâm đãng, một lần nữa đem Ôn Nhu ôm sát trong lòng, mạnh mẽ ở nàng béo mập trên gương mặt mổ một cái. Ôn Nhu quyến rũ nhìn Quan Vũ một chút, tiểu diễm môi đỏ nhẹ nhàng nhúc đích, hơi thở như hoa lan nói, phòng của ta ở lầu 2, còn có chế phục nha, liền xem người có dám hay không lạc. Quan Vũ hô hấp lập tức trở nên gấp gáp, cắn răng, nghĩ thầm chết thì chết đi, nếu như lão gia tử giận dữ, đem mình kéo ra ngoài loạn thương đánh chết cũng đều nhận. Ngược lại khai chi tán diệp chuyện này không thể nhẫn nhịn. Quan Vũ chặn ngang đem Ôn Nhu ôm lấy, tốc độ toàn bộ mở, vèo một cái liền vọt vào Ôn Nhu gian phòng, bên trong không ngừng truyền đến quần áo lôi kéo âm thanh, cũng lại nhảy tiếng thở gấp. Quan Vũ ở Ôn Nhu cùng Phùng Hân hai người thế tiến công dưới, đều có thể kiên trì một buổi tối, huống chi cũng chỉ có Ôn Nhu một người đây. Liền chỉ nghe ván giường kéo kẹt thanh âm nghĩ đến sắc trời bắt đầu tối, mới chậm rãi ngừng lại. Quan Vũ nửa người trên nghiêng người dựa vào ở giường đầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Trong lòng ôm một bộ da rẻ chân mềm dai nhân, tay rất không thành thật ở Ôn Nhu hai vú đi khắp. Cái cảm giác này, thật sảng khoái. Ngay khi Quan Vũ âm thầm tên sảng khoái thời điểm, không hài hòa tiếng điện thoại âm hưởng lên. Quan Vũ thật hối hận, làm việc thời điểm làm sao sẽ không có cầm điện thoại điều thành tinh âm đây. Mang theo một chút tức giận, Quan Vũ ấn xuống nút nhận cuộc gọi, tức giận nói, này, vị nào? Lý Hy. Nàng nghĩ như thế nào tìm ta rồi? Số tử, 1769. Chương 3415, gặp lại Lý Hy. Kinh đô buổi tối, mãi mãi cũng là phồn hoa huyên náo. Mà muốn nháo trong lấy tĩnh, có hai loại người có thể làm được. Một là người nghèo, dưới đất tình cư, hay hoặc là rời xa phồn hoa vùng đất trung tâm. Hai là người giàu có, tìm kiếm một cái yên tĩnh, hoàn cảnh sâu thẳm hội sở, trước một ly rượu đỏ, thưởng ngoài cửa sổ cảnh đêm. Quan Vũ là loại kia từ người trước nhảy lên đến người sau đột kích ngược người, hắn đến chính là một cái tên thưởng trà hội sở. Lý Hy chính ở bên trong chờ hắn. Ở bồi bàn dưới sự chỉ dẫn, Quan Vũ nhìn thấy Lý Hy. Chỉ là rất xa thoáng nhìn, Quan Vũ thì có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Trong trắng lộ hồng da rẻ hiện ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, cao cao bàn lên mái tóc lộ ra một đoạn dài khiêu gợi cổ, trên cổ có một đầu kim cương dây chuyền tô điểm, nhưng so với cả người mà nói, kim cương cũng có vẻ hơi lờ mờ tối tăm. Ngũ quan xinh xắn, phối hợp làm tức giận vóc người. Còn có này trong lúc vùng tay nhấc chân toát ra đến này phân tao nhã, không để cho nàng cấm liền thành hội sở tiêu điểm, cũng không biết có bao nhiêu nam nhân đối với nàng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, có bao nhiêu thiếu nữ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mà Lý Hy bản thân nhưng là sắc mặt thong dong, nhẹ nhàng trước một cái rượu đỏ lưu lại ở trên môi, lại như đón sương mai nở rộ kiểu diễm ướt át lửa hoa hồng đỏ trên, mang theo vài giọt phóng ánh thủy châu, khiến người ta vui thai vui mắt. Là một cái như vậy nho nhỏ hành động, cũng tỏa ra cực hạn mị lực. Quan Vũ chép miệng một cái, không phải không thừa nhận, Lý Hy là một cái vưu vật trời sinh, mặc kệ người đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm tồn tại. Quan Vũ thu thập một thoáng tâm tình, lấm lấm liệt liệt kéo dài cái ghế, ở Lý Hy đối diện kéo dài cái ghế, cười nói, thật không tiện, tới chậm rồi. Vốn là Quan Vũ ở nhận được Lý Hy điện thoại sau, là có đầy đủ thời gian chạy tới nơi này, bất quá các ngươi đều hiểu, vào lúc ấy bầu không khí đều bị điều đến loại trình độ đó, nếu như không làm điểm chuyện xấu. Cũng quá xin lỗi Quan Vũ vì mai khai nhị độ, trả giá này phân tâm tư. Kết quả là, hắn liền quả đoán trọng sắc khinh bạn. Lý Hy nhìn Quan Vũ một chút, nhàn nhạt nói, ta quen thuộc chờ người. Quan Vũ nhún nhún vai, rất tự giác cho mình rót một chén rượu sau, nhìn Lý Hy, không lớn không nhỏ mở lên chuyện cười nói, hai ta còn rất có cảm giác trong lòng mà, ta vừa vặn đến kinh đô, ngươi điện thoại liền đánh tới, suýt chút nữa để ta lầm tưởng người yêu thầm ta, lén lút phái người theo dõi ta hành tung đây. Lý Hy mặt không biến sắc, hoặc là nói dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ, nói, người cả nghị quá rồi.